Chương 1083 tiên quả có thể tăng thọ, tử tinh có thể phá cảnh. Chương 1083 tiên quả có thể tăng thọ, tử tinh có thể phá cảnh. Trách không được mới tới Tây Hải phát hiện nơi này tinh thần đặc biệt nhiều. Nguyên lai là cùng Họa Thiên bộ tộc có quan hệ à, không hổ là thượng giới xuống tường giả. Cho dù là cái gọi là bế quan, sinh sôi, cường đại vậy mà cũng là tại tự mang trên tinh thần. Thật sự là đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Mới vừa quen bộ tộc này, cùng bọn hắn còn không có chỗ đủ đâu vậy mà liền dạng này đột nhiên rời đi. Hải Giao Long Đế không, ba vị đế chiếu, các vị đế trời, đế tôn bọn họ, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu. Đám bạn tốt, các ngươi phải thật tốt đó a. Lâm Hồn đối với không trung tinh quang hô to. Cường đại như vậy không hợp thói thường bộ tộc, dạng này sáng tạo ra nhân loại quỷ thuật bộ tộc. Ta Lâm Hồn đương nhiên muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu a. Nghe được Lâm Hồn lời nói, không trung trong tinh quang truyền đến tất cả bằng hữu bọn họ lời nói. Lâm đại nhân, ngươi thân là nhân tộc quỷ tu tuổi thọ có hạn, chúng ta đưa cho ngươi bảo vật nhất là đế không đại nhân đưa cho ngươi tử khí tinh thần, không những có phá cảnh công hiệu, còn có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi. Lại tử khí tinh thần cũng không phải là duy nhất một lần vật phẩm, Lâm đại nhân ngươi muốn cần cụ tu luyện, chắc chắn diên thọ chờ chúng ta xuất quan. Đúng thế, chúng ta đưa cho ngươi quy nguyên một mạch hoàn hồng mông quả tạo hóa linh dịch, mặc dù là duy nhất một lần giúp ngươi phá cảnh bảo vật, nhưng là sau khi phục dụng còn có một cái có thể gia tăng tuổi thọ tác dụng phụ, cũng sẽ để ngươi tuổi thọ tăng nhiều. Cho nên a Lâm đại nhân, chúng ta nhất định sẽ tại mấy trăm năm sau lại gặp nhau. Trong tinh quang truyền đến Hải Sư Đế Chiếu, Đại Bạch Sa Đế Chiếu cùng Điện Man Đế Chiếu thanh âm. Nghe ba vị này lời nói, Lâm Hồn đơn giản muốn vui vẻ nhảy dựng lên. Ha ha, thật sự là tự nhiên chui tới cửa a, mấy vị này đại nhân tặng cho ta những bảo vật này lại còn có gia tăng tuổi thọ tác dụng phụ. Đây quả thật là thiên đại hảo sự. Vừa vặn có thể che giấu hắn một cái quỷ tu vi gì sẽ có nhiều như vậy tuổi thọ thiếu khuyết. Dạng này lập tức liền hoàn mỹ giải quyết. Lâm Hồn phất phất tay đối với không trung hô lớn, các bằng hữu, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, kéo dài tuổi thọ, chờ các ngươi trở về. Đây chính là nhân quả á, bởi vì Lâm Hồn đến cho nên mới sẽ có Họa Thiên bộ tộc khôi phục như lúc ban đầu. Họa Thiên bộ tộc khôi phục như lúc ban đầu, bọn hắn trong miệng nói thiên luân tinh quang mới có thể một lần nữa chiếu cố bọn hắn. Nhân quả 10 phần rõ ràng, là bởi vì Lâm Hồn tới, là bởi vì xuất thủ chữa trị cũng chính là khâu lại bọn hắn. Bọn hắn mới có cơ hội một lần nữa đạt được thiên luân tinh quang chiếu cố, đi hướng tinh thần bế quan tu luyện. 500 năm hoặc là 800 năm hoặc là 1000 năm sau, ta Lâm Hồn hay là sẽ trở lấy các ngươi. Ta Lâm Hồn cũng có hoàn mỹ có thể sống rất nhiều năm, viện cớ trên bầu trời tinh thần dị tượng từ từ biến mất không thấy. Nguyên bản những cái kia tại Tây Hải trên không đại lượng tinh thần giờ khắc này ở chờ đợi Họa Thiên bộ tộc trở về bế quan sau. Thường viên tinh thần liền ảm đạm xuống. Lâm Hồn nhìn xem đầy trời tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng đối với Hải Giao Long Đế không cho mình cuối cùng một kiện trọng bảo cũng là tràn đầy chờ mong. Từ khí tinh thần, đây có thể là một đoàn màu tím tinh quang. Dựa theo Họa Thiên bộ tộc cùng tinh quang loại này quan hệ là thủ, hắn cho mình bảo vật cùng tinh quang có quan hệ. Đủ thấy cái này tử khí tinh thần trình độ trọng yếu, có thể nhẹ nhõm từ dương thần cảnh phá vỡ mà vào dị cảnh. Bảo vật như vậy phóng nhãn toàn bộ quỷ thế cũng chỉ có đến từ thượng giới, sáng tạo ra quỷ thuật vòng thế Họa Thiên bộ tộc mới có. Lưỡng giới vốn cũng không tại một cái vĩ độ, ở kế tiếp vĩ độ coi là khó như lên trời đổ vật, tại cao hơn một cái vĩ độ cũng không khó. Cái này rất dễ lý giải. Ngày khác chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, ta tranh thủ bằng vào thực lực của mình trấn áp ngủ say 800 năm Thái Âm mộ bên trên chú diễn thần vương. Nếu như, ta nói chính là nếu như ta đánh không lại cái kia Thái Âm mộ bên trên gia hỏa, ta còn sẽ tới tìm các ngươi về bình, ha ha, ta Lâm Hồn cũng sẽ không để đó cường đại bằng hữu không cần. Các bằng hữu, gặp lại. Cái này Tây Hải, ta còn có chuyện muốn làm. Đáng tiếc cái kia Thiên Luân tinh quang đi vào đột nhiên, Hải Giao Long Đế không đại nhân còn không có nói cho ta biết cái kia quỷ xương mù hắn có biết hay không xuất xứ đâu. Không cần lo lắng, bằng vào ta thực lực bây giờ cùng quỷ xương mù cũng có đàm luận. Lâm Hồn trong tay hiện ra cây kia quỷ thần điện hạch tâm thế giới thụ. Có cái đồ chơi này, liền có thể tùy thời tùy chỗ thu lại quỷ thần điện. Cái gọi là thần bí nhất đáng sợ nhất chín đại cấm địa chi quỷ thần điện cuối cùng vậy mà đến trong tay của ta. Thế gian này chi duyên phận thật là tuyệt không thể tả. A Lâm Hồn cười cười đem vật này thu lại. Lần này tới Tây Hải thu hoạch có thể nói là khủng bố như vậy bốn chữ. Khổng lồ như vậy thu hoạch thật là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Bây giờ Lâm Hồn tại Tây Hải duy nhất cần giải quyết cũng chỉ còn lại có quỷ sương ngủ. Còn lại cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Giải quyết việc này cũng không sốt ruột. Đương kim Lâm Hồn rất muốn nhất làm sự tình chính là muốn kiểm kê thu hoạch của mình. Lập tức thân thể biến mất tiến vào trong lĩnh vực của mình. Đem lục thân phiêu phủ ở trong lĩnh vực không trung, chi bao đến thế giới tinh thần bên trong. Cổ cô đương, mau ra đây à, giúp ta nhìn xem tại Tây Hải gặp phải Họa Thiên bộ tộc làm những bảo vật này có vấn đề hay không. Lâm Hồn vừa tiến đến liền kêu gọi Cổ Lanh Yên. Gặp chuyện không quyết Cổ Lanh Yên. Lần này lại không nhìn thấy luôn luôn nữa thích tại trên tối say ngang đầu nhìn trời nàng, lại nhìn thấy một đoàn nhân luân tử khí tinh quang tại thông thiên tối say bên dưới thành thật thật đợi. Đây cũng là vừa mới lấy được tử khí tinh thần. Đợi một hồi lại không nhìn thấy Cổ Lanh Yên cô nương xuất hiện. Lấy Lâm Hồn đối với Cổ Lanh Yên cô nương hiểu rõ biết nàng nhất định là có chuyện, cho nên Lâm Hồn trực tiếp nuôi nấng người. Không không không quỷ tinh tiến vào ảnh trong môn phái tu luyện, vẫn là trước sau như một nếm thử tại quỷ dị thủy tổ tái tạo đục thân cùng thế giới thời điểm. Một là tranh thủ bước lên phía trước, hai là phát động Nam Mộ bảy đạo chi chú đạo tranh thủ đi thích ứng cái kia cưỡng ép rút đi ngàn năm tuổi thọ thống khổ. Hắn bò lớn ăn thánh huyết quỷ tinh đến làm dịu loại đau khổ này. Quả nhiên, một trận quen thuộc thân thể cùng hương vị xuất hiện ở bên người. Cổ Lanh Yên cô nương rốt cục xuất hiện, nàng nhẹ nhàng ôm Lâm Hồn cho hắn lau đi toàn thân mồ hôi lạnh. Một lát sau theo thánh huyết quỷ tinh phát sinh tác dụng, Lâm Hồn rốt cục có thể nói chuyện cùng nhúc đích. Hắn vội vã mà hỏi, "Cổ cô nương, mau giúp ta nhìn xem từ Tây Hải Họa Thiên bộ tộc nơi này lấy được những bảo vật này như thế nào?" Vung tay lên một cái, đem tử khí tinh thần, quy nguyên một mạch hoàn, hồng ngũ quả, tạo hóa linh dịch hiện ra ở cổ Lãnh Yên trước mặt. Mà trong đó phía sau ba loại gặp được tử khí tinh thần sau vậy mà trong nháy mắt bị bắn ra. Tử khí tinh thần một mình ở giữa đợi. Nhìn ra tử khí này tinh thần so với cái kia ba loại bảo vật phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cổ Lãnh Yên cô nương đem trong tay khăn tay đặt ở Lâm Hồn trong tay. Chính ngươi lau lau mồ hôi. Nàng thì là đứng lên một dạng nhìn sang. Tất cả đều là một đỉnh một bảo bối tốt, mà trong đó lấy tử khí tinh thần là tốt nhất. Chương 1084 thần Phật hành động, cứu chữa thế gian chương 1084 thần Phật hành động, cứu chữa thế gian. Sau đó cổ Lãnh Khói cô nương bắt đầu dần dần cho Lâm Hồn lợi bình đứng lên. Uy nguyên một mạch hoàn, hồng ngũ quả, tạo hóa linh dịch cái này ba loại, danh tự nghe rất lợi hại, nhưng trên thực tế lại là nó bản nguyên đồ vật bên trong rất rất nhỏ một bộ phận thôi. Bản nguyên đồ vật đã sớm biến mất không thấy gì nữa, những này đơn giản tới nói là trong đó còn sót lại. Mà theo lấy thời gian trôi qua, những bảo vật này linh tính cũng giảm mất đi nhiều. Cho nên, uy nguyên một mạch hoàn, hồng ngũ quả, tạo hóa linh dịch cái này ba loại bảo vật là duy nhất một lần, để cho ngươi phá cảnh chỉ có thể phá tiểu cảnh tức sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn dạng này. Cổ Lãnh Khói cô nương phân biệt tại ba đám quang mang trên điểm một cái. Ba đám quang mang liền tại trong tay nàng bay tới bay lui, giống như ba cái tiểu tinh linh. Nhưng theo Cổ Lãnh Khói đi hướng đoàn kia màu tím mở mịt tinh quang, cái này ba đám quang mang liền không dám lên trước. Tựa hồ rất là e ngại đoàn này màu tím mở mịt tinh quang, nhưng là cái này tử khí tinh thần lại không thể coi thường, chính là bản nguyên đồ vật. Bắt nguồn từ vòng thế, cũng không phải là duy nhất một lần vật phẩm tại dưới điều kiện đặc biệt còn có thể lần nữa sử dụng. Cái này tử khí tinh thần nếu là bản nguyên đồ vật thì nó tác dụng thì cũng không phải là đơn giản phá tiểu cảnh mà là có thể trợ ngươi phá vỡ đại cảnh giới, tỉ như từ dương thần cảnh tới đất dị cảnh, ngươi đem tử khí tinh thần tế ra tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Cổ Lãnh Khói tiến lên, đoàn kia màu tím mở mịt tinh quang muốn rời khỏi nàng, lại bị trong tay nàng bay ra tơ nện đem nó nhẹ nhàng cuốn quanh. Nhưng là tơ nện vừa cuốn đi lên liền bị đoàn kia màu tím tinh quang cho hóa đi. Thật mạnh bản nguyên đồ vật, Lâm Hồn, mấy thứ này đều tuyệt đối không có vấn đề, ngươi có thể yên tâm dùng. Từ cái này Họa Thiên bộ tộc đưa cho ngươi đồ vật đến xem, đối phương đối với ngươi là thật tâm thành ý cảm tạ, trong đó cũng không giả dối. Tương lai nếu có cơ hội, ngươi có thể cùng bộ tộc này cùng một chỗ phi thăng vòng thế. Cổ Lãnh Khói đối với mấy thứ này có đầy đủ khẳng định đánh giá. Dạng này Lâm Hồn liền thật có thể yên tâm sử dụng. Như vậy liền tốt, vậy ta liền muốn mau sớm tùy ý phá cảnh. Dù sao chỉ có đến dị cảnh, ta tại phương này quỷ thế nhân tộc quỷ tu mới có thể thật an toàn không ngại. Lâm Hồn trầm tư nói ra. Bởi vì vùng thế giới này nhân loại cao nhất là dương thần. Lâm Hồn nếu muốn ở nhân loại quỷ tu trong xã hội vô địch nhất định phải lên tới dị cảnh. Ánh mặt thiên thần cảnh còn chưa đủ. Dù sao bây giờ thế giới này nhân tộc bên trong còn có mấy cái dương thần cảnh. Đối với tại phương thế giới này, không ngừng tăng lên cảnh giới mới là căn bản kế sách. Cổ Lãnh Khói cô nương cũng gật đầu. Lâm Hồn liền lách mình rời đi thế giới tinh thần xuất hiện tại trong lĩnh vực của mình. Trước đó hắn thông qua các loại biện pháp đạt được 58 đầu quỷ tinh quặng thô vùi đầu vào trong lĩnh vực. Chữa trị lĩnh vực 58 phạm vi. Bây giờ vòng thế Họa Thiên bộ tộc 48 cái đế tôn cho hắn 48 đầu quỷ tinh quặng thô. Hoàn toàn có thể đem lĩnh vực của mình hoàn toàn khôi phục. Đi thôi, đem lĩnh vực của ta triệt để chữa trị tốt. Còn lại quỷ tinh quặng thô, lưu tại chữa trị tốt trong lĩnh vực tiến hành ôn dưỡng. Trong tay xuất hiện 48 đầu bóng ánh lấp lóe lưu động như dòng sông quỷ tinh quặng thô. Đi. Lâm Hồn một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Bản thân liền xuất hiện ở chỗ này trong lĩnh vực chỗ cao nhất. Một tay khẽ đảo, đem những này quỷ tinh quặng thô đều chấn động rất xuống trên mặt đất. 48 đầu quỷ tinh quặng thô tựa như thành thục bổ công anh một dạng tản mát tại lĩnh vực các nơi. Đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất liền bắt đầu chữa trị lĩnh vực này. Ngang chân, ngươi lưu tại trong lĩnh vực tiềm nhập lòng đất quan sát những này quỷ tinh quặng thô chữa trị tình huống. Bảo đảm chữa trị tiến hành đâu vào đấy, thêm ra tới quỷ tinh quặng thô lựa chọn những cái kia sơn thủy linh tú chi địa để nó cắm rễ, tập bổ vùng thiên địa này. Ngang chân từ Lâm Hồn trong tay háo bay ra. Đối với Lâm Hồn ba điểm đầu sau liền rơi vào dưới mặt đất đi giám sát quỷ tinh quặng thô cắm rễ. Có những này quỷ tinh quặng thô, lĩnh vực của mình rốt cục có thể triệt để chữa trị như lúc ban đầu. Có Tây Hải đất phong, lại có hoàn hảo lĩnh vực. Lâm Hồn lúc này mới xem như chân chính có thuộc về mình thành viên tổ chức cùng địa bàn. Tại Tây Hải nơi này hắn chính là duy nhất định bằng người. Chính mình nơi này còn có 12 đầu được xưng là tinh chi nguyên nguyên thủy quỷ mỏ nguyên. Đây chính là tuyệt đối đồ tốt. Nghe nói cái đồ chơi này chủ yếu là tại vòng thế hữu dụng, chính là so ra quỷ tinh, thánh huyết quỷ tinh đẳng cấp cao hơn thông hành tiền tệ. Quỷ tinh cùng thánh huyết quỷ tinh chủ yếu tại quỷ thế thông hành, mà vòng thế thì là loại này tên là nguyên thủy quỷ mỏ nguyên đồ vật. Cụ thể chuyện gì xảy ra Lâm Hồn cũng làm không rõ, nhưng là bây giờ hắn tại quỷ thế quỷ tinh liền đã đủ dùng. Lại nói hắn nơi này còn có vừa mới lấy được 480 vạn hạt thánh huyết quỷ tinh, có thể nói là tuyệt đối quỷ thế nhất hảo, không người có thể so sánh. Dù sao nhiều như vậy thánh huyết quỷ tinh chính là vô số tuổi bánh trước thế Họa Thiên bộ tộc đánh xuống. Khi đó xem ra vòng thế những tộc nhân này còn đối với phương thế giới này thánh huyết quỷ dị tồn tại chiến đấu trêu tức hứng thú. Đoán chừng là về sau phát hiện phương thế giới này quỷ dị căn bản không phải bọn hắn đối thủ, cũng liền đã mất đi cùng phương thế giới này quỷ dị liên hệ hứng thú. Dù sao chênh lệch của song phương quá lớn, những vật này tạm thời thu lại. Lâm Hồn bây giờ muốn làm hai chuyện, sau đó tìm một chỗ an tĩnh bắt đầu trùng kích cảnh giới. Đầu tiên là thu phục những này Tây Hải nửa người nửa quỷ dân bản địa. Nhưng thật ra là tìm tới chín đại cấm địa một trong quỷ xương mù cùng đàm phán. Nếu như không cách nào đàm phán vậy liền đành phải vận dụng võ lực. Lâm Hồn tâm niệm khẽ động, thân thể hóa thành một đạo đạo tinh quang toái ảnh xuất hiện tại hắn từ rất đến Tây Hải hạ xuống cái thứ nhất rách nát dân bản địa nơi ở trước cung điện. Giờ phút này dương quang phổ chiếu, chính là một ngày buổi sáng thời gian. Những dân bản địa này bên trong những thanh niên trai tráng kia năm đều ở phía xa một chỗ đất đai phỉ nhiều trùng canh trùng. Cái này vứt bỏ bên trong khu cung điện ngược lại là có một chút chỗ tốt. Đó chính là nơi này chỉ cần có thích hợp nhân loại ở lại thổ địa cùng dòng nước. Nơi này bình thường đều tương đối phì nhiêu. Nó nguyên nhân cũng dễ hiểu. Dù sao những ngày vứt bỏ cung điện chính là bánh xe phụ thế mà đến. Nơi đó ẩn chứa lực lượng tùy tiện đáp xuống hạ giới đó cũng là rất cường đại. Cho nên Tây Hải các cư dân bản địa cứ việc ở chỗ này không có thịt ăn nhưng lại có thể bằng vào trồng trọt ăn cơm no. Lâm Hồn trực tiếp đi vào chỗ này dân bản địa căn cứ. Một đám hải tử ngay tại chơi đùa. Mà rời xa cung điện khu quần cư một cái đất trũng bên trong. Một cái trên mặt sinh ra dòi bỏ trai trai hải tử bị ném tại đây. Chỉ có một cái lão nhân bưng một chút ăn uống cùng nước nóng cho đưa tới. Mà trên mặt kia sinh dòi hải tử tựa hồ là được một loại nào đó tật bệnh. Thịt trên người không ít địa phương đều biến thành đen, hư thối. Mà nơi này dân bản địa lại trên cơ bản không có cái gì chữa bệnh. Nương tựa theo nửa người nửa quỷ cường tráng thể phách mạnh kháng. Có thể vượt qua đến liền sống. Chống đỡ không nổi đến liền chết. Chính là đơn giản như vậy. Cái này trai trai hải tử bị bệnh liền bị người nhà ném ra cho chết. Mà lão nhân kia thì là duy nhất chiếu cố đứa bé kia người. Khi Lâm Hồn đi vào đám người này căn cứ, hắn liền tới đến trên mặt kia sinh dòi hải tử trước mặt, không nói một lời. Sau đầu vòng sáng nở rộ đại quang minh, tựa như thần linh. Chương 1085 hành tẩu thần phận, Tây Hải vòng tộc chương 1085 hành tẩu thần phận, Tây Hải vòng tộc Lâm Hồn tự nhiên là khôi phục chính mình ban đầu bộ dáng. Trong vòng sáng có 9 cái khác biệt Lâm Hồn, hoặc là trầm tư, hoặc là ngưng thực, hoặc là tâm đầu ý hợp, hoặc là cưỡi bạch tượng, hoặc là cả người trong nháy mắt bạo phát một loại nào đó khí tức thần thánh. Càng có từng đạo Phật âm thiện sướng từ sau đầu trong vòng sáng cái nào đó Lâm Hồn trong miệng phát ra. Lâm Hồn vị trí ám hương sinh ra, trong hư không càng có từng đóa hoa sen sinh diệt chập trùng. Hành tẩu thần phận, đây chính là Hải Giao Long Đế không đưa cho Lâm Hồn một cái thủ đoạn nhỏ, tặng cho Lâm Hồn hành tẩu thần phận xưng hô, thuận tiện Lâm Hồn đem những này Tây Hải dân bản địa lấy tín ngưỡng lực thu lấy, gom đứng lên. Khi Lâm Hồn lấy loại này hình tượng xuất hiện, cái kia nguyên bản cảnh giác nhìn xem Lâm Hồn xuất hiện lão giả dọa đến lập tức đem trong tay bát cơm đổ nhào trên mặt đất. A a a cứ thế tại nguyên chỗ nói không nên lời một chữ đến. Lão giả đã rất già rất già. Bởi vì những dân bản địa này là nửa người nửa quỷ cho nên những dân bản địa này tuổi thọ phổ biến so với nhân loại cao hơn. Chủ yếu là bởi vì nửa quỷ dị máu để bọn hắn có thể sống càng lâu. Thế nhưng là sống lâu như vậy hắn cũng chỉ là từ người xưa kể lại trong miệng từng nghe nói hành tẩu thần Phật cố sự. Tại trong chuyện xưa kia vị này hành tẩu thần Phật một khi trên thế gian hiện thân. Như vậy toàn bộ Tây Hải vòng tộc cực khổ liền sẽ được cứu chuộc. Tây Hải vòng tộc cũng chính là Tây Hải nửa người nửa quỷ bộ tộc. Mọi người bây giờ dạng này hèn mọn còn sống thời gian liền kết thúc. Tây Hải vòng tộc sẽ nên đón thời đại vàng son. Mà toàn bộ Tây Hải vòng tộc đời đời kiếp kiếp đều phi thường khẳng định tại Tây Hải trên vùng đất này. Sinh hoạt thần Phật bộ tộc cũng chính là Họa Thiên bộ tộc. Bởi vì tại vô cùng cổ lão không biết bao nhiêu vạn năm trước truyền miệng bên trong, Tây Hải đã từng là đầy thiên thần Phật hiển thánh. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy còn sống thần Phật xuất hiện. Về sau không biết nguyên nhân gì, Tây Hải đầy thiên thần Phật đều mai danh ẩn tích. Nhưng là truyền miệng bên trong thần Phật sẽ phái ra bọn hắn thành tín nhất hành tẩu thần Phật xuất hiện trên thế gian cứu vớt bọn họ toàn tộc. Tây Hải vòng tộc bây giờ cực khổ đều là một loại tôi luyện. Một chút tôn giáo chính là như thế lừa gạt tín đồ một khi chờ đợi vị kia sau đầu phát ra thánh Phật chi quang hành tẩu thần Phật xuất hiện. Tây Hải vòng tộc ngày tốt lành liền đến. Ngày hôm nay, vậy mà để lão giả này gặp được trong truyền thuyết Tây Hải vòng tộc. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Doa đến lão giả kia cứ thế tại nguyên chỗ không biết nên làm chút gì. Nơi xa những cái kia ngay tại chơi đùa bọn nhỏ nhìn thấy Lâm Hồn bộ dáng, vậy mà dọa đến ầm vang mà tán. Bên trong một cái tuổi nhỏ còn dọa hoa hoa khóc lớn lên. So sánh với, mà cái kia sinh bệnh nặng trên mặt sinh giỏi trai trai hải tử vẫn còn có thể nói ra nói đến. Đứa nhỏ này cứ việc bệnh nặng nhưng là đầu óc cũng rất linh quang. Nhìn thấy Lâm Hồn bộ dáng còn có thể mở ra con mắt duy nhất ngạc nhiên hô: "A gia, đây là ngài đã từng cho ta nói qua hành tẩu thần Phật thánh nhân a." Hai tử dễ dỗi lấy đứng lên, lại bởi vì quá hư nhược vùng vẫy nhiều lần không có đứng lên. Lo lắng hô: "A gia, nhanh a, dìu ta đứng lên." Lão giả kia bị đứa bé kia bừng tỉnh lúc này mới nhanh vịn cái kia bệnh nặng hài tử dậy. Hai ông cháu phủ phù một tiếng, đầu rạp xuống đất quỳ gối Lâm Hồn trước mặt. "Hành tẩu thần Phật thánh nhân a, ngài xuất hiện tại ti tiện trước mặt chúng ta, đây là ngài chiếu cố chúng ta từ đầu tới cuối duy trì lấy thành tín tín ngưỡng lại trải qua địa ngục một dạng sinh hoạt, chiếu cố chúng ta mà hiện thân sao? Quang minh đấy con cái kia thất thần Phật thánh nhân à, ngài nhìn xem ta tiểu tôn, bởi vì bị quái bệnh quấn thân bây giờ chỉ có thể chờ đợi chết. Xin ngài mau cứu hắn đi." Lao giả lệ rơi đầy mặt, mà cái kia sinh bệnh hải tử vừa rồi dãy rủa lấy muốn đứng lên đã dùng hết khí lực toàn thân. Giờ phút này nằm rạp trên mặt đất thở hào hển lệ rơi đầy mặt, duy nhất có thể mở ra trong một con mắt tràn đầy cầu xin khát vọng. Đối với sinh mệnh chấp nhất để cái này thoạt nhìn cũng chỉ 13, 14 tuổi hài tử ánh mắt lộ ra 10 phần kiên định. "Ta muốn sống. Hành tẩu thần Phật thánh nhân, xin ngài mau cứu ta. Nếu như có thể để cho ta sống, ta đem kính dâng toàn bộ, dùng quãng đời còn lại đến phụng dưỡng ngài, vĩ đại, quang minh đấy, vạn năng hành tẩu thần Phật thánh nhân." Không biết vì cái gì, Lâm Hồn sau đầu trong quang hoàng cái nào đó Lâm Hồn vậy mà nghe được hài tử này mãnh liệt cầu sinh tiếng lòng. Lâm Hồn cúi đầu nhìn về phía đứa bé kia con mắt. Đứa bé kia trong ánh mắt tràn đầy dục vọng cầu sinh. Cho dù suy yếu đến nói không ra lời, nhưng là một cái kia trong ánh mắt lực lượng nào đó lại làm cho Lâm Hồn trong lòng hơi động. Kẻ này không tầm thường. Về sau nói không chừng có thể đặt ở Quân Sơn hoặc là Thiên Phúc thủ hạ đến sử dụng. Niệm như các loại chân thành, trung thành phụng dưỡng thân phận, hôm nay bản thánh hiển thánh là các ngươi khu trục đau khổ. Lâm Hồn vung tay lên một cái. Một đạo quang mang từ sau đầu trong vòng sáng bay ra ngoài rơi vào cái kia bệnh nặng trên người thiếu niên. Mắt Trần có thể thấy, từng đạo màu xanh lá ánh sáng trên người thiếu niên kia chạy qua. Thiếu niên kia bệnh tật vậy mà liền dạng này bị chữa khỏi. Trên mặt, trên người những cái kia lại sẹo vậy mà bắt đầu kết vảy, rơi xuống. Ăn hết. Lâm Hồn tùy ý lấy ra một hạt quỷ tinh để thiếu niên kia nuốt vào. Sau đó thiếu niên kia tại viên này phổ thông quỷ tinh tầm bổ bên dưới, trong thân thể từ từ sinh sôi ra lực lượng đi ra. Cứ như vậy đứng lên. A da, ta thiếu niên cảm giác từng luồng sinh mệnh khí tức trong thân thể sinh ra. Nguyên bản thở đều khó khăn, hắn bây giờ lại cảm giác được trong thân thể có một cô dốc rách dòng suối, để hắn trở nên càng ngày càng cường tráng. Một lát sau, trên người hắn những cái kia lại sẹo liền rơi xuống. Ban đầu địa phương sinh trưởng ra một chút nộn hồng thịt mới đi ra. Ali, ngươi sống. Ali Aza nhìn xem tiểu tôn tôn từ chết đến sống chẳng qua là tại một lát. Đương nhiên biết đây hết thảy đều là Lâm Hồn làm. Hắn run run rẩy rẩy lôi kéo Ali tay đối với Lâm Hồn lần nữa quỳ xuống. Không gì làm không được hành tẩu thần Phật thánh nhân a, đây là thần tích a. Vĩ đại hành tẩu thần Phật thánh nhân a, ta Ali thể đem cả đời phụng dưỡng ngài, vì ngài hèn mọn nhất, người hầu trung thành nhất. Ali trùng điệp dập đầu. Da đầu đều đập phá chảy ra máu. Đứng lên đi. Theo ta cùng một chỗ tiến lên, hành tẩu Tây Hải vòng tộc bằng cảnh, bản thánh Phật muốn tại Tây Hải thành lập văn minh chi quốc, các ngươi theo ta tiến lên. Lâm Hồn đứng lên liền đi. Sau lưng lão giả cùng Ali nghe được Lâm Hồn lời nói, vậy mà để bọn hắn hai cái cùng theo một lúc hành tẩu Tây Hải vòng tộc toàn cảnh, còn muốn tại Tây Hải thành lập văn minh chi quốc. Như vậy vinh quang, như vậy thần thánh, Tây Hải vòng tộc đợi lâu như vậy rốt cục trông ánh dạng đông cùng hy vọng, sao có thể không kích động? Thế là lão giả cái eo lập tức trở nên trực tiếp đứng lên. Căn bản không cần Ali nâng liền có thể hành tẩu như gió đi theo Lâm Hồn sau lưng. Không biết vì cái gì, lão giả phát hiện đi theo Lâm Hồn sau lưng tại cái kia sau đầu thần thánh quang mang đằng sau, trên người hắn tích lũy thấp cấp, thở khò khè đều thần kỳ không đau. Tự lành. Chương 1086 chôn xuống văn minh hạt giống, nở rộ tín ngưỡng chi hoa. Chương 1086 chôn xuống văn minh hạt giống, nở rộ tín ngưỡng chi hoa. Lâm Hồn hướng phương này cung điện căn cứ đi đến. Nơi xa ngay tại lao động thanh tráng niên bên trong tựa hồ có Ali phụ mẫu thấy được tình huống bên này, coi là tới nguy hiểm gì nhân vật khiêng cái quốc hướng bên này chạy tới. Khi thấy rõ Lâm Hồn sau đầu bộ dáng, a, Ali, ngươi sống. Đối với A mẫu, vị này là hành tẩu thần Phật thánh nhân, mau mau bài kiến. Ali A mẫu trong tay nông cụ ầm một tiếng rơi trên mặt đất, quỳ trên mặt đất lệ rơi đầy mặt đập ngẩng đầu lên. Lâm Hồn không nói đi về phía trước. Một chỗ đơn sơ trong lều một nữ nhân ngay tại sinh sản, nhưng là bởi vì hài tử quá béo có chút khó sinh, tuổi già ba mụ ma ma vô kế khả thi đều muốn từ bỏ cái này mẹ con. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng cái này mẹ con là không giữ được. Lâm Hồn đi qua, sau đầu một đạo quang mang hiện lên rót vào cái kia khó sinh nữ nhân trên người. Hoa, một cái mập mạp tiểu tử khóc vang dội sinh ra tới. A, sinh sinh, thành công. Mẹ con bình an. Bà mụ ma ma tranh thủ thời gian dùng nước nóng cho sản phụ thanh lý. Bên ngoài cái kia sản phụ A mẫu cùng một đám bọn nhỏ lại đã sớm quỳ trên mặt đất. Thanh tín đối với đi qua vị kia sau đầu có một vòng ánh sáng hành tẩu thân Phật thánh nhân càng không ngừng dập đầu. Nơi này dân bản địa xã hội cũng không có như người Trung Nguyên một dạng chế độ một vợ một chồng. Nó gia đình phương thức hay là mẫu hệ thị tộc xã hội làm chủ, cho nên trong gia đình cũng không có phụ thân thuyết pháp này. Thai nghén hậu đại phương thức chính là trước đó Lâm Hồn nhìn thấy như thế. Tuần hoàn theo tương đối cổ lão phương thức. Ai mạnh, ai mới là hải tử phụ thân. Lâm Hồn tiếp tục đi. Bây giờ bởi vì Lâm Hồn liên tục ra tay cứu chị Ali cùng cái kia khó sinh nữ nhân, liên quan tới hành tẩu thần Phật thánh nhân xuất hiện tin tức tại toàn bộ khu quần cư truyền tới. Những cái kia xuống đất làm việc thanh tráng niên các nam nhân nhao nhao chạy tới. Nhìn thấy Lâm Hồn sau đầu vòng sáng phát quang, nhao nhao quỳ gối con đường hai bên không dám ngẩng đầu. Lâm Hồn đi qua, vươn tay vung lên, một mảnh hào quang lóe lên rơi xuống từng đạo linh vũ. Thần tích xuất hiện lần nữa, một cái người thọt một lần nữa sinh ra một đầu khỏe mạnh chân, một kẻ mù loà một lần nữa sinh ra một con mắt, một cái quanh năm ho khan người đình chỉ ho khan trở nên lắng lại. Thần tích đang không ngừng diễn ra. Lâm Hồn không ngừng đi về phía trước, mỗi đi qua một cái Tây Hải vòng tộc căn cứ, những người kia bởi vì rốt cục gặp được trong truyền thuyết hành tẩu thần Phật thánh nhân mà tự giác theo sau lưng, người đi theo càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng ngày càng dài. Lâm Hồn cũng không để ý, đây cũng là Lâm Hồn kết quả mong muốn. Hắn mang theo những người này đi qua từng cái căn cứ, là căn cứ bên trong người khu chủ cũng đau, tàn tật, đem hành tẩu thần Phật thánh nhân tên tuyên dương ra ngoài. Cứ như vậy, Lâm Hồn đi qua cái này đến cái khác Tây Hải vòng tộc căn cứ, chữa trị cái này đến cái khác tại ốm đau cùng tàn tật bên trong thống khổ thuốc thích người, cho ra một lần lại một lần thần thánh chi thần dấu vết, để cái này đến cái khác Tây Hải vòng tộc lệ rơi đầy mặt hô to hiển thánh hô to hành tẩu thần Phật thánh nhân như thế. Cam tâm tình nguyện đi theo Lâm Hồn sau lưng. Lâm Hồn đi ước chừng nửa năm, đến ban đêm sẽ xuất ra một canh giờ dừng lại tiến vào thế giới tinh thần tu luyện. Tu luyện hoàn tất sử dụng sau này thánh huyết quỷ tinh đến để thăng đục thân cùng tinh thần. Lâm Hồn lợi dụng quý giá này thời gian nửa năm từ từ, từng bước hành động. vừa đi vừa nghĩ, vừa đi vừa luyện. Phía sau hắn đi theo đội ngũ thật dài. Mỗi đi qua một kẻ nhân loại căn cứ, những cái kia chỉ cần có thể đứng lên đi lại người đều sẽ kích động vạn phần cùng lên đến. Nhân loại phía sau căn cứ thì sẽ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng nước nóng, là đến đội ngũ cung cấp thức ăn cùng nước tiếp lấy đi theo đội ngũ tiến lên. Lâm Hồn giống như một cái khổ hạnh tăng một dạng, từ bỏ chính mình phi hành cùng thoáng hiện các loại năng lực, lấy hai chân đo đạc Tây Hải mỗi một cái Tây Hải vòng tộc căn cứ, không đi đến một chỗ đều sẽ mang đến thần tích. Mà Lâm Hồn thì lợi dụng thời gian quý giá này cùng cơ hội từ từ lắng động chính mình. Trong khoảng thời gian này hắn cảnh giới tu hành tăng lên quá nhanh, vừa lúc ở bước kế tiếp muốn phá vỡ mà vào dị cảnh trước đó để cho mình yên lặng một chút, tìm xem nhìn xem trên người mình không đủ, để cho mình nội tâm trở nên trầm tĩnh lại. Mà bị Hải Giao Long Đế không tặng cho hành tẩu thần phận thân phận sau, Lâm Hồn đi tại Tây Hải vòng tộc căn cứ rắc rắc lạc lạc, cảm thụ được bọn hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bởi vì thấy qua Họa Thiên bộ tộc thần tích mà tín ngưỡng bộ tộc này. Về sau thần tích biến mất, Họa Thiên bộ tộc tự phong tại riêng phần mình nơi ở không còn như thế. Cảm thụ được Tây Hải vòng tộc loại kia tuyệt vọng cùng chờ đợi, đau khổ chờ đợi trong truyền thuyết hành tẩu thần Phật mang theo bọn hắn thoát ly khổ hải loại kia bi thương cùng kiên định tín ngưỡng, thẳng đến tuyệt vọng thời khắc, cho đến hôm nay tái hiện hành tẩu thần Phật thánh nhân. Đi hơn 6 tháng, Lâm Hồn đi đến toàn bộ Tây Hải thổ dân căn cứ, xem hết tất cả Họa Thiên bộ tộc cung điện, càng là cứu chữa vô số Tây Hải vòng tộc người. Sau lưng đi theo đội ngũ đã thật dài nhìn không thấy bờ. Một ngày này Lâm Hồn đột nhiên ngừng lại, hắn lấy tay trên mặt đất nhẹ nhàng bạch một cái, một tòa cao tới 9 tầng Linh Lung Bảo Tháp xuất hiện tại nguyên chỗ. Lâm Hồn thân thể từ từ phi thăng thẳng đến đi tới Linh Lung Bảo Tháp chỗ cao nhất. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên không trung, thanh âm ù ù vang vọng mà lên, các ngươi đi theo, khắp lãng Tây Hải vòng tộc toàn bộ nơi ở, biết được đồng tộc sinh tồn tình cảnh. Hôm nay bản thánh nhân xuất thế, hứa hẹn các ngươi thành lập Tây Hải vòng tộc chi quốc, đặt vào văn minh nhân loại, xây thành trì, lập văn minh, thông tân hôn, nam cải nữ dệt, các ngươi cùng nhân tộc hỗn hợp từ đây thoát khỏi ăn lông ở lô sinh hoạt trạng thái. Các ngươi nhớ kỹ cầm ấn ký này người, làm gốc thánh nhân chi người phát ngôn cũng, các ngươi khi không giữ lại chút nào tín nhiệm, không giữ lại chút nào duy trì cũng nghe theo điều khiển. Các ngươi ốm đau, tàn tật chờ chút diệt hết, có thể riêng phần mình trở về các loại cầm ấn ký này người triệu hoán. Lâm Hồn sau đầu vòng sáng quang mang đại tác, từ đó bay ra một cái cự đại tinh thần trên không trung lấp lóe, để tất cả tùy tùng đều có thể nhìn thấy. Cần tuân hành tẩu thần Phật thánh nhân chi mệnh. Toàn bộ Tây Hải vòng tộc tất cả đều nghe được thấy được, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Ali, ngươi có tuệ căn, có thể ở đây Linh Lung Bảo Tháp tu hành. Bản thánh nhân từ tất cả căn cứ lựa chọn có tuệ căn hải tử, nhưng cùng nhập Linh Lung Tháp tu hành, thống nhất về Ali quản lý. Nói xong, trong đám người có mấy trăm hải tử trên trán sáng lên tinh thần quang mang. Cái trán sáng lên tinh thần quang mang người, nhập Linh Lung Tháp tu hành. Những cái kia sáng lên tinh thần quang mang hải tử kích động đối với Lâm Hồn không ngừng gật đầu. Từ biệt ta mẫu cùng huynh đệ bọn tỷ muội đi tới Linh Lung Tháp. Kích động nhất không ai qua được từ quỷ môn quan bên trong đi một vòng Ali. Nhân họa đắc phúc. Vậy mà có thể thay thánh nhân quản lý cùng trông giữ tòa này Linh Lung Bảo Tháp. Ali, trong bảo tháp có kinh văn, văn minh, lịch sử, ngươi mang theo bọn nhỏ học tập. Lâm Hồn sau đầu bay ra một đạo quang mang. Quang mang kia nổ tung chia mấy trăm đạo ánh sáng phân biệt tiến vào Ali cùng mấy trăm tuyển định thông minh bọn nhỏ náo hải. Bọn hắn liền nắm giữ văn tự cùng hàm nghĩa. Chương 1087 hết thể sẵn sàng, chuẩn bị phá cảnh. Chương 1087 hết thể sẵn sàng, chuẩn bị phá cảnh. Ali, tại ta hoặc là ta người phát ngôn trước khi đến, ngươi mang theo bọn nhỏ ở chỗ này học tập văn minh, kinh văn, lịch sử. Thường ngày ăn uống, do chính các ngươi đến trồng trọt. Nhìn. Lâm Hồn đối với Linh Lung Bảo Tháp phía trước một chỉ. Từng mảnh màu đen đất màu mỡ từ dưới đất mọc ra. Càng có từng vũng thanh tuyển từ dưới đất toát ra. Tại những cái kia màu đen phì nhiều trong thổ nhưỡng vậy mà sinh ra từng cây nông nghiệp cây trồng. Trong chớp mắt, những cái kia nông nghiệp cây trồng liền thành thủ. Có những lương thực này đầy đủ Ali cùng những hải tử này ở chỗ này sinh tồn. Bản thánh nhân muốn đi xa, bản thánh nhân người phát ngôn sắp tới, các ngươi muốn sống tốt phối hợp. Tuân mệnh, hành tẩu thần Phật thánh nhân. Lâm Hồn nói xong gặp toàn bộ Tây Hải vòng trong tộc toàn bộ đều đối với mình có vô hạn chân thành tín ngưỡng. Thậm chí bây giờ Lâm Hồn nếu như muốn ai đi chết, người kia sẽ không chút do dự đi chết. Tín ngưỡng đã thành, Tây Hải bách tính đã vững chắc cũng. Lâm Hồn lựa chọn Ali cùng cái kia mấy trăm hải tử thì là phụ trách học tập tiên tiến nhân loại văn minh và văn hóa. Các loại học được sau muốn về đến riêng phần mình căn cứ dẫn đầu tộc nhân của mình biến văn minh đứng lên. Đó là cái mấy đời người cần cố gắng sự tình. Bây giờ tinh tinh chi hỏa đã nhóm lửa, yên lặng chờ liệu nguyên liền có thể. Lâm Hồn nhìn thoáng qua phía dưới, thân thể hóa thành một đạo hào quang sáng chói biến mất ở chân trời. Không gì làm không được thánh Phật thánh nhân a, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Những cái kia Tây Hải vòng tộc người trên mặt đất thành tín dập đầu, nhất là Ali càng đem đầu đập phá. Hắn là người được lợi lớn nhất, đương nhiên phải bỏ ra hết thảy đến hồi báo Lâm Hồn. Lâm Hồn hoàn thành nơi đây sự tình, đứng trên không trung nhìn phía dưới cái kia đen nghịt quỷ trên mặt đất Tây Hải vòng tộc thổ dân. Hắn sở dĩ đem cái kia 9 tầng Linh Lung Bảo Tháp xây ở nơi này, hắn sở dĩ có thể ở chỗ này chỉ tay đào được, tâm niệm thành suối, đó là bởi vì nơi này chính là quỷ thần điện địa giới, có được khống chế quỷ thần điện thế giới thụ Lâm Hồn tự nhiên là chủ nhân nơi này, đủ loại thần tích chính là tiện tay có thể đến, mà chỉ cần hắn nguyện ý những này Tây Hải vòng tộc đều là nhìn không thấy đường hoàng quỷ thần điện tồn tại, để văn minh ở chỗ này truyền bá ra, Lâm Hồn có thể tùy thời tùy chỗ hiểu rõ tiến độ tình huống cũng có thể tùy ý hiển thánh. Nguyên dự định tiếp lấy đi tìm quỷ vụ trò chuyện chút, nhưng nghĩ lại, Lâm Hồn nhưng lại cải biến chủ ý, chính mình từng tại Quy Khư Hải nhãn quẻ trấn ly hôn quẻ trong thông đạo phân biệt được chứng kiến bị giết sau hai đại cấm địa chi lãnh chúa, Quỷ Tuyên cùng Quỷ Hải. Hai vị này thủ hạ đều có dương thần cảnh quỷ dị. Nó bản tôn đó là tuyệt đối cao hơn dương thần cảnh, hoặc là dị cảnh hoặc là cao hơn. Bởi vậy đến đẩy chi quỷ vụ thế lực cũng sẽ không so cái này Quỷ Thuyền cùng Quỷ Hải kém đến đi đâu, cũng chính là lại so với cảnh giới của mình cao. Như vậy nếu như chính mình lúc này đi gặp quỷ vụ, vạn nhất cho chuyện không tốt một khi động thủ chính mình chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Nếu bây giờ có Hải Giao Long Đế không cùng mặt khác ba vị đế chiếu cho phá cảnh bảo vật, không bằng trực tiếp trước lựa chọn phá cảnh đi. Thực lực vi vương, cảnh giới là vua, nói mặt khác đều là giả. Thương túi ra, Kiếm Linh, các ngươi đến. Một trận vặn vẹo trước mắt xuất hiện sau cổ cắm quạt xếp túi ra, cùng lãnh khốc ôm kiếm không nói Kiếm Linh. Chủ nhân, xin phân phó. Lâm Hồn đưa tay vẽ ra trên không trung hai đạo tinh thần ký hiệu. Phù hiệu kia trên không trung biến thành hai đầu đầu trên có tinh thần ký hiệu thủ trưởng phân biệt rơi vào Kiếm Linh cùng túi ra trong tay. Lại phân biệt xuất ra hai cái phù văn túi cho cả hai. Các ngươi cầm tay này trượng đi tìm ngay tại chạy tới Triệu Quân Sơn cùng Cố Thiên Phúc, đem Tây Hải vòng tộc sự tình thông báo cho bọn hắn. Ta tại Tây Hải hiện thánh toàn bộ quá trình các ngươi đều thấy được, đem sự tình thuyết minh rõ ràng liền có thể, nhưng đừng bảo là bất luận cái gì có quan hệ Họa Thiên bộ tộc sự tình. Hai cái này phù văn trong túi chứa đại lượng vàng bạc tài bảo cùng bộ phận quỷ tinh dùng để xây thành trì, còn có cùng rất la trèo lên, tả hữu tùy tùng quan liên lạc tín vật, đến lúc đó cầm tín vật này rất có thể không điều kiện đến trợ giúp Tây Hải chi kiến thiết. Nói cho bọn hắn hai cái này Tây Hải vòng tộc hết thảy tin tức. Đồng thời muốn khuyên bảo bọn hắn, học được dùng tín ngưỡng lực thống trị nơi này. Các ngươi đem hai cái này phù văn túi giao cho Quân Sơn cùng Trời Phúc, sau đó lại trở về. Đi thôi. Lâm Hồn đem nhiệm vụ này giao cho túi ra cùng Kiếm Linh. Hai cái này so ra Vô Nhan cùng Chú Linh đương nhiên xem như tương đối đáng tin cậy. Mà Xích Đồng Lâm Hồn không có khả năng phái đi ra. Hắn muốn xung kích dị cảnh nhất định phải đem Xích Đồng giữ ở bên người. Tuân mệnh chủ nhân, thất quên mình phục vụ mệnh. Sứ mệnh tất đạt. Vì năng đạo. Lâm Hồn cười nói, cũng không cần nghiêm trọng như vậy, các ngươi hoàn thành đưa tin trở lại liền có thể. Quân Sơn cùng Trời Phúc nơi đó có phân thân tại, an toàn không ngại. Tốt, đi thôi, ta muốn đi bế quan trùng kích cảnh giới. Túi ra lần nữa đối với Lâm Hồn cúi đầu. Chúc chủ nhân sớm ngày phá cảnh, chúng ta đi theo được nhờ. Túi ra lần nữa cúi đầu sau liền cùng Tiếm Linh cùng rời đi. Lâm Hồn thì là xuất hiện tại Quỷ Thần Điện bên trong. Hắn dự định tới trước nhìn xem chính mình tòa này hoàn toàn mới cung điện. Trong tay xuất hiện khống chế này Quỷ Thần Điện thế giới thụ. Lâm Hồn dựa theo Hải Giao Long Đế không truyền thụ cho pháp quyết đem thế giới thụ luyện hóa thành chính mình dùng. Trong mấy mắt, thế giới kia cây dung nhập Lâm Hồn thể nội. Liên quan tới cả tòa Quỷ Thần Điện toàn cảnh đều tại Lâm Hồn tâm bên trong bày ra. Cả tòa Quỷ Thần Điện bị áp xúc biến thành một tòa mini chi thành tại Lâm Hồn trong đầu biểu hiện. Hắn tâm niệm khẽ động, liền xuất hiện tại Quỷ Thần Điện một tòa thần bí trong mật thất. Đây là Trích Tinh Đài. Chính là Quỷ Thần Điện bên trong lịch đại Họa Thiên bộ tộc ở chỗ này trấn giữ bế quan tu luyện chi điểm. Nơi này là cấn lấy trùng điệp trận pháp. Tại mật thất bộ đoàn chính hướng về phía trên nóc nhà thì là khắc họa lấy một cái kỳ quái con mắt. Trong con mắt kia tràn đầy phức tạp tinh thần, nhìn một chút đều cảm giác muốn mê muội. Vòng thế tựa hồ đối với tinh thần có đặc thù sùng bái. Họa Thiên bộ tộc Thiên Luân tinh quang sau khi khôi phục, nguyên bản trên trời cái kia một khỏa lại một khỏa tinh quang cùng tộc nhân liên hệ. Này mới khiến Hải Giao Long Đế không xuất lĩnh nó tộc nhân vội vã trở về tinh thần đi bế quan tu luyện đi. Bộ tộc này thật cùng tinh thần có đặc thù ràng buộc, đã trải qua trọn vẹn 6 tháng tại Tây Hải hành tẩu. Lâm Hồn đã đem thân thể cùng tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đã thật lâu không có như vậy đi bộ đi lại. Từ khi tiến giai đến nửa thi cảnh sau đại đa số đều là đi tới đi lui. Mà vì thay sắp đến Triệu Quân Sơn cùng Cố Thiên Phúc đánh xuống một cái quản lý Tây Hải cơ sở. Lâm Hồn lấy hành tẩu thần Phật thánh nhân thân phận đi khắp Tây Hải mỗi một cái dân bản địa phế tích cung điện. Lấy tự thân hiển thánh phương pháp ngưng tụ phương này tất cả mọi người tâm. Dạng này bọn hắn đến Tây Hải xây thành trì, quản lý chờ chút liền đơn giản nhiều. Nhiều khi lấy tín ngưỡng lực đến thống trị lòng người mới là vững chắc nhất. Lâm Hồn tâm niệm khẽ động, lập tức khởi động Quỷ Thần Điện phong bế trận pháp. Cả tòa Quỷ Thần Điện dâng lên từng đoàn xương lớn che đậy, biến mất ở giữa thiên địa. Hết thảy sẵn sàng, bắt đầu phá cảnh. Chương 1088 khóa thần kính đã phá, thiên địa khóa mở ra. Chương 1088 khóa thần kính đã phá, thiên địa khóa mở ra. Lâm Hồn đầu tiên là nhắm mắt vận chuyển tiên thọ dưỡng cổ pháp, đem hết thảy điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trước mắt nổi lơ lửng đại lượng thánh huyết quỷ tinh, trong miệng đều lúc nào cũng có thể sẽ ăn mấy hạt thánh huyết quỷ tinh để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Lâm Hồn tướng chủ tu quỷ thuật từ ban sơ xin mời âm cảnh bắt đầu đuốt một lần, mãi cho đến chính mình bây giờ dương thần cảnh, trước thuận một lần, cảm giác không thành vấn đề lại bắt đầu cẩn thận nghiên cứu dị cảnh tất cả pháp quyết, quan tưởng đồ, vận khí hình, làm đến đọc ngược như chạy có thể tiến vào tầng sâu nhất phá cảnh chuẩn bị. Xích Đồng, người dẫn theo chú linh đi ra bên ngoài cho ta thủ hộ. Vô Nhan, người ẩn thân tại trong cái bóng của ta, tùy thân thủ hộ. Lâm Hồn để Xích Đồng làm chủ bảo vệ mình, còn hắn thì lặng lẽ chìm vào thế giới tinh thần câu thông Cổ Lanh Yên. Cổ Lanh Yên cô đương, ta muốn lợi dụng Hải Giao Long Đế không cho ta bảo vật nhất cử phá cảnh tiến giai dị cảnh. Ba đạo phân thân không ở bên người, còn xin Cổ Lanh Yên cô đương tại ta phá cảnh trực tiếp thủ hộ một hai. Lâm Hồn xin mời Cổ Lanh Yên ra mặt bảo vệ mình. Cổ Lanh Yên tại Lâm Hồn trên mũi nhẹ nhàng điểm một cái cười nói, ngươi thật là có chút cẩn thận quá mức. Bây giờ ở trên trời nghiêng bộ tộc tự mình phòng theo vòng thế thánh điện kiến tạo Quỷ Thần Điện bên trong có thể nói là vạn vô nhất thất. Bất quá ngươi suy nghĩ cũng là đúng, phá cảnh loại chuyện này, nhiều cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Yên tâm đi, bản cô nương tự thân vì ngươi thủ hộ phá cảnh, tất bạn vô nhất thất. Cổ Lăng Yên cô nương phịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở bên ngoài Trích Tinh Đài bên trong. Cổ Lăng Yên hiện ra nguyên hình hóa thành một cái to lớn ngũ thải bàn làm nền lớn. Tại Trích Tinh Đài bên trên tùy ý lưu lại một chút rất nhỏ đến nhìn không thấy tơ nện. Những tơ nện kia giấu ở Trích Tinh Đài bên trên rất nhanh biến mất tung tích. Cổ Lăng Yên bận rộn một trận liền thân hình lấp lóe mấy lần sau đồng dạng biến mất thân hình không thấy. Bản cô nương tại, Lâm Hồn ngươi có thể yên tâm phá cảnh. Lâm Hồn gật đầu. Bây giờ bạn sự sẵn sàng. Lâm Hồn tâm ý khẽ động trước mắt hiện ra bốn loại tinh quang sáng lạn trùng sáng. Dĩ nhiên chính là lần này phá cảnh nơi mấu chốt. Nhân loại quỷ tu tới cao dương thần. Bây giờ hắn khóa thần kính đã phá mất liền không lại nhận dương thần cảnh hạn chế. Có thể trùng kích dị cảnh. Trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một đoàn tử khí mở mịt trùng sáng. Đây là có thể lặp lại sử dụng mạnh nhất tử khí tinh thần. Có thể phụ trợ Lâm Hồn phá địa dị cảnh. Trước mắt ba đám thì theo thứ tự là quy nguyên một mạch hoàn hồng mông quả tạo hóa linh dịch. Chính là duy nhất một lần bảo vật có thể phụ trợ Lâm Hồn tiến giai một cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, nếu như cái này bốn dạng bảo vật đúng như vầng kia thế bộ tộc cường giả lời nói là chân thật đáng tin, Lâm Hồn sẽ tại cái này bốn dạng bảo vật trợ giúp bên dưới trực tiếp từ dương thần cảnh cao đoạn phá vỡ mà vào tới đất dị cảnh cao đoạn, hoàn mỹ nhảy vọt cả một cái đại cảnh giới, biến thành vùng thế giới này nhân loại mạnh nhất người, không thể nghi ngờ nhân tộc quỷ tu thứ nhất. Vậy liền bắt đầu đi. Lâm Hồn cắn nát trong miệng trên trăm hạt thánh huyết quỷ tinh, một cố cường đại lực lượng trong thân thể nổ bể ra đến, để nó có được trạng thái tốt nhất. Thế là liền tuần hoàn theo tiên thọ dưỡng cổ pháp dị cảnh công pháp bắt đầu tu luyện. Lên đỉnh đầu tử khí tinh thần bên trên một chút, từng đạo tử khí tinh quang như giống như dải lụa rơi xuống đem Lâm Hồn bao phủ. Từng luồng siêu cường tinh thần chi lực rơi vào Lâm Hồn trên thân. Lâm Hồn giống như một viên hành tinh lớn màu tím một dạng chiếu sáng rạng rỡ đem toàn bộ Trích Tinh Đài chiếu rọi toàn tím. Trích Tinh Đài trong mật thất trên đỉnh đầu cái kia tinh thần độc nhãn bị tử khí tinh thần dẫn động. Vậy mà bắt đầu sâu kín chuyển động đứng lên. Độc nhãn bên trong những ngôi sao kia phát ra các loại hào quang chói sáng chiếu rọi tại Lâm Hồn trên thân. Vậy mà cùng tử khí tinh thần sinh ra một loại nào đó kỳ diệu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cái này còn tốt lý giải. Chỗ này Quỷ Thần Điện, chỗ này Trích Tinh Đài vốn là lúc trước vòng thế Họa Thiên bộ tộc ở chỗ này tu luyện bí mật thất. Lúc tu luyện đương nhiên sẽ dẫn động bản thể tinh quang đến phụ trợ. Hoàn toàn Lâm Hồn lựa chọn nơi đây phá cảnh, lại vừa vặn cùng nơi đây chi tài nguyên trùng hợp. Chỗ này thế nhưng là cực tốt phá cảnh chi địa. Khi Lâm Hồn bắt đầu vận chuyển tiên thọ dưỡng cổ pháp thời khắc, tương đạo đặc biệt khí tức phóng lên tận trời. Mà cố khí tức này độc thuộc về tiên thọ dưỡng cổ pháp khí tức cũng chỉ có liên quan với đó người mới có thể cảm giác được. Thì như, kính cung dưới đáy vô hạn chỗ sâu, một chỗ đáng sợ bình đài truyền đến trận trận không cách nào nói lời tiếng gào thét. Bình đài sau có một chỗ sơn đồi, tiếng gào thét kia chính là từ sơn đồi này phía dưới truyền đến. Sơn đồi thậm chí cũng không dám nhìn nhiều, sẽ cho người triệt để chấm luân. Cổ lao ký hiệu tại sơn đồi này bên trên khắp nơi đều có, lại khắp nơi là đỏ tươi máu tươi, cũng không biết đi qua bao lâu nơi này huyết dịch lại còn là đỏ tươi nhan sắc, khiếp người, đáng sợ. Nơi này khắp nơi đều là dùng máu tươi bôi lên, vẽ thành các loại ký hiệu cổ quái, tang thương, lẫn nhau cấu kết. Tại ký hiệu cùng văn tự cổ đại cấu kết ở giữa đều là những huyết dịch kia. Huyết dịch như từng đầu run bự một dạng ngọ ngậy, cho người ta một loại ác ma ở nhân gian cảm giác. Tại những ký hiệu này bên trên cách mỗi khoảng cách nhất định đều sẽ cắm một thanh trường thương. Trên trường thương phương lại để đó một viên xem xét chính là nhân loại đầu lâu. Đầu lâu niên đại xa xưa đã sớm trở thành khô lâu xương đầu. Tản ra không cách nào nói lời tà ác cùng khủng bố. Nơi này, Lâm Hồn đã từng thông qua huyễn cảnh thăm một lần. Đến tận đây khắc sâu ấn tượng. Nhúc nhích huyết dịch. Cổ lão ký hiệu. Nhân loại xương đầu. Còn có tại sườn đồi bên dưới cái kia cao tới 3 trượng kinh khủng, mọc ra lông đỏ giống người mà không phải người tồn tại. Trên thân vậy mà lít nha lít nhít đều là con mắt. Những con mắt kia nguyên bản đều là nhắm. Liền ngay cả cái kia bị xiềng xích buộc chặt nhân loại cũng là không nhúc nhích. Khi tại phía xa ước vạn dặm xa Lâm Hồn bắt đầu trùng kích tiên thọ dưỡng cổ pháp dị cảnh. Khi bầu trời bên trong nào đó một viên ngôi sao to lớn bị Lâm Hồn chỗ Trích Tinh Đài phía trên độc nhãn tinh thần dẫn động đằng sau. Ngôi sao to lớn kia liền bị đánh thức. Từng đạo tinh thần chi lực nở rộ ra để tới có liên quan cảm giác tồn tại cảm giác đến. Xoát xoát xoát. Cái kia cao tới cao 3 trượng trên thân người con mắt từng cái mở ra. Cảm thụ được trên bầu trời tinh thần chi lực. Đột nhiên người kia cười ha hả. Ha ha ha ha khụ khụ khụ bởi vì cuồng tiếu khiên động trên thân xiềng xích nắm chặt để nó hết sức thống khổ. Nhưng là nó ánh mắt lại sáng như tinh thần. Từng đạo như mộng nghệ một dạng thanh âm từ hắc ám chỗ sâu truyền đến. Ha ha, sắp thọ dưỡng cổ truyền nhân a, ngươi rốt cục phá vỡ khóa thần kính muốn xung kích dị cảnh sao? Nhanh lên đi, nhanh lên đi, nơi này xiềng xích buộc chặt thật sự là quá chặt, xin nhìn sớm ngày đến đây giải cứu một hai thiên địa này, cuối cùng nên đón sắp thọ dưỡng cổ truyền nhân a. A ha ha ha, từng đạo thanh âm tê tâm liệt phế đau nhức, mà những cái kia xuyên thấu trên thân người này xiềng xích lại bỗng nhiên nắm chặt, linh hồn đều phảng phất bị xuyên thủng, cho quái này người vô tận thống khổ. Thấu xương lúc nào cũng ngày ngày như kiến vệ, quá đau, nhìn một chút. Sắp thọ dưỡng cổ truyền nhân a, cầu xin thương xót giải thoát vang lên lần nữa quái này âm. Chương 1089 trời sáng khí trong, gió lộ phát tinh chương 1089 trời sáng khí trong, gió lộ phát tinh Lâm Hồn lại đối với đây hết thảy không có bất kỳ cái gì cảm giác. Hắn tiếp tục tu luyện, màu tím tinh quang đem nó bao phủ lại. Trên đỉnh đầu tử khí tinh thần bảo hộ lấy hắn để nó phá cảnh mười phần thông thuận. Giống như dòng nước qua khe núi một dạng tự nhiên không có từng tia nguy hiểm. Giống như có một cái cường đại tông môn cường giả tại vì hậu bối phá cảnh hộ tống một dạng. Lâm Hồn chỉ cần dựa theo tiên thọ dưỡng cổ pháp dị cảnh công pháp tiến hành vận chuyển, phá cảnh là được. Thời gian phi tốc lưu chuyển, đảo mắt đã qua hơn một tháng. Tại hơn một tháng này bên trong Lâm Hồn đem công pháp tu hành đến nước chảy thành sông. Bây giờ hết thể sẵn sàng liền chờ Lâm Môn một ước. Một ngày này trời sáng khí trong, trên đỉnh đầu Trích Tinh Đài độc nhãn tinh thần cấu kết trên bầu trời nào đó một viên ngôi sao to lớn. Bây giờ mượn nhờ thiên địa dị bảo tử khí tinh thần làm môi giới, không trung viên kia to lớn tên là Thọ Tinh tinh thần đã cùng Lâm Hồn thân thể thành lập một bộ hoàn chỉnh liên thông thông đạo. Thông đạo đã thành. Lâm Hồn lấy tự thân là nhục thân cùng tinh thần tiểu vũ trụ, cùng không trung viên kia tên là Thọ Tinh tinh vũ trụ tương liên thông cùng một chỗ. Mà Thọ Tinh thì là tiên thọ dưỡng cổ pháp bản mệnh tinh thần. Khi Lâm Hồn thân thể cùng Thọ Tinh thành công liên thông đằng sau, nơi nào đó thần bí chi địa, một chỗ vượt quốc chi bên trong, tiên thọ dưỡng cổ pháp bản mệnh vị dị thọ đột nhiên mở mắt. Thọ kinh khủng trong ánh mắt có tinh thần đang lưu chuyển, càng có từng đạo tinh quang lực lượng ở tại thân thể bốn phía lưu chuyển, nhìn vô cùng thần bí. Một lát sau thọ lại cười, ha ha, tiểu gia hỏa có thể à, tại lao phu ngủ say trong lúc đó vậy mà phá vỡ tự thân khóa thần kính, bây giờ tại trùng kích dị cảnh, ha ha, hẳn là gặp vòng thế bộ tộc kia, xem ra song phương quan hệ cũng không tệ lắm. Vòng thế bộ tộc kia vậy mà đem tử khí tinh thần cho hắn, cái này ổn, mở lại dị cảnh, Lâm Hồn sắp mở ra thế giới hoàn toàn mới. Không sai, không sai. Lão phu tiên thọ dưỡng cổ pháp sáng lập đến nay tổng cộng có 2 cái truyền nhân, nhưng là vạn năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Lâm Hồn một khi đột phá dị cảnh, cả nhân tộc quỷ tu lấy hắn vi tôn. Ha ha, không có uổng phí công phu. So ra cái thứ nhất truyền nhân, Lâm Hồn hẳn là đi càng ổn càng xa một chút. Lập tức lại nhắm mắt lại. Từng đạo đại đạo lưu quang đem thọ che đậy đứng lên triệt để biến mất không thấy. Mà bên này Lâm Hồn lại tại cùng Thọ Tinh thành công thành lập thông đạo sau đạt được một đạo minh ngộ. Hắn nhìn thấy trên trời một viên đại tinh sáng lên. Một cánh cửa tại trước mắt của hắn mở ra. Tiến vào dương thần cảnh sau sẽ mở ra thuộc về mình cửa. Tỷ như thọ mở ra chính là đi qua thọ, hiện tại thọ, tương lai thọ và cánh cửa. Mà Lâm Hồn vào giờ phút này lại thấy được thuộc về mình cánh cửa kia. Giờ khắc này chưa bao giờ có minh ngộ xuất hiện ở trong lòng. Hắn đứng tại Thọ Tinh phía dưới. Hắn đứng tại chính mình trước cửa. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta đã biết, như khả quý vị. Chỉ tay một cái. Dưới chân cánh cửa kia vậy mà thật bay vào Lâm Hồn trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hồn hướng về phía trước phóng ra chi bước. Tại viên kia Thọ Tinh phía dưới mở miệng nói, tinh thần để hào quang, gió lộ phát tinh anh, có thể biến nhân gian thế, thản nhiên là ngọc kinh. Từng đạo tinh thần lưu quang từ Thọ Tinh bên trong chiếu dọi xuống, tất cả đều đánh vào Lâm Hồn trên thân. Lâm Hồn chỉ cảm thấy trong thân thể nơi nào đó bị đời đời kiếp kiếp giấu đi cái kia đạo thần bí xiềng xích bị tinh thần này vừa chiếu liền phá toái. Sau đó cảm giác trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, đó là tử khí tinh thần truyền mà đến lực lượng. Nguồn lực lượng này mang theo lực lượng cường đại trong nháy mắt phá vỡ Lâm Hồn thể nội xuất hiện đầu kia bị đời đời kiếp kiếp ghen người che giấu xiềng xích. Răng rắc một tiếng, Lâm Hồn liền nghe đến sâu trong linh hồn truyền đến một đạo dễ nghe mỹ diệu sinh mệnh thanh âm rung động. Lâm Hồn biết, chính mình đột phá, tiến giai dị cảnh, trở thành cái này từ xưa đến nay thứ nhất quỷ tu, người thứ nhất nhân loại dừng bước dương thần cảnh. Thế nhưng là bây giờ Lâm Hồn tại đặc thù dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ thể nội khóa thần kính, sau đó nhất cử tại tử khí tinh thần bảo hộ bên dưới phá vỡ thể nội xiển xích thành công tiến giai tới đất dị cảnh. Tử khí tinh thần tựa hồ hao hết toàn bộ góp nhặt lực lượng, trên đó màu tím mờ mịt quang mang toàn bộ đều biến mất không thấy. Hóa thành một viên ngôi sao ảm đạm tại Lâm Hồn đỉnh đầu quay tròn nhất chuyển, sau đó tiến vào Lâm Hồn thế giới tinh thần trốn ở thông thiên tối say bên dưới an tĩnh chờ đợi. Tử khí tinh thần một đoạn thời gian sứ mệnh hoàn thành, hao hết toàn bộ lực lượng, cần tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể lại dùng. Thành công đột phá, Lâm Hồn cảm giác trong thân thể đủ loại thần dị, trong lòng cũng là không có chút rung động nào. Tiếp tục lấy dị cảnh công pháp tiến hành dẫn dắt đến thân thể, nhường đất dị cảnh công pháp hóa thành một đạo đạo thanh suối cắt tỉa thân thể của mình. Cứ như vậy lại qua nửa tháng, Lâm Hồn rốt cục đem đột phá vào dị cảnh đằng sau cảnh giới vững chắc chút. Cảm giác không sai biệt lắm, lại tuần tự đem 3 vị đế chiếu đưa tặng Quy Nguyên một mạch hoàn hồng mông quả tạo hóa linh dịch phân biệt ăn bảo. Một chút xíu đem dị cảnh cảnh giới đột phá đến trung đoạn, cao đoạn viên mãn. Lại qua gần thời gian nửa năm, Lâm Hồn cảnh giới rốt cục trên mặt đất dị cảnh cao đoạn viên mãn bên trên vững chắc xuống. Giờ phút này Lâm Hồn nội thị, vậy mà tại trong thế giới tinh thần của mình sinh ra cùng mình một dạng thần hồn ngồi ngay ngắn. Toàn thân cô đọng kim quang tử khí, khí tức này tên là Xá Kim Quang, chính là dị cảnh đặc biệt nhan sắc. Mà tôn kia chính mình một dạng thần hồn nhưng lại bị 18 đầu màu đen như mực khủng bố xúc tu đè chế. Đây là thiên địa thêm tại nhân loại trên người gông xiềng. Nhân loại tiếp xúc loại này thiên huyền dị lực lượng không được phép, sở dĩ phải bị hạn chế. Giống như nhân loại tuổi thọ 180 tuổi mà ngưng hẳn cũng là thiên địa thêm tại nhân loại trên thân không thể đánh nát gông xiềng một dạng. Những xúc tu này cũng là như thế. Chỉ có hóa đi những xúc tu này mới có thể thành tựu cảnh giới tiếp theo, cũng chính là trời quỷ cảnh. Nhưng này đều là nói sau. Bây giờ Lâm Hồn vừa mới đột phá còn không phải chú ý chuyện này thời điểm. Hắn rốt cục trở thành vùng thế giới này dị cảnh nhân tộc vị tu người thứ nhất. Tại một đoạn thời khắc mưa rào xối xả thời gian, Lâm Hồn mở tròn mắt, trong cặp mắt của hắn có một loại kỳ dị nào đó xá tử kim quang lấp lóe. Tự nhiên đây là độc thuộc về dị cảnh xá kim quang. Hắn chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng lắc một cái, bụi bặm trên người đều bị hóa đi. Chư vị, không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công tiến giai dị cảnh. Vừa dứt lời, bên người xuất hiện Cổ Lạnh Khói, Xích Đồng cùng Vô Nhan. Không hổ là phu quân, chính là thế này người thứ nhất. Cổ Lạnh Khói tiến lên nhẹ nhàng ôm Lâm Hồn phía sau lưng. Xích Đồng giờ phút này cũng biến hóa bộ dáng, Từ trước đó dương thần cảnh dương linh tiến hóa làm dị cảnh dị linh, có được càng nhiều tuyệt không thể tả biến hóa. Đồng thời xích đồng khoảng cách trở lại chân long tổ cảm thụ tổ long chân long khí tức lại tới gần một bước. Chúc mừng chủ nhân, khoảng cách thần quỷ đại đạo tiến thêm một bước. Xích đồng thực tình chúc mừng. Tốt, theo ta đi ra xem một chút. Lâm hồn một cái ý nghĩ chợt lóe lên xuất hiện ở bên ngoài. Chương 1090 tam hồn bảy mệnh, dị tu mệnh. Chương 1090 tam hồn bảy mệnh, dị tu mệnh. Bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã. Lâm hồn lại thấy được giờ phút này Tây Hải biến hóa. Một tòa thành trì nhân loại đã sơ bộ xây xong. Lâm hồn thấy được Triệu Quân Sơn, Cố Thiên Phúc các loại thân ảnh quen thuộc tại trong tòa thành trì này đội mưa đi tới đi lui. Lâm hồn bế quan lại qua hơn nửa năm thời gian. Bọn hắn đi trọn vẹn thời gian hơn một năm cuối cùng đã tới Tây Hải. Phân thân, quý vị. Lâm hồn nhẹ giọng triệu hoán. Ba đạo phân thân từ trong mưa hiện thân. Đạo hữu, chúc mừng, lần nữa đột phá trở thành tiên địa đệ nhất quỷ tu. Phân thân chúc mừng. Tiến vào dị cảnh phân thân sẽ lần nữa biến hóa. Dị cảnh tu mệnh. Xin mời các vị đạo hữu tam hồn về mệnh, xin mời quý vị. Lâm hồn gật đầu. Ba đạo phân thân liền vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa, tiến vào lâm hồn thế giới tinh thần bên trong. Mà lâm hồn thế giới tinh thần bên trong cái kia ngồi ngay ngắn lâm hồn thần hồn bên người. Đồng thời xuất hiện ba tôn thần hồn mới, đem lâm hồn thần hồn vây quanh bắt đầu tu luyện. Bốn đạo mệnh hồn liền tại lâm hồn trong thế giới tinh thần tu luyện. Tam hồn tu mệnh. Ba bộ phân thân chính thức bắt đầu tu mệnh. Tình huống bên ngoài như thế nào? Lâm hồn nhìn về phía chỗ hư không. Bên cạnh xuất hiện túi da cùng kiếm linh. Túi da đầu tiên là đối với lâm hồn biểu đạt chúc mừng. Sau đó đem cái này đi qua nửa năm phát sinh sự tình tiến hành đơn giản báo cáo. Tổng thể mà nói rất thuận lợi, chủ yếu là nhờ vào lâm hồn hành tẩu thần Phật thánh nhân thân phận. Triệu Quân Sơn cùng Cố Thiên Phúc cầm lâm hồn ấn ký đạt được tất cả Tây Hải vòng tộc tin tưởng vô điều kiện cùng duy trì. Sự tình làm rất thuận, mà lại bên kia linh lung tháp bên trong Á Ly tiến triển cũng rất thuận lợi. Truyền ra tới bọn nhỏ đều có tuệ căn học tập tốc độ rất nhanh liền có thể học được những cái kia tiên tiến văn minh cũng chưa biết. Bắt đầu từ từ tại riêng phần mình căn cứ bắt đầu truyền bá ra. Lại thêm lâm hồn cho lưu lại những cái kia vàng bạc châu báu cùng quỷ tinh lực lượng, để bản địa Tây Hải vòng tộc thấy được văn minh chỗ tốt. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, tiên tiến văn hóa luôn luôn có thể chinh phục dã man văn hóa. Mà một màn này giờ phút này ngay tại Tây Hải diễn ra. Rất bên kia như thế nào? Lâm hồn lại hỏi. Chủ nhân, rất bên kia biết được là Thiên Vũ Vương ý tứ, bây giờ đã đánh nát biên cảnh tường cao. Rất cùng Tây Hải giáp giới chỗ thành trì đã bắt đầu phái tới một nhóm lại một nhóm thợ khéo trợ giúp xây thành trì. Tòa kia đơn giản quy mô thành trì trong vòng 6 tháng xây thành quy mô, cũng là rất địa chi người công lao. Lại bởi vì có cùng một cái cao nhất lãnh tụ tinh thần, cũng chính là chủ nhân ngài. Rất cùng Tây Hải dung hợp rất tốt, rất từng đám vật tư đem tiến vào cho Tây Hải vòng tộc cải thiện sinh hoạt. Giờ này khắc này, Tây Hải kiến thiết đã đi đến quỹ đạo. Triệu đại nhân, Cố đại nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, chân thành đoàn kết, lo lắng hết lòng, đi rất ổn, chủ nhân không cần vì thế lo lắng. Túi ra đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đang kiến thiết Tây Hải trong quá trình túi ra cũng là ra khí lực rất lớn. Rất tốt. Bây giờ Tây Hải chính là lúc dùng người, chưa bị nghe lệnh. Lâm hồn đứng tại trong mưa to trên bầu trời. Mưa to tự động tại bên cạnh hắn ba thước chi địa tránh đi không cách nào chạm đến. Xích đồng, túi ra, kiếm linh, vô nhan, chú linh nhao nhao xuất hiện tại lâm hồn trước người. Ngàn chân tại trong lĩnh vực giám sát trong lĩnh vực địa long xoay người tình huống cho nên sẽ không xuất hiện. Bởi vì trong lĩnh vực đầu nhập vào đủ nhiều quỷ tinh và thô. Cho nên bây giờ lâm hồn lĩnh vực đang tiến hành cuối cùng trình độ chữa trị. Lâm hồn an bài ngàn chân tại lĩnh vực lúc nào cũng quan chắc. Các ngươi lấy xích đồng làm chủ, đều là lưu tại Tây Hải trợ giúp Quân Sơn, trời phúc kiến thiết Tây Hải. Tây Hải sự tình, các ngươi cùng rất muốn đầu nhập toàn bộ tinh lực khai phát, trùng kiến, đây là ta chi lãnh địa, không thể khinh thị. Lâm hồn đem ba bộ phân thân thu hồi tam hồn tu mệnh. Nơi này liền không có sức chiến đấu cao nhất, lưu lại lấy xích đồng làm chủ liền có thể gối cao không lo. Tuân mệnh, xin chủ nhân yên tâm liền có thể. Xích đồng tiến lên. Hắn tiến giai thành dị linh đằng sau, trong ánh mắt cũng có độc thuộc về dị cảnh xá kim quang hiện lên. Lâm hồn đạo, ta còn muốn đi tìm nơi đây quỷ xương mủ lãnh chúa tâm sự, các ngươi các gan nó mệnh, không thể thư giãn. Tuân mệnh, chủ nhân, tất không có nhục sứ mệnh. Lâm hồn nhẹ gật đầu liền biến mất không thấy. Đem ngũ tiểu lưu tại nơi này. Túi ra, kiếm linh, vô nhan, chú linh, các ngươi phân biệt giữ vững Tây Hải đổ vật nam bắc phương hướng, ta ở giữa phối hợp tác chiến. Có cái gì không nắm chắc được sự tình, tùy thời tới tìm ta, chủ nhân sự tình không thể có chút nào lơ là bất cẩn. Xích đồng lập tức liền chế định sách lược phân phó. Tuân mệnh, đại ca. Đợi đến còn lại ba nhỏ đều đi hiện trường chỉ còn lại có túi ra cùng xích đồng. Túi ra cùng xích đồng quan hệ tốt nhất. Túi ra tiến lên, hâm mộ nhìn xem xích đồng trên thân đặc hữu dị cảnh xá kim quang. Nói ra, đại ca, tiến giai dị linh sau, có cảm giác gì? Xích đồng mặc cho mưa to xối tại trên người mình. Nước mưa kia đem xích đồng làn da tẩy cực kỳ sạch sẽ. Thân là cốt long cũng là ưa thích trên trời rơi xuống mưa to. Mà túi ra cũng mặc cho mưa to rơi vào trên người đem hắn còn sót lại vài cọn tóc tới đều nhìn không thấy. Rất cường đại, là một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Người chờ là được, chủ nhân chủ tu công pháp đột phá, tá bị pháp cũng sẽ ở cơ hội thích hợp đột phá, đường nội. Xích đồng trong ánh mắt có cao viễn quang tiệp qua. Hắn tựa hồ nhớ lại từng tại chân long tổ thấy qua chân long một màn. Chân long tổ, lại tới gần một bước. Xích đồng lẩm bẩm nói. Túi ra thân hình biến mất tại phương đông. Lưu lại một đạo thanh âm, đại ca, đi theo chủ nhân, chúng ta cuối cùng rồi sẽ đến đỉnh phong. Đại ca, đỉnh phong gặp nhau. Xích đồng gật đầu. Thân hình nhanh chóng hạ xuống rơi vào vị trí giữa. Nơi này đúng lúc là lâm hồn quỷ thần điện vị trí. Xích Đồng rơi vào Quỷ Thần Điện nơi này vừa lúc đem toàn bộ Tây Hải thu hết vào mắt. Hết thảy đều tại hướng về thần quỷ phương hướng phát triển, bây giờ chủ nhân có vô hạn tiềm lực. Mở ra khóa thần kính, phá vỡ dương thần cảnh, đây hết thảy trở nên khả năng. Hảo hảo hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mới là ta Xích Đồng bây giờ muốn làm. Lập tức bắt đầu giám sát lên toàn bộ Tây Hải đến. Hết thảy đều dựa theo cố định kế hoạch tại đẩy về phía trước tiến. Công bằng. Mà giờ khắc này Lâm Hồn thì là một người xuất hiện tại Tây Hải chỗ sâu. Tây Hải chỗ sâu tự nhiên là sôi trào mãnh liệt biển cả. Tứ Hải tương liên. Phía tây nhất giới hải vực tên gọi Tây Hải. Bây giờ Lâm Hồn đã biết được Quỷ Xương Mù lãnh chúa vị trí cụ thể. Hắn một bước đi vào Tây Hải. Dưới chân biển cả vậy mà chủ động vì đó tách ra một con đường. Biển cả mở ra. Những cái kia mãnh liệt nước biển tách ra hai bên, đem đáy biển đất cắt lộ ra một đầu tiến lên con đường. Lâm Hồn hướng về phía trước. Mãnh liệt đáng sợ biển cả bây giờ tại Lâm Hồn trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn giống như một đầu mèo hoang. Hai bên bị tách ra trong nước biển những con cá kia còn tại khoái hoạt bơi lên. Càng đi vào trong càng sâu, càng đen. Đi đến nơi nào đó xuất hiện sườn đồi thức lặn xuống. Lâm Hồn chiếu đi không lầm. Chương 1091 phân biệt nhập sườn đồi, ủy vụ thấy cung điện chương 1091 phân biệt nhập sườn đồi, ủy vụ thấy cung điện một bước vào trong bóng tối. Sau lưng cái kia tách ra hai đạo hắc thủy tự động khép kín. Nơi này liền không có nước biển. Tựa hồ bị lực lượng nào đó cho cách trở ở bên ngoài. Hết thảy trước mắt cứ việc hắc ám nhưng là tại Lâm Hồn đồng thuật phía dưới không chỗ che thân. Cái này, đáy biển sườn đồi phía dưới vậy mà ẩn giấu đi lớn như thế một vùng thiên địa. Nơi này chẳng phải là trong truyền thuyết đáy biển cung điện sao? Trước mắt là một mảnh to lớn nối liền không dứt dãy cung điện. Khu cung điện này rơi cùng lúc trước ở trên lục địa, ở địa quận bên trong nhìn thấy qua Họa Thiên bộ tộc hoặc là nói đất sụt bộ tộc dãy cung điện kiến trúc tiểu dáng gần như giống nhau. Lâm Hồn một chút liền nhận ra cái này nhất định cũng là đến từ vòng thế bộ tộc kiến tạo cung điện. Họa Thiên bộ tộc, đất sụt bộ tộc, đáy biển bộ tộc. Lần này cũng đầy đủ rồi. Từ trên trời rớt xuống vòng thế đem cung điện xây ở hạ giới ba địa phương này, gồm có hải lục không. Cái này thuận tiện hiểu. Tại tòa này to lớn đáy biển trong cung điện lại phiêu tán một đoàn lại một đoàn nồng vụ. Nồng vụ thành đoàn phiêu tán tại trong tòa cung điện này. Tại long không trên không phiêu đãng lôi đỉnh màu đen. Lôi đỉnh lốp bốp rung động, thổi lên màu đen gió. Gió thổi qua sau bầu trời bên trong cái kia nặng nề trong mây đen rơi xuống từng đóa kỳ dị mây đen. Một mảnh lại một mảnh hắc băng tại dưới chân sinh ra. Toàn bộ trong cung điện bị sương mù, gió, tuyết, mây chờ chút bao phủ. Những này nguyên tố tự nhiên tạo thành một tòa trận pháp đem cung điện này triệt để bảo vệ. Cái này tuyết đen là quen thuộc như vậy. Lâm Hồn lấy tay từ không trung hút tới một thanh tuyết đen nói ra. Cái này tuyết đen đương nhiên quen tất. Năm đó tuyết đen quỷ dị vây công Ngưu Đô thành tạo thành đại lượng tử thương. Năm đó hắn cùng Lâm Hỏa Hỏa xâm nhập đến Bắc Hải chém giết tuyết đen quỷ dị bản thể. Đây hết thảy đầu nguồn đều cùng cái này biển sâu đáy biển có quan hệ. Căn cứ nghe đồn, năm đó tuyết đen quỷ dị vây công Ngưu Đô thành. Ngưu Đô thành đương đại thánh nhân sớm 43 năm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Tại trấn Quỷ Ti thư lại tổng chỉ huy hạ tướng tuyết đen quỷ dị đánh bại. Ở trong đó lúc đó Phật chủ cùng Diệp Thiên Liên cùng nhau liên thủ tiến vào quỷ vụ lãnh chúa trong lãnh địa cùng đàm phán. Để quỷ vụ đừng xuất thủ can thiệp nhân loại cùng tuyết đen quỷ dị chiến đấu. Đây hết thảy phát sinh sự tình giống như tại hôm qua một dạng. Chỉ là đối với Lâm Hồn mà nói lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Lâm Hồn đã có dị cảnh so trước kia cường đại thật nhiều. Lâm Hồn đứng tại đáy biển này cung điện trước đó tiên lễ hậu bình. Quỷ vụ lãnh chúa nhưng tại hạ Tây Hải chi chủ Lâm Hồn, đến đây bái phòng quỷ vụ lãnh chúa, còn xin đi ra ngoài thấy một lần. Lâm Hồn thanh âm ù ù vang vọng, hóa thành một đạo đạo tiếng gió gào thét vượt trên đáy biển này trên không cung điện màu đen bạo tuyết, cuồng phong. Vang vọng cung điện mỗi một hẻo lánh. Hừ, không đợi đến quỷ vụ lãnh chúa ra mặt, lại nghe được một tiếng khinh thường tiếng hừ lạnh. Sau đó liền có một ngọn gió tuyết hình thành to lớn lưỡi đao từ đáy biển trong cung điện giết ra, đối với Lâm Hồn hung hăng chặt đi xuống. Phúc. Cái kia to lớn lưỡi đao lại tại Lâm Hồn trên đỉnh đầu bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan rơi. Quỷ vụ lãnh chúa, thật đúng là ngạo mạn rất. Cái này Tây Hải chính là bản gia chủ chi lãnh địa, ngươi ở nhờ ở đây, lại còn dám ra tay đánh nơi đầy chủ nhân. Xem ra hôm nay không phơi bày một ít thực lực, là khẳng định cũng được. Lâm Hồn cũng không tiếp tục do dự, trực tiếp cất bước hướng về phía trước. Đáy biển này cung điện trận pháp tại Lâm Hồn trước mặt như gà đất chó sành một dạng không chịu nổi một kích. Theo Lâm Hồn đi thẳng về phía trước. Cái gì tuyết đen, hắc phong, mây đen các thứ toàn bộ hòa tan ra. Liền ngay cả hoàng cung cũng vì Lâm Hồn mở ra một con đường. Lâm Hồn giống như về tới nhà mình một dạng đi bộ nhàn nhã hướng về đáy biển cung điện đi tới. Làm cản. Lãnh chúa đại nhân chi cung điện, há lại cho ngươi một cái chỉ là nhân loại hạ đẳng xâm nhập. Muốn chết. Quát to một tiếng truyền đến. Mặt đất quay cuồng. Một quỷ dị thân cao một trượng có thừa, toàn thân hắc vụ quần quần thấy không rõ tướng mạo. Cầm trong tay bá đao đối với Lâm Hồn quay đầu bổ tới. Lâm Hồn lại không tránh không tránh chỉ là dạo chơi đi qua. Bá đao ứng thanh mà diệt. Hắc vụ kia quỷ dị phát ra không cam lòng gào thét cũng cùng trong tay bá đao một dạng tiêu tan mất rồi. Đơn giản như vậy, thậm chí đều không thể chậm lại Lâm Hồn tiến lên bộ pháp. Không khí bốn phía đột nhiên ngưng kết. Từng đạo hàn băng màu đen hóa thành phi châm đầy trời quay đầu phong tới. Phong kín tiến lên lui lại tất cả con đường, chỉ là chưa tới gần Lâm Hồn. Cái kia đầy trời hàn băng màu đen phi châm liền nguyên địa hóa tan biến thành hơi nước lại biến thành một đoàn lại một đoàn có kịch độc khói đen đột nhiên bao lại Lâm Hồn. Chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm phách lối. Tây Hải lãnh chúa. Đơn giản chính là cho cười, cái này Tây Hải là chúng ta quỷ vụ lãnh chúa đại nhân, há có thể dung ngươi xương một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Trên đại thủ mang theo độc thuộc về tá bị pháp kỳ dị màu vàng đất. Phịch một tiếng vỗ xuống, đem cái kia nút ở phía sau quỷ dị đập thành thịt vụn. Lâm Hồn lông tóc không hao tổn từ đoàn khói đen kia bên trong đi tới. Sau lưng trong bóng dáng thu hồi cái kia ảnh chi đại thủ. Quỷ vụ lãnh chúa, đây cũng không phải là cái gì tốt đạo đại khách a. Lâm Hồn đối với phía trước thổi một ngụm. Toàn bộ đáy biển trong cung điện khắp nơi có thể thấy được hàn phong, tuyết đen bị hắn một hơi cho dẫn động. Tại Lâm Hồn hơi thở kia dẫn đạo bên dưới, bị cương ép hấp thu, thay đổi, hội tụ biến thành một đạo thật dài tiêu thương. Tiêu thương tráng kiện như cánh tay. Phía trước màu đen băng làm thành đầu tường mười phần sắc bén lóe ra hắc quang. Tại tiêu thương trên thân thương có màu đen đồng tuyết đường vân. Đi thôi. Lâm Hồn lần nữa thổi một ngụm. Thanh kia tiêu thương liền được trao cho lực lượng cường đại. Đối với phía trước vèo một tiếng đâm vào, mang theo gào thét lực lượng, đem trên đường đi gió, tuyết, sương mù toàn bộ đánh sơ sát, trực thấu nội bộ. Lớn mật, ngăn trở. À, cứu mạng cái này tiêu thương cũng không phải là những thứ này ủy vụ thủ hạ quỷ dị có thể ngăn cản. Chân chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đem trên đường đi muốn đến ngăn cản Lâm Hồn đám quỷ dị tất cả đều chấn vỡ nơi đó. Lần này thiếu chút tạc âm, tốt hơn nhiều. Lâm Hồn trên thân toát ra trận trận quang mang, nhìn như rất nhàn nhã, lại có thể đi sát đằng sau tại thành kia thổi lên thành thương đặc chế tiêu thương phía sau. Trên đường đi quỷ dị toàn bộ bị đánh giết. Tôn giá người nào, nhập ta cung điện, giết ta giết bên dưới, thật coi ta quỷ vụ lãnh chúa là chết sao? Một tên thân cao ba trượng, trần trụi thân trên bên trên quanh quần lấy hàn băng màu đen. Bộ mặt đen kịt nhưng lại có một đầu hỏa hồng tóc dài nam tử mặt lạnh lấy xuất hiện. Một thanh bét được Lâm Hồn thổi phồng lên trường thương, một tay một nắm, giang giác, thanh trường thương kia liền bị sinh sinh chấn vỡ. Người này xuất hiện một đôi hắc băng một dạng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hồn. Lâm Hồn lại lắc đầu, cười nói, là lãnh chúa ngươi thật không có lễ phép, đến loại tình huống này lại còn phái ra cái phân thân tới gặp ta. Nếu như ta không lấy ra chút thái độ đến, chẳng phải là bị ngươi cái này Lâm thời sống nhờ người coi thường bản địa chủ nhân sao? Trước mắt chi quỷ dị cũng không phải là quỷ vụ bản thể, chính là thứ nhất đạo phân thân, lại còn không phải loại kia chân chính phân thân, chính là dùng hàn băng quỷ vụ bóp ra tới một loại ngụy phân thân thôi. Lâm Hồn tiến lên, một tay lấy phân thân này trái tim móc ra. Chương 1092 tám hải mã kéo xe hai lĩnh vực vô hại hại. Chương 1092 tám hải mã kéo xe hai lĩnh vực vô hại hại. Phân thân cứ việc không phải quỷ vụ lĩnh chủ đúng nghĩa phân thân, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường, lại tại Lâm Hồn trong tay yếu ớt như là 3 tuổi hải nhi. Lâm Hồn nhẹ nhõm bóp nát cố này quỷ xương mù phân thân trái tim. Cái kia quỷ xương mù phân thân thậm chí còn không có phát động lực lượng liền bị nguyên địa chấn vỡ. Lâm Hồn lập lại chiêu cũ, mở to miệng nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Cái kia bị bóp nát quỷ xương mù phân thân vỡ vụn thân thể bị một lần nữa ngưng tụ thành một cây trường thương màu đen. Trường thương màu đen phá phong mà đi hướng về đáy biển hoàng cung phóng đi. Lâm Hồn liền nhẹ nhõm đi theo phía sau. Trên đường đi lần nữa đối với đáy biển hoàng cung kiến trúc tạo thành to lớn sát thương. Có thể không còn có tôm kép dám ra mặt đi tìm cái chết. Ai, cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Bản lãnh chúa tại Tây Hải nhiều năm như vậy đã sớm đem nơi này xem như nhà, nơi này vốn là nơi vô chủ, ngươi sao là cái gọi là Tây Hải chi chủ? Nhân tộc, tại các ngươi học được quỷ thuật trước đó, tại các ngươi vẫn là chúng ta huyết thực thời điểm, bản lãnh chúa liền ở lại đây. Muốn nói truyền thừa cùng lịch sử, bản lãnh chúa cũng không dám tự xưng là chủ nhân nơi này, ngươi, nhân tộc hậu bối như thế nào dám tự xưng là chủ nhân nơi này đâu? Một đạo thật sâu thở dài từ cung điện chỗ sâu truyền đến, lập tức mặt đất truyền ra ầm ầm thanh âm. Người chưa đến. Âm thanh trước nghe, phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Lâm Hồn tựa hồ thấy được cực sâu chỗ sáng lên 16 chén đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng kia càng lúc càng lớn, thanh âm cũng càng ngày càng vang. Lập tức liền thấy 8 thất to lớn hải mã lôi kéo một khung xe kéo từ đáy biển hoàng cung chỗ sâu chạy nhanh đến. 8 thất hải mã trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, cái đuôi cùng 4 vó càng là có chân hỏa bị nhen lửa. Mỗi một lần đặt chân trên mặt đất đều sẽ lưu lại điểm điểm ánh lửa. Mà chén kia miệng thô to 4 vó giẫm trên mặt đất tựa như điệu long xoay người một dạng vang lên ầm ầm. Có hắc phong quanh quần tại xe ngựa 4 phía phát ra quái thanh. Tại xe kéo trên không từ đầu đến cuối có một đoàn hắc băng mây tại đi theo lấy. Tại xe kéo xe ngồi lên đứng đấy một cái oai hùng lái xe võ tướng. Này võ tướng thân thể cao trắng hữu lực đồng dạng ước chừng 1 trượng thân cao. Trên người bắp thịt quần quần như khối thép. Cái kia trên người mạch máu càng như từng đầu run bự một dạng. Mọc ra nhân loại khuôn mặt, nhưng là trên trán lại sinh ra 2 cây màu trắng san hô một dạng sừng. Một tay nắm lấy 8 cây dây cương, cái tay còn lại cầm một cây trường tiên trên không trung vung ra đùng đùng tiếng vang. 8 thất hải mã bị khu động lấy cao tốc mà đến. Rất nhanh như địa chấn một dạng thanh âm đã đến Lâm Hồn trước mặt. Gặp Lâm Hồn đứng ở nơi đó không nói một lời, vậy mà nổi giận. Cái kia người đánh xe trong tay trưởng tiên đối với Lâm Hồn hung hăng kéo xuống. Nhân loại, gặp lãnh chúa, vì sao không bái? Sa phu trong tay trưởng tiên như một đầu gián biển, như điện đối với Lâm Hồn quấn quanh mà đến. Thật sự là làm cản. Lâm Hồn dưới chân trong bóng dáng phân ra một đạo ảnh chi. Ông trưởng tiên kia bỗng nhiên kéo một cái. Sa phu kia bị cái này một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên lôi kéo, trong khi đâm nghiêng bay tứ tung ra ngoài. Lâm Hồn ảnh chi thuận trưởng tiên đi ngược dòng nước, cuốn lên sa phu kia liền muốn đem nó xé thành hai nửa. Nhân loại có chút năng lực, nhưng từ cái kia nặng nghề bị hắc băng hắc phong hắc vụ quấn quanh thấy không rõ bên trong trong xe kéo truyền ra một đạo động tinh đến. Một đạo hắc băng tạo thành trường xà đem sa phu cứu, một lần nữa rơi vào trên xe ngựa. Sa phu kia trở về từ coi chết biết mình thực lực ở trước mắt tên nhân loại này trước mặt căn bản cũng không phải là đối thủ. Bây giờ chủ nhân đến rồi cũng không tới phiên hắn nói thêm cái gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó khống chế 8 thất hải mã. nhìn chòng chọc vào Lâm Hồn. Quỷ vụ lĩnh chủ, người rốt cục chịu lộ diện. Lâm Hồn nhìn xem bị quấn quanh thấy không rõ tình huống nội bộ xe kéo khung xe chậm rãi nói ra. Ta gọi Lâm Hồn, chính là thánh nhân sắc phong Tây Hải chi chủ. Ha ha, thật sự là thú vị, bản lãnh chúa vừa rồi lời nói xem ra ngươi là hoàn toàn không có nghe lọt. Quỷ vụ lĩnh chủ vừa rồi lời nói hoàn toàn không có đạo lý, ta như thế nào chịu nghe? Bây giờ là đời thứ tư người quang vinh thế, phương này lãnh thổ thuộc về nhân loại thánh nhân quản hạt, ta chính là thánh nhân sắc phong Tây Hải chi chủ, đương nhiên là chính thống truyền thừa. Ha ha, bản lãnh chúa xưa nay không thích lãng phí miệng lưỡi. Nhân loại, ngươi tìm đến bản lãnh chúa chuyện gì? Cái kia quỷ vụ lĩnh chủ tựa hồ đã có chút không cao hứng. Trong lời nói để lộ ra lãnh khốc chi ý, ta chính là Tây Hải chi chủ, tới gặp ta lãnh thổ bên trên quỷ vụ lĩnh chủ, đây là cấp bậc lễ nghĩa cũng. Đây là thứ nhất, ta muốn nhất thống Tây Hải, tái tạo Tây Hải văn minh, trùng kiến Tây Hải thành trì, đây là chức trách cũng. Đây là thứ hai, ở trong quá trình này, ta hy vọng quỷ vụ lĩnh chủ có thể rời đi Tây Hải lãnh địa của ta. Hy vọng quỷ vụ lĩnh chủ rời đi Tây Hải. Lâm Hồn thẳng thắn, đã ngươi không cùng ta khách khí ta thì như thế nào khách khí với ngươi đâu? Lại nói ta lại không sợ ngươi. A. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, bản lãnh chúa tại Tây Hải yên lặng nhiều như vậy năm tháng, nhân loại các ngươi xem ra đều quên hết lễ phép căn bản. Quỷ vụ lĩnh chủ phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Ta không có ăn ngươi xem như tuân theo trước đó cùng nhân loại đạt thành một loại nào đó khế ước thôi. Có phải hay không cho là ta không phát uy là con mèo bệnh phải không? Quỷ vụ lĩnh chủ là thật nổi giận. Chỉ là nhân loại vậy mà đến khu chúng ta. Nơi này, Tây Hải đáy biển. Ta quỷ vụ lĩnh chủ cũng không biết tồn tại bao lâu. Ngươi dựa vào cái gì đến khu chúng ta? Xem ra chúng ta quỷ dị bộ tộc yên lặng quá lâu. Những nhân loại này đều quên năm đó chúng ta thống trị sợ hãi của bọn hắn. Trực tiếp diệt. Quỷ vụ linh chủ phun ra bốn chữ đến, thiên địa tối xâm lại. Nguyên bản chỗ này đáy biển chỗ cung điện chỗ đều treo lớn cỡ đầu lâu dạ minh châu, đem chỗ cung điện chỗ chiếu rọi. Trừ những cái kia hắc băng tuyết đen hắc vụ hắc phong quanh quần chỗ còn lại đều có thể thấy được. Lúc đó khi quỷ vụ linh chủ nói xong bốn chữ này sau, dưới chân không gian đột nhiên vặn mèo, từng đạo vết nứt không gian tại Lâm Hồn bên người hình thành. Trong vết nứt không gian bay ra trên trăm đạo hạt màu đen tạo thành xiềng xích phóng tới Lâm Hồn. Lâm Hồn muốn động, lại phát hiện dưới chân cùng bên người không gian đã vặn mèo. Hắn tất cả hành động cùng quỷ thuật đều bị một loại nào đó vặn mèo quy tắc làm hỏng không cách nào thi triển. Chỉ có thể mắt thấy cái kia trên trăm đạo hạt màu đen xiềng xích quấn chặt lấy Lâm Hồn. Ha ha, yếu đuối nhân loại Tây Hải lãnh chúa, ngươi thậm chí cũng đều không hiểu cái gì là lĩnh vực chi lực. Tại ngươi bước vào đáy biển cung điện bước đầu tiên lên, ngươi liền tiến vào bản lãnh chúa trong lĩnh vực. Ngươi tại bản lãnh chúa trong lĩnh vực giống như dê đợi làm thịt một dạng, trừ tử vong lại không lối của hắn. Hạt màu đen xiềng xích bỗng nhiên dùng sức, đem Lâm Hồn xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng, đây là không phải chân thân. Quỷ vụ lĩnh chủ cả kinh nói, Lâm Hồn lại xuất hiện tại quỷ vụ lĩnh chủ trước mặt, không bị thương chút nào, hắn vừa rồi hao tổn bất quá là một bộ bình thường gửi hồn thân. Quỷ vụ lĩnh chủ, từ bước vào ngươi cung điện bước đầu tiên ta chân thân ngay tại ta hoàn chỉnh trong lĩnh vực. Đồng dạng có lĩnh vực của ngươi không làm gì được ta, lĩnh vực của ta cũng vô pháp làm sao ngươi. Thế nào? Hiện tại có thể nói chuyện rồi đi. Lâm Hồn nhìn xem xe kéo kia nói ra. Xe kéo an tĩnh một hồi, rốt cục chậm rãi mở ra một cánh cửa xe. Chương 1093 âm dương phong tuyết, đồng thuật quyết đấu. Chương 1093 âm dương phong tuyết, đồng thuật quyết đấu. Xe kéo mở ra một cánh cửa xe, một đạo hắc phong cuốn tới hóa thành một tên quỷ dị quỷ gối xe kéo trước cửa. Cửa xe mở ra, bên trong chậm rãi đi ra một người nhân loại trung niên võ tướng bộ dáng thời trần, thân trên làn da tựa như hắc băng, nhưng lại lấy trái tim làm hạch tâm hướng ra phía ngoài vỡ ra từng đạo vết rách. Trong vết rách có thể nhìn thấy như con giun một dạng màu đỏ mạch máu đang nảy nhót, một đôi mắt hết sức kỳ lạ, mắt trái như báo tắc một dạng đang xoay tròn, mắt phải như hắc băng một dạng lanh gốc, thân thể cao lớn ước một trượng nữa, đồng dạng có được mái tóc dài đỏ lửa, tóc đều là màu đỏ nhưng là tóc hơi lại là màu đen. Thân thể bốn phía có 6 cái màu đen phong đoàn tại chuyển động, ở tại sau đầu tạo thành một cái đặc biệt quần trắng. Vừa ra xe kéo, không khí bốn phía phảng phất đều đông kết, hết thể hắc phong tuyết đen đều tạm dừng trên không trung không nhúc đích, phảng phất vạn tuyết chiều bái, lại như mây đen đột nhiên ngừng. Toàn bộ đáy biển hoàng cung hết thể sự vật đều ngừng đứng lên, tất cả tại trong phạm vi này quỷ dị toàn bộ quỳ xuống, run lẩy bẩy. Đối mặt chín đại cấm địa một trong quỷ vụ lãnh chúa, tôn này kỳ lạ cường đại quỷ dị, toàn bộ đáy biển cung điện đều trở nên an tĩnh dị thường cùng sợ hãi. Đây cũng là quỷ vụ lãnh chúa chi uy. Ngươi, nhân loại, có được hoàn chỉnh lĩnh vực, có thể cùng bản lãnh chúa chi lĩnh vực đối kháng, liền có được để bản lãnh chúa thấy một lần tư cách. Nhân loại, có thể ngươi chút thực lực ấy lại không đủ. Quỷ vụ lãnh chúa hai mắt khác biệt, nhìn chăm chăm Lâm Hồn cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cả tòa đáy biển cung điện đều tựa hồ cùng quỷ vụ lãnh chúa thanh âm cộng hưởng đứng lên. Vậy xin hỏi lãnh chúa, như thế nào mới có thể đủ đâu? Lâm Hồn đứng tại quỷ vụ lãnh chúa đối diện, hoàn toàn không bởi vì đối phương loại khí chàng này áp chế mà có bất kỳ không thoải mái, ngược lại là rất bình tĩnh nhìn xem hắn. Nếu bản lãnh chúa từ xa niệm bên trong chạy ra, tự nhiên muốn tự tay hiểu rõ ngươi, muốn xua đuổi bản lãnh chúa, ngươi chính là đường đến chỗ chết. Quỷ vụ lãnh chúa sau lưng 6 cái màu đen phong đoàn cao tốc vận chuyển, cùng Lâm Hồn thuấn di đến bầu trời chỗ cao. Nơi này là cách mặt đất mấy trăm trượng độ cao, cho dù lại như thế nào động thủ cũng sẽ không ảnh hưởng dưới giới bất luận kẻ nào cùng sự tình. Chính hợp ý ta, nơi này động thủ có thể toàn lực thi triển, không cần cố kỵ cái gì nỗi lo về sau. Lâm Hồn đồng thời gật đầu, lại cười gật đầu nhìn về phía đối diện quỷ vụ lãnh chúa. Giờ này khắc này quỷ vụ lãnh chúa cứ việc trên mặt không có biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng là trong lòng đã dập dờn ra ngập trời sóng lớn. Đừng nhìn quỷ vụ lãnh chúa từ xe kéo sau khi ra ngoài song phương không có trên mặt nổi độc thủ, nhưng lại trong bóng tối đã đối với lâm hồn xuất thủ. Quỷ vụ lãnh chúa trời sinh dị đồng, ngay tại vừa rồi đã đối với lâm hồn sử dụng đồng thuật. Rõ ràng hẳn là tại bản lãnh chúa âm dương phong tuyết đồng thuật bên dưới trở nên si ngốc ngơ ngác mới đối. Vì sao thăng nhập cao trăm trượng không trung tên nhân loại này lại không có chút nào thụ ảnh hưởng? Còn ánh mắt thanh minh đối với ta cười. Ngay tại quỷ vụ lãnh chúa trong lòng sợ hãi nghi vấn thời khắc, lâm hồn hai mắt lại đột nhiên bộc phát ra một loại nào đó cường đại quan mang. Nhìn chăm chăm quỷ vụ lãnh chúa nói, quỷ vụ lãnh chúa, ngươi có phải hay không đang kỳ quái vì cái gì ngươi đồng thuật đối với ta không có tác dụng đâu? Từng đạo cường đại lực lượng kinh khủng từ lâm hồn trong hai mắt lộ ra, đâm thẳng quỷ vụ lãnh chúa não hải. Đồng thuật, tên nhân loại này cũng có đồng thuật, mà lại đồng thuật này quỷ vụ lãnh chúa giống như đã từng quen biết. Hắn nhớ kỹ cố này cường đại đồng thuật lực lượng bắt nguồn từ thủy tổ, bắt nguồn từ về sau đạt được thủy tổ hai mắt một vị khác cường đại huynh đệ, quỷ thuyền lãnh chúa. Quỷ vụ lãnh chúa mở trừng hai mắt, một cố cường đại lực lượng truyền đi ra, cùng lâm hồn đồng thuật đụng thẳng vào nhau. Giang giác giang giác, hai người tại y mắng chỗ nghe kinh lôi, cứ việc không có động thủ đối chiến, nhưng là đồng thuật quyết đấu lại đầy đủ kinh tâm động phách. Trong hai người ở giữa không gian xuất hiện một loại nào đó không gian vật mèo rối loạn, từng luồng màu đen băng sinh ra, lại bị mặt khác một cố vô hình đồng thuật lực lượng cho sinh sinh chấn vỡ. Sau đó là trong hai người ở giữa không gian đổ sụp, ngạnh sinh sinh bị hai cố cường đại đồng thuật lực lượng đụng nhau ra không gian này đến không gian khác lỗ thủng. Vật mèo rối loạn, lỗ thủng, hai người đồng thuật lực lượng khủng bố như vậy, a quỷ vụ lãnh chúa thân thể lại lắc lư mấy lần, bị buộc lấy lui về sau hai bước. Cái này vẫn chưa xong, quỷ vụ lãnh chúa tả hữu trong hai mắt riêng phần mình chảy ra một nhóm huyết lệ. Quỷ vụ lãnh chúa đứng vững gót chân lạnh lùng nhìn về phía lâm hồn. Đồng thuật đối chiến vừa chạm liền tách ra, phân ra thắng bại đằng sau. Trong hai người ở giữa không gian vỡ vụn xu thế rốt cuộc dừng. Quỷ vụ lãnh chúa, đa tạ. Ta đồng thuật lấy lãnh chúa chi năng hẳn là có thể nhìn ra cái gì tới đi. Lâm hồn tại đồng thuật đối banh bên trong thắng được thượng phong, trong lòng cũng là âm thầm buông xuống một khối đá lớn. Xem ra phân tích của ta là chính xác, cái này chín đại cấm địa chi lãnh chúa thực lực đều không khác mấy. Trước đó thấy qua chết đi quỷ thuyền cùng quỷ hải hẳn là trên mặt đất dị cảnh, cái này quỷ vụ lãnh chúa cũng giống như vậy. Cảnh giới tương tự tình huống dưới, so với ta liệu đồng thuật đơn giản chính là muốn chết. Ta thế nhưng là có được thủy tổ quỷ dị hai mắt, đồng thuật ai cũng không sợ. Lâm hồn dùng đồng thuật lực lượng bức lui quỷ vụ, để nó hai mắt chảy ra huyết lệ mà chính mình thì một chút không có thụ thương. Lập tức phân cao thấp, ngươi đạt được thủy tổ hai mắt, ngươi vậy mà từ quỷ thuyền tên phế vật kia nơi đó đạt được thủy tổ hai mắt. Thủy tổ hai mắt thì cũng thôi đi, có lẽ là quỷ thuyền tên phế vật kia đưa cho ngươi. Nhưng ngươi vậy mà cùng mình hai mắt có thể dung hợp, lại còn có thể bộc phát ra để bản lãnh chúa đều thua thiệt đồng thuật. Điểm này liền không thể nhịn. Quỷ vụ lãnh chúa quả nhiên nhận ra lâm hồn hai mắt, một câu nói toạc ra lúc nào tới nguyên. Nhưng là quỷ vụ lãnh chúa mau tới xương mù nhân loại, nhân tộc. Càng là năm đó cái kia nhất không đồng ý đem quỷ thuật, quỷ nguyên truyền thừa khiến nhân loại kiên định người phản đối. Nếu không phải năm đó quỷ vụ lãnh chúa thế đơn lực bạc xa xa không phải mấy vị kia tồn tại cường đại đối thủ, quỷ vụ lãnh chúa đã sớm lật ngược bây giờ người này vinh thế, làm cho nhân loại một lần nữa trở thành quỷ dị huyết thực. Cho nên quỷ vụ mới có thể để tuyết đen quỷ dị ra ngoài vây công nhân loại đô thành ngu đô thành, lặp đi lặp lại nhiều lần để nó xuất thủ vây công. Nếu không phải mỗi một lần tuyết đen quỷ dị vây công ngu đô thành đều sẽ gặp được nhân loại quỷ tu chỉ cổ lão khế ước đến cùng mình ngồi đối diện, mình không thể tự mình xuất thủ. Bây giờ ngu đô thành sớm đã bị ăn sạch. Bản lãnh chúa chán ghét nhân loại, nhất là chán ghét ngươi cái này dám to gan dung hợp thủy tổ hai mắt nhân loại. Quỷ vụ lãnh chúa phía sau sáu đám hắc phong tình lên rung động, hóa thành sáu đám đáng sợ vòng xoáy, đem bốn phía khí lưu toàn bộ thu nạp vào đi. Giống liền nghe đến từng đợt tiếng gầm truyền đến, từ cái này sáu cái màu đen phong đoàn bên trong từ từ leo ra từng đầu hắc quên ác thú. Cái này sáu đầu hắc quên ác thú lấy bên trong một đầu cực giống viên hầu ác thú cầm đầu, viên hầu kia ác thú cầm trong tay một mặt da đen trống, một đôi mắt đều là tà ác, từ phong đoàn bên trong nhô ra nửa người nhìn chòng chọc vào lâm hồn. Phanh phanh, lấy tay bắt đầu gõ da đen trống, nhận ra đen trống chỉ huy mặt khác năm đầu hắc quên ác thú gầm thét hướng lâm hồn đánh tới. Chân chính giao thủ bắt đầu. Chương 1094 lục luân phong bạo thần thông diệt địch, chương 1094 lục luân phong bạo thần thông diệt địch, năm đầu hắc quên ác thú phóng tới lâm hồn. Tại viên hầu kia ác thú trong tay da đen chống chỉ huy bên dưới trong nháy mắt mà tới, mà lâm hồn đối mặt loại trình độ này thế công chỉ là híp híp mắt, dưới chân lại lặng yên sinh ra một cái bóng, bóng dáng xoay quanh mà lên hóa thành năm đạo to lớn gông xiềng và một đạo áp đao. Khóa, lâm hồn chỉ là nhẹ giọng phát lệnh. Cái kia năm đầu xông tới hắc quên ác thú giống như tự chui đầu vào lưới một dạng, lại bị một cố cường đại lực lượng khóa lại, ngoan ngoãn vùi đầu vào năm đạo bóng dáng làm thành gông xiềng bên trong, tạch tạch tạch gông xiềng khóa lại, dùng sức xoay tròn, đem cái kia năm đầu hắc quên ác thú toàn bộ khóa kín, chấn áp, tiêu tán ở trong thiên địa. Mà cái kia áp đao đột nhiên buông lỏng, quỷ đầu kia áp đao ầm vang từ trên trời giáng xuống, mà liên tại quỷ đầu áp đao sắp rơi xuống thời khắc, một nguồn lực lượng lại một thanh năm cái kia gõ ra đen chống viên hầu ác thú, một thanh quăng tại quỷ đầu áp dưới đao, giang giác, quỷ đầu áp đao rơi xuống vừa vặn đem cái kia phía dưới viên hầu ác thú cho chém đầu. Nô, quỷ vụ linh chủ lần nữa thân thể nhoáng một cái, tha lui về sau hai bước, sau lưng sáu cái màu đen phong đoàn phịch một tiếng phát ra một loại nào đó kêu rên thanh âm, trong nháy mắt tiêu tán không đội ẩn vào tha trong thân thể ôn dưỡng đi. Vừa rồi chân chính động thủ, quỷ vụ lĩnh chủ cái kia cường đại sáu cái màu đen phong đoàn lại bị trong nháy mắt phá vỡ, để quỷ vụ lĩnh chủ nổi giận. Căn cứ vào đối với nhân loại quỷ tu cựu thị, quỷ vụ lĩnh chủ quyết định tự mình động thủ. Thả vây tay, không trung màu đen trong gió bay tới một thanh màu đen băng hoa văn quái tán. Quái tán ước chừng dài một trượng không có mở ra, chỉ gặp quỷ vụ lĩnh chủ trong tay quái tán vừa mở khép lại, thân hình trong nháy mắt biến mất. Lại nhìn lúc đã xuất hiện ở lâm hồn phía sau lưng, trong tay quái tán đối với lâm hồn chụp tới, liền muốn đem lâm hồn cho thu. Ha ha, sao dám? Lâm hồn lãng âm thanh cười một tiếng, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Hai tay của hắn xê dịch, một đạo đặc thù quang mang xá kim quang xuất hiện ở trong tay. Tại xá kim quang bên trong lâm hồn nhìn như hoàn toàn không dựa theo không gian quy tắc, hướng bên cạnh lướt ngang ba bước, mà hắn trước kia đứng yên vị trí lại xuất hiện một bộ gửi hồn thân hóa thành lâm hồn nguyên bản bộ dáng thay thế. Bị cố kia quái tán chụp tới liền bị bắt nhập quái tán bên trong. Lướt ngang mở lâm hồn trên người xá kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chập chỉ thành kiếm. Đối với phía trước bởi vì lâm hồn trên thân xuất hiện xá kim quang mà có một tia nghiêm trọng ngạc nhiên quỷ vụ lĩnh chủ. Kiếm ý, sinh sinh tất đoạn. Bây giờ lâm hồn chém ra một kiếm đã không cần huyết ma kiếm nơi tay. Hắn chỉ cần chập chỉ thành kiếm. Một đạo kinh khủng kiếm ý liền trên ngón tay trước hình thành. Đối với hơi có chút ngạc nhiên quỷ vụ lĩnh chủ chém ra. Phốc. Kiếm ý chém ra. Lại chỉ nghe được một tiếng phốc thanh âm không còn gì khác. Nhưng là thân ở trong đó quỷ vụ lĩnh chủ lại lần thứ nhất sắc mặt đại biến. Tha nhìn xem lâm hồn, cũng không dám lại có chút khinh địch. Giờ khắc này, luôn luôn tự cao tự đại quỷ vụ lĩnh chủ thấy được lâm hồn trên thân chỉ có dị cảnh mới có thể xuất hiện phù hợp nhan sắc xá kim quang sau, cũng không có đem lâm hồn để ở trong mắt, quỷ vụ lĩnh chủ cũng rốt cục biến sắc. Một kiếm này ý chém ra, quỷ vụ lĩnh chủ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ sinh cùng tử lực lượng ở trong cơ thể mình bắn ra. Đây là kiếm ý gì? Vậy mà không nhìn khoảng cách cùng tức mở đầu chờ chút liền trực tiếp tác dụng tại trong thân thể của ta. Cỗ này sinh cùng tử tại lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau thoát khỏi cảm giác là chuyện gì xảy ra? Một kiếm này đối với quỷ vụ lĩnh chủ cũng không thể tạo thành cái gì lớn tổn thương. Tha kinh ngạc nhất chính là lâm hồn cảnh giới. Nhân tộc này, trên người hắn tại sao có thể có độc thuộc về dị cảnh phù hợp nhan sắc xá kim quang? Nhân loại trí cao là dương thần, quỷ dị trí cao là thần quỷ. Đây chính là vùng tiên địa này đã sớm quyết định quy tắc. Tên nhân loại này, hắn chẳng lẽ là quỷ dị giả trang? Có thể thương tổn được ta, nói rõ tên nhân loại này ít nhất cùng ta cảnh giới giống nhau. Không thể khinh thị, tuyệt đối không thể khinh thị. Giờ khắc này quỷ vụ lĩnh chủ trong lòng lóe ra từng đạo kinh đào hải lãng. Mặt ngoài thân thể đồng dạng xuất hiện một đạo xá kim quang, một bộ cùng tha giống nhau như lúc thân thể từ quỷ vụ lĩnh chủ bản thể bên trong đi tới. Giang giác giang giác, bị lâm hồn sinh sinh tức đoạt kiếm ý sinh sinh mà chết, mà chân thân quỷ vụ lĩnh chủ lại lông tóc không hao tổn lần nữa lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm trước mặt lâm hồn. Đến quỷ vụ lĩnh chủ cấp độ này có một ít thế thân chi thuật thật sự là qua quýt bình bình sự tình, nhưng là sợ hãi gốc rễ đã tại quỷ vụ lĩnh chủ trong lòng chôn xuống. Lâm hồn cảm nhận được quỷ vụ lĩnh chủ sợ hãi, cười hỏi, quỷ vụ lĩnh chủ còn đánh sao? Quỷ vụ lĩnh chủ đầu tiên là sau khi gật đầu đến lại lắc đầu, nhìn chăm chăm lâm hồn, từng chữ nói ra nói, lâm hồn, dị cảnh, dị cảnh ba chữ đã có thể nghe ra nghiến răng nghiến lợi cảm giác cảm giác, nhìn ra là cực độ không tin lại không cách nào không tin. Lâm hồn cùng mình cứng đối cứng mấy chiêu, thật sự là cho thấy thực lực chính là dị cảnh, lại trên thân nó cái kia nhan sắc xá kim quang càng là độc nhất vô nhị không cách nào bắt chước được đến, là tuyệt đối dị cảnh mới có xá kim quang. A ha ha, quỷ vụ lĩnh chủ, ngươi bây giờ biết gọi ta danh tự, không còn cứ gọi ta loài người. Lâm hồn cười lạnh, thân hình lần nữa biến mất không thấy, đột nhiên xuất hiện tại quỷ vụ lĩnh chủ bên người, trong tay trên nắm tay quanh quẩn lấy 10 cái cao tốc xoay tròn hắc cầu, khoảng cách gần đối với quỷ vụ lĩnh chủ đấm ra một quyền. Thần thông, hắc tinh loạn thương, đấm ra một quyền, loạn vân bay qua, quỷ vụ lĩnh chủ bên người tự nhiên mà thành mây đen hắc vụ bị một quyền đánh tan. Quỷ vụ trước mắt xuất hiện một cái to lớn hắc phong tạo thành nắm đấm, cùng lâm hồn hắc tinh loạn thương đối vanh cùng một chỗ. Vâng, vừa chạm liền tách ra, lâm hồn lui lại ba bước, quỷ vụ lĩnh chủ lại lui lại bảy bước. Cả hai cứng đối cứng thực lực sai biệt vẫn phải có. Lâm hồn, chấm đã, có chuyện hào hào nói. Quỷ vụ linh chủ ở trên người kéo một cái, từ trên người chính mình giật xuống đến một tầng hắc vụ làm thành dư thừa chính mình. Đó cũng là một loại thế thân chi thuật. Vừa rồi một quyền vậy mà cần dùng rơi thế thân mới có thể chịu ở trái lại lâm hồn lại một chút ảnh hưởng đều không. Trên mặt hiện hiện cười lạnh, lần nữa lấn người mà lên. Hiện tại biết thật dễ nói chuyện. Đã chậm, hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Lâm hồn thân hình biến mất. Tại quỷ vụ linh chủ dưới chân xuất hiện một đầu dòng sông màu tím. Dòng sông màu tím dập dờn. Quỷ vụ lĩnh chủ chân trước tại một chỗ sườn đồi trước ngừng lại. Nếu như lại hướng phía trước một bước chính là vạn kiếp bất phục. Lâm hồn sau lưng hiện ra một cái màu đỏ tóc, làn da như gốm sứ ngọc phấn tuyệt thế nữ tử. Lạnh lùng nhìn xem quỷ vụ lĩnh chủ. Thần thông, mệnh hà đỏ quỷ. Quỷ vụ lĩnh chủ cảm giác vô số huyễn tượng ù đùn kéo đến, trùng kích tha não hải. Tựa hồ đang cưỡng ép dẫn dụ tha hướng về phía trước phóng ra một bước. Trước kia quỷ vụ lĩnh chủ giết chết tất cả sinh linh từng cái hiện lên ở dưới chân mệnh hà bên trong. Chim nổi, lên xuống. Đây là đang hò hét lấy mạng. Thần thông, Ú du lịch lấy mạng, đây là lâm hồn ký hồn pháp bên trong mới được đến một môn thần thông. Cùng hắn mệnh hà đỏ quỷ vừa vặn tổ hợp đứng lên sử dụng. Chương 1095 ba đầu sáu tay mệnh thần, cửa có thể thông trời về cùng chương 1095 ba đầu sáu tay mệnh thần, cửa có thể thông trời về cùng quỷ vụ lĩnh chủ biết hôm nay là coi thường lâm hồn, cho nên mới sẽ bị ép vào như vậy tình trạng. Nhưng là quỷ vụ lĩnh chủ thành danh đã lâu, há lại như vậy dễ dàng hạ người. Trong thân thể của hắn bắt đầu hiện ra đạo đạo hắc vụ, tuyết đen. Hắc vụ cùng tuyết đen nhanh chóng bao phủ, biến hình, biến thành mặt khác hai tôn hắc vụ cùng tuyết đen xuất hiện. Ba đầu sáu tay, chủ thể cầm trong tay quái tán, mặt khác thân thể phân biệt cầm trong tay trách sử cùng quái xà. Theo ba đầu sáu tay quỷ dị thân xuất hiện, quỷ vụ lĩnh chủ thân thể tách ra một loại nào đó khí tức cường đại. Khí tức này mang theo tang thương phong cách cổ xưa, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên quét sạch mà đi. Lâm hồn đồng thời phát động mệnh hà đỏ quỷ u du lịch lấy mạng hai đại thần thông đều bị càn quét không còn, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Lâm hồn, ngươi thật là dị cảnh. Ngươi vậy mà bước ra bản lãnh chúa thể hiện ra cỗ này mệnh thân lâm hồn, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ba cái miệng đồng thời nói chuyện, trên bầu trời rung động ầm ầm. Cỗ này cái gọi là mệnh thân hướng về lâm hồn đánh tới. Cái gì mệnh thân lâm hồn giờ phút này cũng đã hoàn toàn minh bạch. Dị cảnh tu mệnh, cái này quỷ vụ lĩnh chủ hẳn là tu ra mặt khác hai mệnh, lại dùng loại này kỳ quái hình thái cùng mình đến buộc chặt cùng một chỗ. Nay bằng với nói quỷ vụ lĩnh chủ từ một cái biến thành ba cái, thực lực biến thành gấp ba. Đây là sự thực đem lâm hồn trở thành đối thủ muốn tới thật. Sẽ phải tiến hành một trận cùng là dị cảnh ở giữa thực lực đối kháng. Lâm hồn đương nhiên không sợ, hắn chính là dị cảnh cao đoạn viên mãn, chỉ cần đối thủ là dị cảnh hắn liền ai cũng không sợ. Một đạo hư vô mở mịt cửa ở phía sau hắn từ từ nổi lên. Nếu quỷ vụ lĩnh chủ muốn động thật, như vậy lâm hồn cũng dự định xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự. Từ khi lâm hồn tiến giai dương thần cảnh, dị cảnh đằng sau còn không có đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, càng không có cái nào đối thủ đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Cảnh giới càng cao, đáng ra chính mình toàn lực xuất thủ đối thủ lại càng ít. Lâm hồn kích động. Nhưng lại sau đó một khắc, lâm hồn cùng xông tới quỷ vụ linh chủ đồng thời sức sở, bởi vì bọn hắn hai cái đồng thời cảm nhận được một cỗ năng lượng to lớn từ ngu đô thành kính cung nơi đó ba động đến dị cảnh. Loại trình độ này năng lượng ba động có thể trực tiếp cảm ứng được. Trong dị cảnh vạn tượng sinh, các loại huyền cơ trong nội tâm hiện lên, đây là liên quan tới dị cảnh một loại miêu tả. Thông tục tới nói, đó chính là đến dị cảnh lập tức nội tâm liền có thể chiếu rọi phương thế giới này vô số cường giả biến ảo huyền cơ. Ngu đô thành kính cung phương hướng có kinh thiên chỉ biến, lâm hồn cùng quỷ vụ linh chủ đồng thời cảm ứng được. Cùng lúc đó, Lâm Hạc Tiên lưu cho Lâm Hồn đưa tin đồ vật phát ra hào quang. Trên đó xuất hiện một hàng chữ nhỏ, trời sập, mau trở về. Trời sập, chỉ là thánh nhân băng hà. Vốn cho rằng thánh nhân trèo trống không được bao lâu, không nghĩ tới vậy mà tại một năm sau mới chết. Trước tiên đem cái này quỷ vụ linh chủ thu phục lại nói. Cửa phía sau như ẩn như hiện. Nhưng là đã xử xuất ba đầu sáu tay mệnh thân quỷ vụ linh chủ lại so Lâm Hồn có càng lớn phản ứng. Lâm Hồn, đã ngươi muốn Tây Hải, bản lĩnh đó chủ liền rời đi Tây Hải. Bản lãnh chúa còn có chuyện quan trọng muốn làm, không cùng ngươi dây dưa. Vậy mà liền như thế biến mất tại chỗ không thấy. Ân, cái này quỷ vụ lĩnh chủ làm sao thấy được kính cung thánh nhân băng hà phản ứng lớn như vậy? Có chút kỳ quái. Nhưng là giờ này khắc này không phải xoắn suýt việc này thời điểm. Nếu quỷ vụ rời đi Tây Hải như vậy, lâm hồn mục đích cũng đạt tới. Hắn trong nháy mắt đi vào Tây Hải quỷ vụ hải để cung điện trên không. Nhìn qua tầng tầng mặt biển hắn thấy được, quỷ vụ vậy mà đích thực đem đáy biển cung điện lĩnh vực thu lại. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thật rời đi Tây Hải. Cái này quỷ vụ hành vi có chút cổ quái, nhất định phải coi chừng đề phòng. Hoàng cung thánh nhân chi tuyển sau khi kết thúc, ta lại muốn đi tìm xem quỷ vụ nhìn xem giá hỏa này đến cùng tính toán chuyện gì. Lâm hồn cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, quay người đi vào sau lưng trong cánh cửa kia. Sau lưng cánh cửa kia các loại lâm hồn sau khi tiến vào, vậy mà tại trên cửa chậm rãi xuất hiện một hàng chữ, ngu đô thành, kính cung. Siêu. Hết thể biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau cánh cửa kia xuất hiện tại ngu đô thành kính cung ngoại môn. Lâm hồn nhất bộ từ trong môn đi ra. Môn kia liền một lần nữa biến mất không thấy. Hai cái lao giả ngay tại ngoài cửa chờ đợi lo lắng lấy lợi hại. Chính là Lâm Hạc Tiên bên người dây lát không rời chín một tàu cùng cựu nhị tàu. Đại ca, Tây Hải Lâm gia chủ khi nào sẽ đến? Nghe nói Lâm gia chủ đi Tây Hải, nếu như đi hư lời nói, nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể chạy đến. A, nhanh nhất 1-2 tháng, cái kia không được đầy đủ hết à? Bây giờ Tiêu gia, Đại Quốc sư, Phật chủ ba nhà liên minh đều tại kinh cung, chúng ta chỉ có gia chủ tại kinh cung, chẳng phải là rơi xuống hạ phong? Ai, hy vọng Diệp gia chủ sớm một chút đến, có thể bằng vào nó thực lực đáng sợ tả hữu thế cục, cũng hy vọng Tây Hải Lâm gia chủ cũng sớm một chút đến. Nếu không gia chủ của chúng ta một cây chẳng chống đúng nhà, làm sao có thể là cái kia ba bên đối thủ a? Chín một tàu cùng cựu nhị tàu phụ trách ở chỗ này chờ Lâm Hồn cùng Diệp Thiên Liên. Diệp Thiên Liên còn tốt chút, kỳ thật đã sớm nhận được tin tức sớm đến Ngu Đô thành không xa thành chỉ chờ đợi. Nghe nói giây lát có thể đạt tới. Hai vị luôn luôn vừa vặn rất tốt. Một thanh âm từ nhị tàu sau lưng truyền đến. Chín một tàu cùng cựu nhị tàu thậm chí căn bản cũng không có cảm thấy được người tới. Thanh âm rất quen thuộc. Trong kinh ngạc quay người lại phát hiện là Phong Thần Tuấn Lãng Lâm Hồn xuất hiện. A, Tây Hải Lâm gia chủ. Ngài cái này sao có thể? Hẳn là Tây Hải Lâm gia chủ ngài vẫn ở kính cung sao? Chín một tàu cùng cựu nhị tàu không nghĩ tới Lâm Hồn tiến tới. Vì phân chia hai cái Lâm gia thiết cái mũ vương. Nơi này bình thường đều biết dùng Tây Hải Lâm gia đến chỉ đại Lâm Hồn. Không có, ta mới từ Tây Hải mà đến. Lâm Hồn cửa phía sau lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Nhị tàu thực lực cũng không có thấy được. Thánh nhân băng hà, qua bao lâu? Ngay tại vừa rồi, cũng không lâu a. Hạc tiên có đây không? Đúng vậy, gia chủ hắn vẫn luôn tại kính cung chờ lấy, mà lại bây giờ tại kính cung bên trong, Phật chủ, đại quốc sư, Tiêu gia chủ cũng đều tại. Lâm Hồn lập tức liền nghe đi ra chín một tẩu ý ở ngoài lời, ý là việc này không nên chậm trễ, phải nắm chặt tiến vào kính cung trợ giúp thế đơn lực bạc Lâm Hạc Tiên. Cái kia tốt, mang ta tiến kính cung đi. Lâm Hồn nhìn thoáng qua nơi xa lại dừng bước, nhìn về phía trước hư không cười nói, Diệp gia chủ, ngài cũng tới. Một bóng người từ trong hư không lóe ra, chính là mới vừa rồi tại Đông Hải tách ra không bao lâu Diệp Thiên Liên. Chỉ gặp Diệp Thiên Liên một bước từ trong hư không bước ra đi tới Lâm Hồn bên người. Lâm gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đi, thời gian cấp bách, chúng ta nắm chặt nhập kính cung. Đối với, có lời gì, chúng ta trên đường vừa đi vừa nói. Tại nhị tẩu dẫn đầu xuống Lâm Hồn cùng Diệp Thiên Liên bước nhanh tiến vào kính cung hướng về ngự thư phòng mà đi. Kính cung bên trong không thể phi hành. Đây là kính cung quý củ. Vốn cho rằng Lâm Hồn sẽ đến đã khuya không nghĩ tới hắn so Diệp Thiên Liên tới đều sớm. Lần này để nhị tẩu nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Lâm Hồn bây giờ tại Đại Ngu thanh thế cùng địa vị cùng trong truyền thuyết thực lực so với Diệp Thiên Liên cũng cao hơn. Có hắn tại, gia chủ của mình liền sẽ không bị thua thiệt. Nhị tẩu đội vàng mang theo hai người hướng ngự thư phòng mà đi. Chương 1096 Thánh nhân đã thừa hoàng hạt đi, cự đầu tề tụ kính cung đến chương 1096 Thánh nhân đã thừa hoàng hạt đi, cự đầu tề tụ kính cung đến kính cung bên trong đã một mảnh đồ trắng. Cung nữ cùng cung nhân bọn họ nhìn thấy trong truyền thuyết hai vị gia chủ đến, tất cả đều dọa đến quỳ gối một bên đại khí không dám thở. Loại này đặc thù thời điểm, những này cạnh góc tiểu nhân vật cũng không biết chính mình lại bởi vì lớn tiếng thở dốc mà bị giết chết. Bây giờ thánh nhân vừa mới băng hạ, kính cung bên trong bao phủ một mảnh tình cảnh bi thảm, mà hoàng hậu thì là đã sớm sớm một bước trở lại nhà mẹ đẻ. Hoàng hậu Lâm Bạch Sương cũng không có mảy may tham luyến quyền lực ý nghĩ, trực tiếp mang theo hài tử trở lại tứ đại thiết cái mũ vương nhà mẹ đẻ đi, không hỏi triều đình sự tình. Triều đình sự tình cuối cùng vẫn muốn thiên hạ này mạnh nhất 6 người đến quyết định. Bây giờ 6 người toàn bộ đến đông đủ, tề tụ kính cung. Ngự thư phòng bên ngoài Lâm Hạc Tiên cùng một tên thân hình cao lớn, người mặc màu lam nhạt tu luyện phục nam tử trung niên đứng chung một chỗ. Nam tử kia một đôi mắt tràn đầy phong sương cùng cơ trí, trong khi nhìn quanh có một loại sống ở vị trí cao lâu năm uy nghiêm. Trong lúc phất tay có thể thấy được hoàng khí lưu chuyển, chính là từng tại Đông Hoang thời điểm Lâm Hồn thấy qua Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương. Bây giờ bao nhiêu năm qua đi, Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương hay là thích mặc màu lam nhạt tu luyện phục, chỉ là từ một cái trong lồng ngực có thiên địa hào hùng thanh niên trưởng thành là một tên ổn trọng trong lồng ngực có mấy triệu binh trung niên. Trên thân người này có thánh long chi khí. Lâm Hồn bởi vì có đồng thuật quan hệ, cứ việc rất xa đối phương chưa nhìn thấy chính mình, nhưng là hắn lại có thể liếc mắt liền nhìn ra đến Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương biến hóa. Không sai, Diệp gia chủ cũng có hy vọng khí bói toán khí kiếm, hắn cũng hẳn là có thể nhìn ra Tam hoàng tử trên người long tượng thanh khí, cho nên mới sẽ cùng Lâm Hạc Tiên hết thảy trả cầm Tam hoàng tử. Ba nhà chúng ta duy trì Tam hoàng tử lâu dài đến xem sẽ không có vấn đề, không biết ba nhà khác ủng hộ đại hoàng tử thì như thế nào. Vùng thiên địa này cũng là phong quãng, thánh nhân băng hà phía sau trước đó để qua một bên, trước tiên đem người kế nhiệm sự tình xác định lại nói. Thậm chí cái này Tam hoàng tử đều không có đốt giấy để tang, có chút ý tứ. Lâm Hồn nhìn xem đã biến thành trung niên Tam hoàng tử. Trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy người đến, trên thân nuôi con kiến lô thiết ý đi, hòa hồn nhân Trần Hán, tiên tử phải tiên quân, Tam hoàng tử sau lưng dây lắt không rời đi song bảo thai. Những người này đại đa số đã chiến tử tại Đông Hoang cái kia bắt trảo quỷ dị hoang phong ấn trong trận chiến ấy. Còn có Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương nổi danh bát đại doanh, kim một thủy hỏa thổ phong lôi điện. Mười phần nổi danh tam vệ, bò cạp sa mạc vệ, lốt lâm vệ, đỡ cánh vệ. Những này cũng dần dần theo nhìn thấy Tam hoàng tử mà hiện lên ở Lâm Hồn trong óc. Ký ức trong cung điện nào đó một mảnh liền phát sáng lên. Ma họa hồn nhân Trần Hán cuối cùng thành toàn chính mình mới sẽ để cho Lâm Hồn để giành được thứ nhất tu luyện quỷ tinh. Hoang nhân thứ 7 tế đàn. Năm đó Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương công kích hoang nhân chính là muốn có được vật này làm hậu tụ quật khởi đặt nền móng. Không nghĩ tới về sau bị Lâm Hồn cho toàn lấy thành tựu chính mình. Đây cũng là Lâm Hồn ngoại ý muốn lấy được món tiền đầu tiên. Mặc dù chỉ là đi qua hơn 20 năm nhưng là giờ này khắc này còn muốn lên Đông Hoang sự tình Lâm Hồn cảm giác hết thể giống như trong mộng một dạng không chân thật. Giờ phút này khoảng cách ngự thư phòng còn có chút khoảng cách. Bên cạnh Diệp Thiên Liên gia chủ đột nhiên truyền âm cho Lâm Hồn đạo, "Lâm gia chủ, người đi qua Đông Hoang, hẳn là cùng Tam hoàng tử đã từng quen biết đi." Truyền âm. Lâm Hồn trong nháy mắt liền biết Diệp gia chủ ý tứ. Lần này từ Tây Hải trở về Lâm Hồn đem cảnh giới của mình áp chế ở Dương Thần cảnh trung đoạn. Vì chính là không hiển sơn không lộ thủy. Dù sao vùng thiên địa này nhân loại quỷ tu tới cao là Dương Thần. Nếu để cho người khác biết chính mình đột phá Dương Thần cảnh tiến giai tới đất dị cảnh còn không biết dẫn phát cỡ nào sự tình, không bằng điệu thấp một chút đi. Không sai, năm đó ta tại trấn Quỷ Ti vì cứu chí thân hảo hữu giết người bị đẩy đi đến Đông Hoang, cùng Tam hoàng tử từng có tiếp xúc. Người này lúc đó hy sinh hết tiên tử phải tiên quân cho hắn đánh giá, khát vọng rộng lớn, nhu tính sâu xa, trí kế bách xuất, đến nay ta còn khắc sâu ấn tượng. Lúc đó bởi vì giữa lẫn nhau thân phận địa vị chênh lệch cách xa cũng không từng có thâm giao, nhưng là Tam hoàng tử cho ta ấn tượng cũng không tệ lắm, thuộc về có trị quốc chi hùng tài đại lược hạng người. Lại vừa rồi ta để xem khí chi thuật nhìn chi, một thân chi khí công chính bình thản, cũng ngây thơ dị chi khí, phải rất khá. Diệp gia chủ, ngài thấy thế nào? Lâm Hồn đối với Diệp Thiên Liên có đầy đủ tôn kính. Cứ việc bây giờ hắn đem vị trí gia chủ truyền cho con của mình, nhưng là nhi tử Diệp Thiết Hồng trấn thủ sườn đồi không có khả năng tùy tiện đi lại. Diệp Thiên Liên liền tới nơi đây. Hắn chính là lão gia chủ nó thân phận địa vị so ra Diệp Thiết Hồng còn cao hơn một chút, có định càn khôn trụ cột vững vàng bình thường địa vị cùng tác dụng. rất được lớn ngu trên dưới tôn sùng. Ta cùng Lâm gia chủ cái nhìn nhất trí, tam hoàng tử có thể tin cậy. Diệp Thiên Liên truyền âm. Hắn sở dĩ đơn độc truyền âm cho Lâm Hồn kỳ thật cũng là đối với Lâm Hồn tôn trọng. Sớm nghe một chút Lâm Hồn ý kiến, miễn cho chờ một lát gặp tam hoàng tử thác bạt lưu thương mặt khiến cho tất cả mọi người không dễ nhìn. Như vậy mọi người ý kiến nhất trí thuận tiện làm. Cứ việc trước đó Lâm Hạc Tiên đã cùng Lâm Hồn thông qua khí, nhưng là loại đại sự này Diệp Thiên Liên vẫn là phải hỏi một chút Lâm Hồn mới tốt. Như vậy rất tốt, cái kia một hồi chúng ta liền có thể hảo hảo cùng Phật chủ bọn người qua qua tay. Nói thật, có Lâm gia chủ gia nhập, ta luôn cảm thấy cùng Phật chủ đám người giao thủ trở nên càng mong đợi. Đã nhiều năm như vậy, muốn nhìn một chút Phật chủ đám người thực lực đến trình độ nào. Ha ha, Diệp Thiên Liên hôm nay khó được cao hứng, cũng không phải là bởi vì Thánh nhân Băng Hà mà cao hứng. Nói thật, Thánh nhân Băng Hà hay không cùng hắn Diệp Thiên Liên cũng không quan hệ. Chỉ cần Thánh nhân đối với Đông Hải chính sách một lấy sâu chi tựu được không muốn tới quấy rầy Đông Hải Diệp gia lợi ích liền có thể. Bọn hắn Đông Hải Diệp gia cũng sẽ không đến can thiệp thác bạn ra sự tình, sẽ chỉ tuần hoàn theo hai nhà truyền thừa cổ xưa đến làm việc. Thánh nhân phải chăng ngu ngốc kỳ thật không tại Diệp Thiên Liên cân nhắc phạm vi bên trong. Sở dĩ sẽ duy trì nào đó một vị hoàng tử, chủ yếu là nhìn xem vị này sắp đăng lâm đại thống hoàng tử không phải loại kia cùng quỷ dị làm bạn người liền có thể. Chí ít cái này tam hoàng tử hay là rất không tệ. Nếu như tuyển chọn trước đó như Nam Mộ thành nhị hoàng tử vậy liền xong. Nhị hoàng tử tự cam đoạ lạc cùng quỷ dị làm bạn từ bỏ nhân loại lợi ích. Người như vậy nếu như đem hoàng cực pháp tu đến mạnh nhất tranh đến thánh nhân vị trí, như vậy Diệp gia các gia tộc sẽ đem nó kéo xuống. Gia chủ, Đông Hải Diệp gia, Tây Hải Lâm gia hai vị gia chủ đến. Chín một tàu cùng cựu nhị tàu bẩm báo. Chính là bởi vì một cây chẳng chống bức nhà mà cao mạnh Lâm Hạc Tiên đang cùng tam hoàng tử nhỏ giọng nói gì đó. Bởi vì giờ khắc này trong ngự thư phòng Phật chủ ngăn tại cửa ra vào. Bên trong đại quốc sư cùng Tiêu gia lão gia chủ Tiêu Cung đang ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Phật chủ đại nhân, bây giờ thánh nhân băng trôi qua, tam hoàng tử trở về, chúng ta hẳn là cùng một chỗ tiến vào ngự thư phòng mới đối. Ngươi một người ngăn trở chúng ta, để Tiêu lão gia chủ cùng đại quốc sư tại trong ngự thư phòng tìm kiếm, thật sự là vô lý không hợp. Lâm Hạc Tiên dựa vào lý lẽ biện luận. Chương 1097 quái dị tuyệt luân Phật chủ, hùng tài vũ lược hoàng tử. Chương 1097 quái dị tuyệt luân Phật chủ, hùng tài vũ lược hoàng tử. Phật chủ, xin tránh ra. Đây là tiên đế chi ngự thư phòng, há lại cho ngươi ngăn cản. Gặp Phật chủ chặn cửa miệng, tam hoàng tử biến sắc liền muốn xông vào. Không thể. Phật chủ trên thân kim quang lóe lên, vừa mới lên trước tam hoàng tử bị lập tức đẩy đi ra. Tam hoàng tử chi thực lực so ra Phật chủ hay là kém một chút, không cách nào đột phá Phật chủ ngăn cản. Ngươi, Phật chủ, kính ngươi là thiên hạ Phật chủ, bản hoàng tử mới lễ phép có thừa, ngươi lại cản trở tiên đế chi ngự thư phòng chi môn, có phải hay không muốn làm phản a? Tam hoàng tử thác bạt lưu thương cũng không phải dễ dàng hạ người, lập tức lớn tiếng quát lớn. Ai ngờ Phật chủ nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ là cúi đầu miệng tuyển Phật hiệu, thiện hai, tam hoàng tử an tâm chớ vội, tạm chờ Phật chủ lời nói không nói xong, lại đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Bên kia Lâm Hồn cùng Diệp Thiên Liên chính hướng bên này đi tới. Cứ việc còn không có nhìn thấy người, nhưng là Phật chủ đã cảm ứng được hai vị cường giả đến. Phật chủ trong ánh mắt tại một cái nào đó cực nhanh thời khắc, vậy mà xuất hiện mắt trái phong bạo, mắt phải hắc băng kỳ quái biến hóa, lập tức rất nhanh biến trở về ban đầu bộ dáng. Nếu như Lâm Hồn nhìn thấy giờ này khắc này Phật chủ con mắt biến hóa, nhất định sẽ kinh ngạc tại Phật chủ tại sao lại xuất hiện quỷ xương mù hai mắt biến hóa. Thật là không gì sánh được ly kỳ. Thuận Phật chủ con mắt, tam hoàng tử cũng ngạc nhiên quay đầu. Hắn cũng rốt cục thấy được đi tới Lâm Hồn cùng Diệp Thiên Liên. Tam hoàng tử trên khuôn mặt rốt cục hiện ra mỉm cười đến. Mà lúc này giờ phút này, chín một tẩu cùng cựu nhị tẩu đã mở miệng đưa tin. Lâm Hạc Tiên trên mặt khói mù quét sạch xanh xanh. Thật xa liền tới đón. Đầu tiên là đối với Diệp Thiên Liên đi hậu bối chi lễ. Diệp gia chủ, Diệp bá phụ, ngài đã tới. Hắn đã từng cùng Diệp Thiên Liên nữ nhi Diệp Thiết Thiền từng có một đoạn theo đuổi lịch sử. Về sau bởi vì Diệp Thiết Thiền nhìn qua Lâm Hồn cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm sau đem toàn bộ tâm thần đặt ở kiếm đạo cự tuyệt Lâm Hạc Tiên. Diệp Thiết Thiền về sau mới rốt cục minh bạch chính mình thực tình. Nàng nhưng thật ra là âm thầm thích Lâm Hồn. Về sau Lâm Hạc Tiên không có cách nào đành phải đã cưới nữ tử khác làm vợ. Nhưng là năm đó Lâm Hạc Tiên đối với Diệp Thiên Liên cũng là cực kỳ tôn sùng. Sở dĩ phải đi hậu bối chi lễ. Trừ thủy Lâm gia chủ, ngươi đã là cao quý gia chủ, cũng không thể hướng lao phu hành lễ. Diệp Thiên Liên cười. Hắn là rất ưa thích Lâm Hạc Tiên, vốn cho là hắn sẽ trở thành con rể của mình. Làm sao về sau tạo hóa trêu người không thành, mà Diệp Thiên Liên lại là loại kia mười phần thoải mái người, đặc biệt tôn trọng bọn nhỏ lựa chọn sẽ không đi can thiệp tự do của bọn hắn. Đối với Lâm Hạc Tiên cũng là yêu ai yêu cả đường đi yêu thích. Tây Hải Lâm gia chủ, Lâm Hồn ca, ngươi tới nhanh như vậy. Lâm Hạc Tiên lại chuyển hướng Lâm Hồn. Thật là vạn phần vui vẻ nhìn thấy Lâm Hồn tới. Vừa rồi chính hắn một người đối kháng ba nhà thật sự là có chút chột dạ. Vốn cho rằng Lâm Hồn tại Tây Hải là không trông cậy vào có thể chạy tới. Ai biết hắn đã vậy còn quá nhanh liền đến. Ta kỳ thật cùng Diệp gia chủ một dạng, sớm liền tại phụ cận chờ đợi, cho nên mới sẽ nhanh như vậy chạy tới. Lâm Hồn cố ý nói như vậy, bởi vì nếu như hắn nói mình là từ Tây Hải mà đến liền bại lộ chính mình dị cảnh thực lực. Cho dù là Dương Thần cảnh đi đường nhanh nhất cũng cần đi hư địa tài đi, mà dị cảnh thì có thể mượn nhờ cửa lực lượng đi về phía trước. So với Dương Thần cảnh lại mạnh mẽ một mạng lớn. Cảnh giới đến hồn gia cảnh, quỷ sứ cảnh đi lên. Mỗi đề cao một cái đại cảnh giới nó mạnh mẽ trình độ chính là hiện lên gấp bội dâng lên. Lâm Hạc Tiên đối với hai người xưng hô có hai cái. Phía trước danh xưng kia là phía quan phương xưng hô. Phía sau danh xưng kia chính là gần sát quan hệ xưng hô. Tiểu Vương Thác Bạt Lưu Thương gặp qua Đông Hải Diệp gia chủ, Tây Hải Lâm gia chủ. Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương tiến lên một bước. Nhìn thấy hai vị này đến cũng là trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Chủ động cùng hai người chào hỏi. Nó tư thế thả rất thấp. Nguyên lai là Tam hoàng tử điện hạ, nhiều năm không thấy, Tam hoàng tử từ thiếu niên đến trung niên, thành thục chứng trạng rất nhiều. Diệp Thiên Liên lần trước gặp Tam hoàng tử thời điểm hắn hay là người thiếu niên. Bây giờ qua mấy thập niên hắn đã là một người trung niên. Nghe được Diệp gia chủ lời nói, Tam hoàng tử cũng là cười gật đầu. Trong chàng luận tuổi tác cùng bối phận cũng chỉ có Diệp Thiên Liên có thể cùng Tam hoàng tử nói như vậy. Gặp qua Tam hoàng tử, Đông Hoang từ biệt, đội vàng 20 năm. Lâm Hồn cùng Tam hoàng tử cười gật đầu chào hỏi. Xác thực như vậy, không nghĩ tới Tiểu Vương cùng Tây Hải Lâm gia chủ duyên phận, từ Đông Hoang một mực lan tràn đến nay. Tam hoàng tử cùng Lâm Hồn thân thiết nói chuyện với nhau, nhưng trong lòng có thật to cảm xúc. Ai có thể nghĩ tới, năm đó Đông Hoang bên trong một cái mang tội chi thân cựu thế chẳng tốt, sẽ trở thành bây giờ có thể chi phối thiên hạ đại thế cái thứ tư nón sắt gia chủ. Nhất tộc này quỷ thuật phát triển cho tới bây giờ, Lâm Hồn cũng tuyệt đối xem như trong đó người nổi bật. Năm đó hắn thậm chí đều không có nhớ kỹ Lâm Hồn danh tự. Bây giờ lại trở thành duy trì hắn tranh đoạt hoàng vị, danh khắp thiên hạ, lấy sức một mình phong ấn ba tên dương thần cảnh quỷ dị cường giả. Chuyện thế gian thường thường chính là như vậy quỷ quyệt khó liệu. Phật chủ, xin tránh ra ngự thư phòng, Tam hoàng tử muốn đi vào trong đó. Diệp Thiên Liên bây giờ từ nhiệm vị trí gia chủ, trên người gánh nặng ngàn cân giao cho mình nhi tử trở nên nhẹ nhõm. Vừa rồi Phật chủ cản cửa khi dễ Lâm Hạc Tiên hắn liền có chút tức giận. Hàn Huyên qua đi thẳng tới Phật chủ trước mặt không chút khách khí cùng đối kháng. Thiện hai, Diệp thí chủ tới, bần tăng đương nhiên muốn tránh ra. Phật chủ trong tay xuất hiện một đóa hoa sen màu trắng, lại nhẹ nhàng tránh ra ngự thư phòng đường. Nhưng là Phật chủ một đôi mắt lại một mực nhìn chằm chằm Lâm Hồn, trong ánh mắt có đậm đến tan không ra hứng thú. Tây Hải Lâm thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ? Phật chủ nghiêng người tránh ra con đường để Diệp gia chủ, Lâm Hạc Tiên cùng Tam hoàng tử tiến vào, nhưng lại ngăn trở Lâm Hồn đường. Ân, ta và ngươi rất quen sao? Làm sao luôn cảm giác ngươi lão lửa chọc này xem ta ánh mắt có chút là lạ. Lâm Hồn bây giờ trực giác cường đại đến rất, từ thật xa cũng cảm giác được Phật chủ hôm nay nhìn mình ánh mắt hơi khác thường, có chút ác thú vị hoa cúc siết chặt, ngẩng đầu nhìn về phía Phật chủ, thản nhiên nói, nguyên lai là Phật chủ, chặn đường ta, cần làm chuyện gì? Khoảng cách này, thật là có chút không có lễ phép. Trên thân khí tức cường đại phát ra, đem Phật chủ đẩy lui một bước. Lâm Hồn đối với nó không chút khách khí, bởi vì Lâm Hồn đối với Phật chủ loại này kỳ kỳ quái quái ngữ điệu là một điểm không thích. Lại thêm chính mình vừa tiến vào kính cung ngự thư phòng trước, lão lửa chọc này nhìn mình ánh mắt liền có chút không lớn chính, tự nhiên là sẽ không cho hắn lưu mặt mũi. Hô, Phật chủ trên thân lấp lóe kim quang, ổn định bị Lâm Hồn đẩy lui thân hình, khuôn mặt bên trên chất đầy xảo trá như cao ý cười. Tây Hải Lâm gia chủ, quả nhiên thực lực tại tứ đại thiết cái mũ vương gia chủ bên trong chính là tuyệt đỉnh tồn tại. Bần tăng vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng chu tội, chu tội. Lao hòa thượng lui lại một bước, đứng bình tĩnh tại cạnh con đường vừa nhìn Lâm Hồn, ánh mắt kia giống như đối đãi một kiện tuyệt thế chân phẩm một dạng. Chương 1098 dị thường như Phật chủ, tranh thánh bắt đầu thực lực. Chương 1098 dị thường như Phật chủ, tranh thánh bắt đầu thực lực đáng chết tận gốc. Con hàng này đến cùng ăn cái gì cất cho chúng độc gì? Vậy mà nhìn ta dùng loại ánh mắt này, Lâm Hồn là thật buồn nôn. Nhưng ở kính cung bên trong lại không tiện phát tác cùng xuất thủ. Một hồi, nếu như đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa hoàng vị tranh đoạt có cái gì quanh co nói, ta không để ý xuất thủ giáo huấn một chút người lao tặc này trọng. Lâm Hồn cương muốn đi vào ngự thư phòng, sau lưng như thuốc cao ra cho Phật chủ lại mở miệng. Tây Hải Lâm gia chủ, bên trong nhốn náo rỗ rành, không bằng chúng ta ở bên ngoài tâm sự như thế nào? Phật chủ như một khối thuốc cao ra cho một dạng đi theo Lâm Hồn sau lưng. Chết con lựa trọng, vẫn chưa xong không có. Lâm Hồn chậm rãi dừng bước lại. Phật chủ đại nhân, Tây Hải Lâm gia chủ, mời vào bên trong. Thật tình không biết nhưng từ sau lưng đi tới ba tên người mặc áo mãng bảo lao giả đến. Hai gã khác không rên một tiếng. Ở giữa một tên thì là gật đầu ra hiệu hai người tiến vào ngự thư phòng. Ba tên người mặc áo mãng bảo lão giả xuất hiện đánh gãy Lâm Hồn muốn động thủ tiết tấu. Trong ngự thư phòng Lâm Hạc Tiên cũng đi ra. Đối với Lâm Hồn gật đầu cũng giới thiệu nói, ba vị này chính là hoàng gia huyết thống người cầm kiếm thường ngày tại kính cung ngủ say, chỉ có gặp được hai vị hoàng tử sở tu hoàng cực pháp cảnh giới tương tự thời khắc mới có thể xuất hiện. Mà toàn bộ đại ngu tại xuất hiện hai cái hoặc là hai cái trở lên hoàng tử cảnh giới tương tự thời khắc, liền sẽ do ba vị hoàng gia người cầm kiếm ra mặt, rộng khắp nghe chúng ta sáu nhà ý kiến sau cuối cùng tuyển ra tân nhiệm thánh nhân. Ba vị này cũng là tu hoàng cực pháp Thác Bạt bộ tộc, từ trước tới giờ không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Hoàng gia người cầm kiếm, kỳ thật chính là vì cam đoan đời tiếp theo thánh nhân tính duy nhất, cường đại tính cùng huyết thống chính thống. Về phần người sau kỳ thật không trọng yếu, bởi vì tại hoàng cực pháp sáng tạo ra mới bắt đầu liền hạn định chỉ có thể do Thác Bạt gia người mới có thể tu luyện. Người cầm kiếm tồn tại chủ yếu là vì ứng đối tình huống trước mắt. Đi thôi, chúng ta tiến ngự thư phòng, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều ở nơi đó. Lâm Hạc Tiên cũng không có cảm thấy được Phật chủ đối với Lâm Hồn kỳ lạ ánh mắt. Tại ba vị người cầm kiếm mời mọc, cùng Lâm Hồn cùng một chỗ tiến vào ngự thư phòng. Nhìn xem Lâm Hồn bóng lưng, Phật chủ sắc mặt càng ngày càng trách. Cuối cùng vậy mà lộ ra một loại nào đó ý vị thâm trường cười. Cái này cười càng ngày càng đậm, không biết là ảo giác vẫn là chân thực. Cuối cùng Phật chủ cái miệng đó vậy mà vỡ ra đến cái hót. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh hoàng vị. Ha ha, lần này nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người hài lòng. Phật chủ trên mặt cái kia cố tà dị lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức biến thành người kia xúc vô hại, Phật quang mơ hồ thánh tăng hòa thượng. Chỉ gặp hắn nhìn về hướng Ngu Đô thành nơi nào đó, lẩm bẩm nói, tìm nhiều năm như vậy kẻ bất tử, rốt cuộc tìm được đâu? Kinh doanh nhiều năm như vậy Bạch Khê Am, lần này có lẽ thật dùng tới. Ha ha, ha ha ha, hết thảy đều cuối cùng rồi sẽ trở nên chơi vui đứng lên. Thanh âm của hắn rất rất nhỏ, chỉ có chính mình có thể nghe được. Hất lên rộng lớn Phật tụ, liền đi theo tiến vào trong ngự thư phòng. Thời khắc này trong ngự thư phòng một mảnh im ắng túc sát. Nguyên bản thánh nhân phê duyệt tấu chương trên mặt bàn để đó hoàng bố xây lên ngọc tỷ. Ngọc tỷ kia hẳn là vòng thế họa thiên bộ tộc khắc đi ra. Trên đó mang theo đặc biệt khí tức không có khả năng bắt trước. Vừa nghĩ tới liền ngay cả hoàng cực pháp đều là tiến vào trên trời đại tinh đi tu luyện họa thiên bộ tộc sáng tạo ra. Lâm Hồn lại đột nhiên có một loại bàng quan cảm giác. Hết thảy lộ ra như vậy không chân thực. Chúng ta vì đó cố gắng nhìn như cực đoan trọng yếu đồ vật. Thì như trước mắt ngay tại tranh đoạt thánh nhân vị trí. Lại nguyên lai là người ta bao nhiêu năm trước cho thiết lập đi ra quy tắc. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối. Những này thế tục đồ vật thật là giá trị không lớn. Ta lấy trường sinh giả thân phận. Theo đuổi cũng không chỉ là trước mắt đồ vật. Trước mắt những việc vật này hy vọng sớm một chút kết thúc mới tốt. Còn có. Ta muốn đi chiếu cố cái ánh mắt kia kỳ quái Phật chủ. Xem hắn đến cùng là có cái gì ma bệnh. Trong ngự thư phòng tổng cộng chia làm thành 3 phe cánh. Ở giữa chính là 3 cái hoàng thất người cầm kiếm duy trì tuyệt đối công bằng. Bên trái là tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương. Chính cười nhìn về phía đối diện. Đứng đối diện một cái vóc người không cao, trung niên nhân mập lùn. Người này một chút cũng không có hoàng thất hoàng tử loại kia bệ nghệ chúng sinh khí chất, ngược lại như một cái ông nhà giàu một dạng. Nhìn nó tướng mạo cùng Thác Bạt Lưu Thương có 7-8 phần tương tự vậy nhất định chính là đại hoàng tử Thác Bạt Văn Quân. Xem ra so Thác Bạt Lưu Thương hẳn là lớn mười mấy tuổi. Mập mạp rất là ăn mừng. Căn cứ Lâm Hạc Tiên lời nói, Thác Bạt Vạn Quân chính là tiên hoàng cùng dân gian một nữ tử bình thường sở sinh. Thường ngày nắm trong tay toàn bộ đại ngu mạng lưới tình báo, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là thực lực lại mạnh đến một loại nào đó không cách nào nói lời tình trạng. Có thể cùng quanh năm ở bên ngoài mang binh đánh giặc thiết huyết tam hoàng tử đối kháng. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đơn giản chính là hai loại kinh lịch cực đoan nhân vật đại biểu. Đại hoàng tử đại biểu tổ chức dưới mặt đất, toàn bộ đại ngu địa hạ tình báo lưới đều ở trong tay của hắn. Hắn cơ hồ là không gặp được người, cả ngày sinh hoạt tại dưới mặt đất. Tam hoàng tử đại biểu thiết huyết quân đoàn, từ rất trẻ trung thời điểm liền bắt đầu ở bên ngoài mang binh đánh giặc. Mặc kệ là hoang nhân cũng tốt hay là quỷ dị cũng được, tam hoàng tử xuất lĩnh thủ hạ không biết đánh bao nhiêu trận đánh ác liệt. Thiết huyết tiếp sống ở trên người hắn có thật sâu là ấn. Một cái như dưới mặt đất trong âm u một đầu mãnh xà, một cái như trên chiến trường trùng sát thiết huyết một đầu mãnh hổ. Thật là hai thái cực. Hết lần này tới lần khác là hai cái này cực đoan thành tựu hoàng cực pháp hai đại mạnh nhất. Lâm Hồn cùng Lâm Hạc Tiên đứng ở Diệp Thiên Liên bên cạnh, cùng tam hoàng tử đứng chung một chỗ. Mà Phật chủ chậm rãi đi đến đại quốc sư Tiêu Cung bên người, cùng đại hoàng tử đứng chung một chỗ. Trận doanh liếc qua thấy ngay, lúc này ba cái người cầm kiếm thứ nhất nói chuyện, tiên đế trời phách đế đi về coi tiên, căn cứ tổ chế tu hoàng cực pháp hoàng tử trung cảnh giới kẻ cao nhất kế tục đại thống. Tiên đế trời phách đế cả đời tổng cộng có ở trong danh sách cùng không ở trong danh sách hoàng tử 327 người, trải qua 3 người chúng ta tới lui 3 lần xác nhận, trong đó tu hoàng cực pháp cảnh giới người mạnh nhất là lớn hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân, tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương. Căn cứ tổ chế, song phương cảnh giới đối với ở đây 6 vị giữ bí mật. Căn cứ tổ chế, khi xuất hiện cảnh giới giống nhau người, cần tại 3 vị người cầm kiếm chứng kiến bên dưới tiến hành không thương tổn tính mệnh tỉ thí. Tỉ thí sau, lại dần dần nghe Phật chủ, lại quốc sư, non sắc vương gia tộc ý kiến cuối cùng tuyển ra tân thánh nhân. Tổ chế không thể trái, Phật chủ, lại quốc sư, Diệp gia chủ, Tiêu gia chủ, Trừ Thủy Lâm gia chủ, Tây Hải Lâm gia chủ, 6 vị đại nhân đối với chuyện này có gì dị nghị không? 3 vị người cầm kiếm mở miệng hỏi. Đây là quá trình. 6 người chỉ là liếc nhau tất cả đều trầm mặc, biểu thị không có ý kiến. Tốt, nếu 6 vị đại nhân không có ý kiến, hiện tại xin mời 2 vị hoàng tử theo ta đám 3 người tiến vào kính cung dưới đáy, tiến hành thực lực tỉ thí. Xin mời 6 vị đại nhân tại ngự thư phòng chờ đợi, cộng đồng thủ hộ đại thống ngọc tỷ tri ấn. 3 tên người cầm kiếm lập tức biến mất. Cùng 3 người cùng một chỗ biến mất còn có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Chương 1099 Ngự thư phòng nói sự tình, Lục đại gia hợp tung. Chương 1099 Ngự thư phòng nói sự tình, Lục đại gia hợp tung. Cái này dù sao cũng là người ta hoàng gia, cũng chính là Thác Bạt gia việc nhà. Mặc kệ là đại hoàng tử đăng cơ hay là tam hoàng tử đăng cơ, nói cho cùng đều là một nhà sự tình. Cho nên 3 vị người cầm kiếm căn cứ tổ chế sẽ không lộ ra 2 vị hoàng tử cảnh giới. Đồng dạng, 2 vị hoàng tử tiến hành thực lực một trận chiến cũng sẽ không tại mọi người trước mặt. Nó nguyên nhân có lẽ chính là không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy hoàng cực pháp huyền bí đi. Càng thêm vào hai người chính là hai đại hoàng tử, thân phận địa vị siêu nhiên, một người trong đó nhất định sẽ thành tiểu hoàng vị, mà leo lên thánh nhân vị trí người kia nếu như một ngày nhớ tới chính mình từng tại thủ hạ cùng một vị khác hoàng tử ra tay đánh nhau, nói không chừng sẽ đối với người kia ghi hận trong lòng. Hai vị hoàng tử tiến vào kính cung chỗ sâu so đấu chỉ có 3 cái người cầm kiếm chứng kiến, cũng là đầy đủ suy tính kết quả. Mà 3 vị người cầm kiếm thì vĩnh thế không có khả năng gặp người ngoài, vĩnh thế không có khả năng bước ra kính cung một bước. Mặc kệ 2 vị hoàng tử ở giữa xảy ra chuyện gì đều truyền không đi ra. Đây cũng là lịch đại thánh nhân nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Nội bộ sự tình nội bộ giải quyết, không tại thần tử trước mặt biểu hiện ra ngoài. Theo 2 vị hoàng tử cùng 3 cái người cầm kiếm biến mất, trong ngự thư phòng chỉ còn lại có toàn bộ đại ngu cường thế nhất 6 người. Chư vị, đều mời ngồi đi. Đoán chừng còn cần một chút thời gian mới có thể phân ra thắng bại, dù sao cũng đều là hồn gia cảnh trở lên quỷ tu. Đại quốc sư vung tay lên, Trong ngự thư phòng xuất hiện 6 cái bồ đoàn xuất hiện tại 6 người sau lưng. Đại quốc sư chính là triều đình người. Hắn đến chiêu đãi song phương không gì thích hợp hơn. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thực lực không tầm thường. Hai người cũng đều là quỷ sứ cảnh cao đoạn viên mãn, chưa đến âm sai cảnh. Hai vị hoàng tộc tại chiếm hết tài nguyên tình huống dưới mới tu tới quỷ sứ cảnh cao đoạn viên mãn. Đủ thấy muốn đột phá âm sai cảnh là khó khăn dường nào. Cho nên những phàm nhân tộc quỷ tu bên trong phàm là xuất hiện một cái âm sai cảnh người đều sẽ nhận thế lực khắp nơi đại lực mời cùng lôi kéo. Âm sai cảnh chính là nhân loại quỷ tu một đạo đường ranh giới, cũng là một đạo lớn nhất khó khăn nhất và cửa. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử kỳ thật đã tu hành đến đỉnh cao nhất. Hai người tranh đoạt phân ra thắng bại cũng khó khăn. Lại người cầm kiếm là không thể nào cho phép hai vị hoàng tử tại so đấu hãm hại vong. Dù sao đều là nhân loại quý báu nhất chiến lực, há có thể có mất. Đại quốc sư nói tới đều là hồn gia cảnh trở lên cảnh giới, tự nhiên cũng là vì không nói ra hai người cảnh giới thôi. Ngự thư phòng 6 người chính là đại ngu đứng đầu nhất 6 người. Đều hiểu 6 người sở dĩ chia hai phe cánh kỳ thật một nửa là lợi ích một nửa là diễn trò. Thánh nhân cao cao tại thượng, mặc kệ là cái nào thánh nhân thượng vị cũng không nguyện ý nhìn thấy đại ngu bên trong mạnh nhất 6 cỗ thế lực bao đoàn. Từ xưa đến nay đế vương chi thuật, một trong số đó chính là phân hóa những cường giả kia. Cho nên đại ngu cảnh nội các cường giả dứt khoát không cần thánh nhân động thủ, chính mình tiến hành phân rút, trực tiếp chia hai phái đến cái người tranh ta đoạt dạng này liền sẽ để thánh nhân nội tâm dễ chịu rất nhiều, cũng miễn mất rồi rất nhiều phiền phức. Có thể riêng phần mình mạnh khỏe. Kỳ thật đến bọn hắn cảnh giới này thiếu đi cái nào đều là đại ngu không thể tiếp nhận tổn thất. Làm sao có thể thật tranh đấu đâu? Đám người nhao nhao tại trên bồ đoàn ngồi yên lặng chờ đợi. Bên kia Phật chủ lại lần nữa mở miệng nói, thiện hai thiện hai. Tây Hải Lâm gia chủ tại Tây Hải khai thác cương thổ, nhất thống Tây Hải sự nghiệp còn thuận lợi. Bên kia hai đại cấm địa lãnh chúa, hay là cho bần tăng một chút chút tình mọn. Nếu như Lâm gia chủ gặp được cái gì khó xử, đừng quên nâng nâng bần tăng danh tự có lẽ dùng tốt. Hắn quả nhiên vẫn là nhìn chằm chằm Lâm hồn không thả. Phật chủ lúc trước liền đã hướng Lâm hồn lấy lòng, biểu thị Tây Hải hai đại cấm địa lãnh chúa hắn có thể nói thượng thoại. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, chỉ là lần này Lâm hồn lại cảm giác được Phật chủ có hơi quá. Ta Tây Hải sự tình, không nhọc Phật chủ quan tâm, chút chuyện nhỏ này ta đã xử lý tốt. Phật chủ, ta từ tiến vào kính cung đến nay ngươi liền biểu hiện ra đối ta không tầm thường hứng thú, có ý nghĩ gì ngươi có thể nói thẳng, ta Lâm hồn tất phục rồi. Lâm hồn chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn xem đối diện Phật chủ. Mà Phật chủ bên cạnh đại quốc sư cùng Tiêu cung thì phảng phất giống như không nghe thấy. Hai người nhắm mắt lại đang yên lặng ngồi xuống. Ngược lại là Lâm hồn bên cạnh Lâm Hạc Tiên có chút kỳ quái nhìn xem Lâm hồn. Hắn không biết hôm nay Lâm hồn ca tại sao lại như thế tính công kích. Chỉ là trong chàng chỉ có tuổi của hắn nhỏ nhất, tư lịch nhất cạn, cảnh giới thấp nhất. Hắn tốt nhất là nhìn nhiều học nhiều tập ít nói chuyện, chỉ là yên lặng chú ý song phương. Mà Diệp Thiên Liên thì đồng dạng nhắm mắt lại. Trong tay một thanh nho nhỏ khí kiếm đang bay tới bay đi. Tây Hải Lâm gia chủ, ngươi nói quá lời. Bần tăng không còn ý gì khác, chỉ là muốn hỗ trợ thôi. Con hàng này đem một cái tiện nhân tính cách diễn dịch mười phần đúng chỗ. Ở trước mặt mọi người chỉ nói là mình muốn hỗ trợ, lại ngậm miệng không đề cập tới tại ngự thư phòng bên ngoài nói những cái kia kỳ quái nói. Mà bây giờ Lâm hồn thế lực cường đại căn bản không thèm để ý, căn bản không thèm để ý lão lửa chọc này tính toán điều gì. Nếu như con lửa chọc này có cái gì ma bệnh, trực tiếp đánh phục là được. Dù sao vùng thiên địa này tuần hoàn theo nhân tộc chí cao là dương thần quy tắc, đã ngươi Phật chủ cũng là nhân tộc bị tu, ngươi cảnh giới tối cao cũng bất quá là dương thần cảnh thôi. Ta căn bản không sợ ngươi. Một khi ta thể hiện ra dị cảnh chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều dọa đến biến sắc đi. Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo, Phật chủ thật sự là một thanh tốt miệng. Lâm hồn lạnh lùng giễu cợt. Lần này liền liền đối mặt đại quốc sư cùng Tiêu cung nghe đều nhíu nhíu mày. Hai người truyền âm nói, đại huynh, cái này Lâm hồn sẽ không phải chúng ta 6 người ở chỗ này diễn kịch thành phần lớn hơn chân thực thành phần đi. Hắn sẽ không, thật muốn cùng Phật chủ phân sinh tử đi. Đại quốc sư xuất thân Tiêu gia đây là thiên hạ đều biết sự tình. Thân phận chân thật là Tiêu cung thân đại ca. Tiêu cung gặp Lâm hồn có chút kích động cho nên vấn thiên trời trên triều đình đại minh. Đại quốc sư truyền âm nói, nhị đệ, cũng không đến mức á, Lâm hồn cũng không phải người ngu, nếu không cũng không đến được trong truyền thuyết dương thần cảnh, có thể một người phong ấn ba cái dương thần quỷ dị. Thế lực của hắn tại trong chúng ta đều là cao nhất, so ra cao ngạo Diệp Thiên Liên đều mạnh. Hắn chính là chúng ta nhân tộc quý báu nhất chiến lực, trước khi đến Diệp Thiên Liên cũng tốt, Lâm Hạc Tiên cũng tốt sẽ không nói ra mấu chốt này. Yên tâm, đoán chừng là vừa rồi Phật chủ tại ngự thư phòng bên ngoài nói cái gì trêu đến hắn không cao hứng đi, chúng ta sẽ giả bộ cái gì không nghe thấy. Nhắm mắt dưỡng thần, tiếp tục nhất định phải dưỡng thần. Đại quốc sư kiến thức rộng rãi, hắn rất xem thêm pháp đều là đứng ở trên triều đình, nhân tộc trên lợi ích suy tính. Thì như Lâm hồn, trước đó tại Đông Hải cứu vớt Đông Hải Diệp gia đám người, bằng vào sức một mình phong ấn ba tôn dương thần cảnh đáy biển quỷ dị, hắn thực lực cường đại có thể nói có 102 cái này ngự thư phòng tất cả mọi người, tự nhiên là đại ngu quý báu nhất chiến lực. Hắn đứng tại đại quốc sư vị trí bên trên là tuyệt đối muốn bảo vệ tốt Lâm hồn nhân tộc này quỷ tu đệ nhất. Nghe đại huynh lời nói, Tiêu cung liền tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần. Tây Hải Lâm gia chủ, chuyện chỗ này không bằng đến bẩn tăng Kim Sơn một lần như thế nào? Phật chủ không buông tha tiếp tục hỏi Lâm hồn. Chương 1100 điên cuồng Phật chủ, khiêu khích Lâm hồn. Chương 1100 điên cuồng Phật chủ, khiêu khích Lâm hồn. Lâm hồn hít một hơi thật sâu, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới Phật chủ trước mặt. Phật chủ nhưng như cũng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn cười nhìn Lâm hồn. Lâm hồn chậm rãi ngồi xuống. Lần này để trong ngự thư phòng những người khác lập tức khẩn trương lên. Huynh đệ Tiêu gia hai đều không để ý tới chứa nhắm mắt dưỡng thần, nhao nhao nhìn về phía Lâm hồn. Lâm Hạc Tiên coi là Lâm Hồn muốn động thủ, dọa đến lập tức đứng lên. Trong chàng chỉ có Diệp Thiên Liên còn một bộ bình chân như bại nhắm mắt, chỉ là trong tay khí kiếm nhưng đang nhanh chóng lượn vòng lấy, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay giết người. Diệp Ba Phụ, cái này Lâm Hạc Tiên xin giúp đỡ, một dạng nhìn về phía vững vàng Diệp Thiên Liên. Thật không biết nên xử lý như thế nào loại cục diện này. Diệp Thiên Liên lại mở miệng nói, Hạc Tiên hiền chất, trở về, an toàn. A. Lâm Hạc Tiên không nghĩ tới Diệp Thiên Liên có thể như vậy nói, nhưng là hắn từ đối với Diệp Thiên Liên tôn trọng cùng đối với Lâm Hồn tuyệt đối tín nhiệm, đành phải trở lại chính mình bồ đoàn ngồi xuống. Hạc Tiên hiền chất, tĩnh tâm. Thế gian này, nếu như Lâm Hồn muốn giết một người, không ai ngăn nổi. Thế gian này, có thể giết chết Lâm Hồn người, tạm thời còn không có. Cho nên, an tọa liền có thể, không cần loạn trận cước. Mặc kệ Lâm Hồn làm ra quyết định gì, ta Đông Hải Diệp gia đều sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn. Diệp Thiên Liên lời nói tại trong ngự thư phòng vang lên, tất cả mọi người nghe được. Mặc kệ Lâm Hồn làm ra quyết định gì, ta Đông Hải Diệp gia đều ủng hộ vô điều kiện hắn. Đây là nói cho tất cả mọi người nghe. Đại biểu Diệp gia lập trường cùng Diệp gia cùng Lâm Hồn ở giữa thâm hậu tình nghĩa, càng là nói cho Lâm Hạc Tiên, tiểu tử ngươi trở về tọa hạ nhìn cho thật kỹ là được. Lâm Hồn làm chuyện gì ngươi cũng không cải biến được a. Cũng là nói cho đối diện vật chủ, ngươi cái lao lửa chọc đừng cho là chúng ta không bỏ được giết ngươi. Giết ngươi, có Lâm Hồn cùng ta Diệp gia tại, toàn bộ đại ngu vẫn là có thể bình yên vô sự. Lấy bây giờ Lâm Hồn cùng Diệp Thiên Liên Diệp gia liên thủ xác thực có thể làm được tại đại ngu đi ngang. Lâm Hạc Tiên trở thành gia chủ sau là lần đầu tiên tham gia trọng yếu như vậy trường hợp, tự nhiên đều nghe Diệp Thiên Liên bá phụ. Mười phần nhu thuận ngồi tại Diệp Thiên Liên bên cạnh, nhưng vẫn là có chút lo lắng nhìn xem đi đối diện Lâm Hồn. Lâm Hồn chậm rãi ngồi xổm ở Phật chủ trước mặt. Phật chủ, ngươi muốn cho ta đi Kim Sơn, không sợ ta nhìn không Kim Sơn không vừa mắt, đem Kim Sơn tiêu diệt sao? Lâm Hồn nói ra. Thiện hai, Lâm gia chủ nói quá lời. Các loại bên này chuyện, bần tăng xin mời Lâm gia chủ đi Kim Sơn. Phật chủ lắc đầu lại gật đầu. Nơi đây sự tình chúng ta đều biết trong đó ý tứ, song phương riêng phần mình rời đi một người cũng không ảnh hưởng đại cục. Ai kế nhiệm đại thống kỳ thật đều như thế, không bằng chúng ta bây giờ liền đi Kim Sơn hảo hảo tâm sự. Lâm Hồn là thật nhìn lão lửa chọc này khó chịu rất lâu, muốn mang theo lão già này đi Kim Sơn tâm sự, thật sự là thật là buồn nôn. Không không không, Lâm gia chủ, việc nơi này còn xa xa không có kết thúc. Một vòng này thánh nhân vào chỗ, thế nhưng là có trò hay nhìn. Không bằng chúng ta cùng một chỗ xem thật kỹ một chút chuyện phát sinh kế tiếp, cái này liền hoàn thành sau lại đi Kim Sơn cũng không muộn. Phật chủ lại lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ, nói ra cũng là để cho người ta nghe không hiểu. Liền ngay cả bên cạnh trận doanh mình Tiêu Cung cùng đại quốc sư nghe cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nhìn về phía Phật chủ, đại quốc sư thử thăm dò, Phật chủ đại nhân, ngài lời ấy ý gì? Bên cạnh Tiêu Cung cũng hỏi, cái gì gọi là một vòng này thánh nhân vào chỗ, có trò hay nhìn? Đây cũng không phải là trò đùa, đây chính là thánh nhân vào chỗ lại sự, sao có thể nói là trò đùa đâu? Phật chủ lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, khắp khuôn mặt là trêu tức biểu lộ, nhìn cũng không nhìn bên cạnh Liên Minh Tiêu Cung cùng đại quốc sư, chăm chú nhìn Lâm Hồn con mắt từng chữ nói ra, bởi vì Lâm Hồn xuất hiện a, cho nên trận này chuẩn bị rất lâu đùa giỡn mới có thể trình diễn a. Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, chính là muốn chờ ngươi a Lâm Hồn. Ngươi mới là nhân vật chính, ngươi không đến, kịch này như thế nào trình diễn? Ngươi nói có đúng hay không, Lâm Hồn gia chủ? Giờ khắc này Phật chủ trong ánh mắt từng đạo phong bạo hiện lên, để hắn nguyên bản còn có chút Phật quang tượng thánh dáng vẻ trở nên dữ tợn. Lâm Hồn nhìn xem đột nhiên trở nên như vào ma một dạng Phật chủ, trong lòng dị cảnh đặc thù mệnh lật lên từng đợt cảnh cáo. Người này nguy hiểm, đây là độc thuộc về dị cảnh mới có năng lực. Vậy mà tại giờ khắc này cảnh cáo Lâm Hồn trước mắt cái này hôm nay có chút điên hòa thượng nguy hiểm. Phật chủ cũng không tiếp tục là trước kia cái kia trên thân thời khắc hiện ra Phật quang Phật chủ, lại có một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người hắn tản mát ra. Nguy hiểm, nó bên người đại quốc sư cảnh giới còn tại thứ hai đệ Tiêu Cung phía trên. Một thanh bất lên Tiêu Cung siêu một tiếng liền rời đi Phật chủ bên người đứng tại Diệp Thiên Liên bên cạnh. Nhìn xem trở nên phảng phất không quen biết Phật chủ, nhìn xem đang cùng Phật chủ đối mặt một bước không lùi Lâm Hồn, có chút thất thố hỏi bên cạnh Diệp Thiên Liên. Diệp gia chủ, đây là có chuyện gì? Phật chủ đại nhân vì sao đột nhiên lại biến thành bộ dáng như thế, chẳng lẽ là dị hóa sụp đổ? Mà giờ khắc này Tiêu Cung lại trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị tùy thời xuất thủ trấn áp. Diệp Thiên Liên đầu tiên là đem một thanh kiếm độ nhập bên người Lâm Hạc Tiên thể nội cũng truyền âm, một hồi nếu như phát sinh cái gì kinh biến đại sự, kiếm này có thể hộ ngươi chu toàn, chờ ngươi lập tức trở về đến trừ thủy. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi Lâm Hồn ca đều có thể tự vệ, ngươi không nên tùy tiện xuất thủ, nếu không sẽ bị cuốn vào mà chết. Chuyện hôm nay không gì sánh được kỳ dị, ngươi muốn tùy cơ mà động, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nơi đây mấy người này cảnh giới Lâm Hạc Tiên thấp nhất, Diệp Thiên Liên liền muốn lấy trước tiên đem hắn bảo vệ. Là, Diệp bá phụ, Hạc Tiên biết được. Lâm Hạc Tiên cũng không phải người phổ thông tự nhiên nhìn ra Phật chủ hôm nay đáng sợ. Một hồi nếu quả như thật đánh nhau hắn tuyệt đối trước tiên chạy về Chư Thủy Chi Nguyên. Dạng này không phải sợ chiến cũng không phải sợ chết mà là một loại đối với thực lực mình đầy đủ nhận biết, lại không cho nước bạn bất luận cái gì liên lụy. Trên thực tế là tốt nhất chiến lược. Diệp Thiên Liên lúc này chuyển hướng bên cạnh đại quốc sư. Đại quốc sư một mực đeo một cái thanh đồng mặt nạ quỷ đầu thấy không rõ biểu lộ. Nói khẽ, Tiêu Như Ý, ngươi không cần tự loạn trận cước. Bây giờ thánh nhân chưa tuyển ra, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử còn tại tỷ thí, ngươi cái này đại quốc sư chính là nơi đây địa vị cao nhất người. Đại ngu quốc vận chuyển, còn không thể rời bỏ ngươi. Giờ này khắc này nơi này đều không phải là ngoại nhân. Diệp Thiên Liên mới có thể gọi thẳng đại quốc sư bản danh Tiêu Như Ý, mang theo mặt nạ đại quốc sư đã thật lâu chưa từng nghe qua tên của mình. Sau khi nghe được cũng là thân thể chấn động khôi phục tỉnh táo. Là Diệp gia chủ dạy phải. Phật chủ sở tu chính là đơn độc truyền thừa thể hồ kim Phật, cũng không phải quỷ tu nhất mạch, sao là dị hóa sụp đổ mà nói. Hôm nay Phật chủ chi trùng trùng kỳ quái cử động, Như Ý cũng là lần thứ nhất gặp, cho nên có chút thất thố. Đại quốc sư tỉnh táo nói, đồng thời lặng lẽ truyền âm cho Tiêu Cung. Nhị đệ, một hồi nếu có ngoại ý muốn phát sinh ngươi lập tức bỏ chạy, trở lại Thiên Hỏa chi đỉnh giấu đi. Không có ta thông chi, ngươi không nên rời đi Thiên Hỏa chi đỉnh. Hắn đồng dạng muốn hộ nhị đệ của mình chu toàn. Chương 1101 kinh biến lại nổi lên, hoàng huyết thứ nhất chương 1101 kinh biến lại nổi lên, hoàng huyết thứ nhất Tiêu Cung truyền âm cho đại ca tỏ ra hiểu rõ. Thế là trận doanh lần nữa chuyển đổi. Từ trước đó ba nhà cùng ba nhà đối kháng, biến thành bây giờ đám người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ phòng bị rõ ràng dị thường Phật chủ. Mà giờ khắc này Lâm Hồn trực diện Phật chủ. Cứ việc bản mệnh nói cho Lâm Hồn cái này kỳ quái Phật chủ nguy hiểm, nhưng là Lâm Hồn lại không đến mức lui lại. Phật chủ, ngươi đến cùng là ai? Lâm Hồn thấy được Phật chủ mắt trái phong bạo, mắt phải hắc băng. Cái này cùng lúc trước bị sương mù lánh chúa hai mắt hoàn toàn tương tự. Phật chủ nhưng không nói lời nào. Lại nghe được một tiếng kỳ quái bét đều. Toàn bộ trong ngự thư phòng bệnh mà liên tiếp xuất hiện khác biệt bét đều. Từng cái ảnh ve xuất hiện tại trong ngự thư phòng. Nằm ngoài trong ngự thư phòng phát ra kỳ quái kêu to. Lâm Hồn, bản Phật chủ còn không chỉ như thế a, ngươi nhìn, đây có phải hay không là ngươi rất sáu quỷ đạo một trong bé quỷ? Phật chủ hai mắt lần nữa biến hóa. Vậy mà biến thành ve đặc hữu cái kia một đôi mắt ép. Dữ tợn đáng sợ. Lâm Hồn chăm chú nhìn hắn vẫn như cũ không lùi. Nhưng là hai người đã sớm giao thủ. Lực lượng vô hình xen lẫn tại trong ngự thư phòng. Đi, đi. Diệp Thiên Liên cùng đại quốc sư đồng thời phát ra tiếng. Bên này Lâm Hạc Tiên cùng Tiêu Cung trong thân thể riêng phần mình tách ra từng đạo quang mang. Liền siêu siêu rời đi ngự thư phòng. Kính cung, mở cửa. Đại quốc sư trong tay xuất hiện một viên hộ phù. Hai tay xê dịch. Tại kính cung nơi nào đó mở ra một cánh lâm thời cửa. Siêu siêu. Đem Lâm Hạc Tiên cùng Tiêu Cung đồng thời đưa ra ngoài. Trong cơ thể hai người sớm đã có thể cự ly xa truyền tống bảo vật. Riêng phần mình rời đi trở lại chính mình đất phong đi. Hổ phú lóe lên một cái rồi biến mất. Đại quốc sư ngưng trọng đi vào Diệp Thiên Liên bên người. Diệp Thiên Liên bên người kiếm khí tung hoành đem Lâm Hồn cùng Phật chủ bên kia cường đại áp bách ngăn trở. Diệp gia chủ, ta cầm kính cung hổ phù, có thể thuyên chuyển kính cung lực lượng. Nếu như chờ một hồi Phật chủ nguy hiểm cho chúng ta, ta có thể dùng kính cung chi lực trấn áp. Đại quốc sư không chút do dự nói. Ai ngờ Diệp Thiên Liên lại lắc đầu. Tiêu Như Ý, đi theo bên cạnh ta tùy cơ mà động, không nên dùng kính cung chi lực. Vì sao? Thứ nhất, kính cung thiện phòng thủ bất thiện tiến công. Thứ hai, Phật chủ kỳ dị khó hiểu, không thể tùy tiện trêu chọc. Thứ ba, Lâm Hồn có thể ứng đối, không nên tùy tiện chọc giận song phương. Trước quan sát, thời khắc này Diệp Thiên Liên biểu hiện ra cực hạn tỉnh táo. Ngược lại là đại quốc sư có chút không tỉnh táo. Tiêu Như Ý, ngươi phụ trách duy trì nền tảng lập quốc, đại ngu không thể loạn. Phật chủ nơi đó, giao cho Lâm Hồn liền thôi. Ta tùy cơ mà động, sẽ giúp ngươi. Diệp Thiên Liên lại phân phó. Là, Diệp đại ca. Ta hiểu được. Đại quốc sư Tiêu Như Ý đứng tại Diệp Thiên Liên bên người liền nhiều một chút ỉ bảo. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đại ngu Đông Hải chi kiếm, tỉnh táo như kiếm, ta không bằng cũng. Lập tức ngón tay khẽ nhúc nhích, phát ra hơn 10 đạo mệnh lệnh cho kính cung bên ngoài các đệ tử đi chấp hành. Kính cung ngự thư phòng bên trong phát sinh sự tình không có khả năng ảnh hưởng đến bên ngoài. Cứ việc phía ngoài các đại thế lực, văn thần võ tướng, các phương gia tộc các loại đều tại bức thiết chờ đợi kính cung ngự thư phòng bên trong kết quả. Muốn biết ai cuối cùng sẽ thắng được trở thành mới thánh nhân. Trọng yếu như vậy thời khắc, nếu như từ kính cung bên trong truyền ra đại danh đỉnh đỉnh, đại ngu trụ thạch một trong Phật chủ điên rồi. Đây chẳng phải là sẽ dẫn phát đại ngu náo động. Giờ phút này trên triều đình lãnh tụ chính là đại quốc sư. Cho nên đại quốc sư không có khả năng loạn. Thế là Diệp Thiên Liên ổn định đại quốc sư. Kỳ thật chính là ổn định bây giờ đại ngu trên dưới. Trong ngự thư phòng những cái kia ảnh ve biến mất không thấy gì nữa. Phật chủ ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lâm Hồn hết sức quen thuộc, lại là Lâm Hồn giết sạch thập tam ký quỷ con mắt. Một vùng huyết hải tại trong đôi mắt này xuất hiện. Lâm Hồn từ trong đôi mắt này thấy được ký quỷ ẩn thân địa cung cùng huyết quan. Lâm Hồn, ký quỷ là ngươi tự mình diệt tuyệt, ngươi có biết, bần tăng kỳ thật cũng hiểu. Phật chủ trong ánh mắt huyết quan lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Giờ này khắc này Phật chủ thật là quỷ dị tới cực điểm. Không cách nào nói lời tà ác ở trên người hắn quét sạch mà ra. Giống như một cái ẩn giấu đi cả đời ác nhân đột nhiên nói, ta ngả bài, không giả. Xé mở giả nhân giả nghĩa bộ dáng trở nên không gì sánh được tà ác đứng lên. Biến hóa như thế thật sự là quá ngoài dự liệu. Lại người này hay là một mực lấy thiện thai mà nổi danh trên đời Phật chủ. Trước đây sau tương phản to lớn để cho người ta chặt lưỡi biến sắc. Phật chủ khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Lâm Hồn ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn. Mặc kệ Phật chủ như thế nào biến hóa, Lâm Hồn một bước không lùi. Chăm chú nhìn cặp mắt của hắn muốn biết hắn đến cùng còn có biến hóa gì. Nhưng là Lâm Hồn bây giờ siêu cường bản mệnh cảm ứng nói với chính mình, trước mắt hòa thượng này không những nguy hiểm, hơn nữa còn đối với mình có nồng hậu dày đặc âm mưu cùng hứng thú. Diệp gia chủ, ta đi ra ngoài một chút, đem kính cung ngự thư phòng phụ cận tất cả cung nhân cung nữ đều rời đi, nơi này phát sinh hết thảy không có khả năng chuyển đi một chữ. Đường đường tiên hạ Phật chủ, từ bi Phật chủ, há có thể như vậy tà dị? Đại quốc sư từ đầu đến cuối lấy quốc sự làm chủ. Tại trải qua Diệp Tiên Liên sau khi đồng ý lặng lẽ đi ra ngự thư phòng, trong tay đặc thù hổ phù nhất chuyển, từng đạo khí tức bị hổ phù điều động. Từ kính cung bên trong từ từ nổi lên một đạo kim sắt trận pháp. Cái này kim sắt trận pháp từ từ đem ngự thư phòng phạm vi bên trong 10 trượng chi địa tất cả đều bao phủ lại. Tất cả mọi người rời sang ngự thư phòng, kẻ trái lệnh, trượng giết. Đại quốc sư vận dụng thần thông của mình đem ngự thư phòng trong phạm vi 10 trượng tất cả cung nhân, cung nữ đều chuyển di rời xa. Đồng thời đưa tin bên ngoài chờ đợi đại đệ tử Lưu Thủy Trường ổn định tất cả đến tìm hiểu tin tức thế lực khắp nơi. Liền nói đại sự đã định, bây giờ đang tiến hành một chút chi tiết thương thảo, làm cho tất cả mọi người an tâm chớ vội chờ đợi cuối cùng tin tức liền có thể. Đại quốc sư xử lý những chuyện này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chờ hắn tất cả an bài xong tiến vào trong ngự thư phòng. Vốn cho rằng Lâm Hồn cùng Phật chủ đã bắt đầu nổi lên xung đột, ai biết trong ngự thư phòng lại có chút an tĩnh. Cái kia ba cái người cầm kiếm vậy mà đã trở về. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử riêng phần mình đứng ở một bên. Một chút nhưng quyết, hẳn là tam hoàng tử thắng. Đại hoàng tử trên mặt nhìn không ra buồn vui, nhưng rõ ràng cánh tay trái đang không ngừng run rẩy. Mà tam hoàng tử một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ đứng chắc tay. Biểu lộ kinh ngạc nhìn đứng đối diện Phật chủ. Giờ phút này song phương trận doanh lại phát sinh biến hóa. Phật chủ một bên, còn lại tất cả mọi người một bên. Liền ngay cả đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đến đứng một bên. Tất cả mọi người tựa hồ nghe đến cái gì thiên đại, không thể tưởng tượng nổi tin tức một dạng. Nhìn xem Phật chủ, chuyện gì xảy ra? Đại quốc sư nhất định phải biết tất cả tình huống dạng này mới có thể đối với bước kế tiếp quốc sự an bài làm ra tinh chuẩn nhất an bài. Việc này không giống ngày xưa, nhất định phải cao độ coi trọng. Bên cạnh béo như thương nhân đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân dịch ra một bước, nhỏ giọng đối với đại quốc sư nói tam hoàng đệ thắng. Nhưng là Phật chủ lại đột nhiên nói, còn có một tên tiên đế huyết thống hậu đại tu hoàng cực pháp cảnh giới của hắn đã siêu việt tam đệ, nên được lập làm đời tiếp theo thánh nhân. Cái gì? Đại quốc sư trợn mắt. Chương 1102 ẩn nút là xuống lấy, cao ca là lịch trình. Chương 1102 ẩn nút là xuống lấy, cao ca là lịch trình. Đại quốc sư thật nổi giận. Hắn nhìn xem đối diện đã trở nên thâm trầm Phật chủ, lớn tiếng nói, Phật chủ đại nhân, ngươi đây là bị hóa điên sao? Tiên đế dòng dõi đã sớm qua ba vị người cầm kiếm đại nhân tự mình lặp đi lặp lại nghiệm chứng, xác định người mạnh nhất chính là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Ngươi hôm nay vốn là 10 phần không bình thường, chẳng lẽ là bị cái gì quỷ dị đoạt xá nhục thân phải không? Thánh nhân vừa đi về coi tiên, ngươi Phật chủ vốn nên cùng chúng ta lục lực đồng tâm tuyển ra tân thánh, mà bây giờ ngươi đến cùng là đang làm gì? Đại quốc sư ngày bình thường cùng Phật chủ quan hệ vẫn rất tốt, hắn cùng Phật chủ chính là cùng một trận doanh duy trì đại hoàng tử, cho nên nghe được Phật chủ lời nói vừa rồi mới có thể đứng ra lớn tiếng quát lớn Phật chủ. Hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, không cần chấp mê bất ngộ. Quả thực là hồ nháo. Đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân đồng dạng mở miệng, cả giận nói, Phật chủ, ngươi đến cùng làm cái gì? Ta vừa rồi trải qua ba vị người cầm kiếm chứng kiến, bại bởi tam hoàng đệ, hắn bây giờ hẳn là lập tức được lập làm tân thánh nhân. Đây là quốc chi căn bản, Phật chủ, ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì? Đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân trên thân tản mát ra khí thế cường đại, nhìn chòng chọc vào Phật chủ. Căn cứ tổ chế đại hoàng tử bại bởi tam hoàng tử trên cơ bản liền định, tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương liền sẽ leo lên thánh nhân vị trí. Thác Bạt Vạn Quân đúng vậy hồ đồ, mặc kệ là chính mình hay là tam hoàng đệ đều là tiên đế huyết mạch hậu duệ, ý gì theo tổ chế người nào thắng đều có thể, nhưng lại không thể bị cái này đột nhiên trở nên đáng sợ Phật chủ cho động Thác Bạt ra đời đời chuyển xuống tổ chế. Thác Bạt Vạn Quân giờ khắc này lập tức cùng tam hoàng đệ từ đối thủ cạnh tranh biến thành mặt trận thống nhất. Thác Bạt Lưu Thương gắt gao nhìn chằm chằm tính tình đại biến Phật chủ, phản phất muốn từ trên người hắn tìm tới bí mật gì một dạng. Tam hoàng tử không nói một lời, ẩn ẩn lấy Lâm Hồn cầm đầu. Ngược lại là bên cạnh đại hoàng tử giờ phút này toàn tâm toàn ý vì đại ngu suy nghĩ, vì tam hoàng tử suy nghĩ. Ba vị người cầm kiếm mời các ngươi nói chút gì? Người Phật chủ này hẳn là bị cái gì quỷ dị cho đoạt xá, tại bây giờ đại ngu quốc trọng yếu trước mắt nói hiệu nói vượng. Vừa rồi các ngươi đều nói rồi, tiên đế ở trong danh sách cùng không ở trong danh sách hậu đại các ngươi đều đi ba lần trở lên khảo nghiệm qua, chỗ nào khả năng có Phật chủ nói cảnh giới so ta cùng tam hoàng đệ cao hơn? Đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân ngày bình thường phụ trách đại ngu mạng lưới tình báo, tự nhiên biết được thiên hạ an tĩnh đối với một cái đế quốc truyền thừa tầm quan trọng. Nếu như bị cái này đột nhiên do từ bi biến tà ác hòa thượng cho đảo loạn thánh nhân có thứ tự truyền thừa, nói không chừng sẽ là đại ngu do thịnh truyền suy bất ngoạn. Không thể, tuyệt đối không thể để cho cái này tử tặc chọc đặt được, cho nên cần ba cái người cầm kiếm lập tức quyết đoán. Muốn đem tam hoàng đệ thánh nhân vị trí nắm chặt định ra đến sau liền sẽ không có cái gì phức tạp sự tình phát sinh. Thời khắc này đại hoàng tử lại là so với ai khác đều gấp, sốt ruột đem tam hoàng đệ Thác Bạt Lưu Thương nâng lên thánh nhân vị trí. Châm thi sinh biến, đồng thời đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân lặng lẽ lấy thần thông đối với phía ngoài thủ hạ phát ra mệnh lệnh, phải mật thiết chú ý bây giờ đại ngu thế lực khắp nơi, như có dị động người tiền trạm hậu đấu, không thể có một tia lòng dạ đàn bà cũng. Đại ngu trí an đặt ở thứ nhất, so ra an nguy của mình cùng thân phận địa vị, đại ngu chỉnh thể lợi ích mới quan trọng hơn. Lúc này đám người ánh mắt đều nhìn về ba cái người cầm kiếm, bởi vì ba vị này chỉ có một cái tác dụng, đó chính là bảo đảm thánh nhân vị trí chính thống, tính duy nhất, tính hợp pháp. Bây giờ Phật chủ đột nhiên đưa ra còn có một cái càng mạnh tiên đế huyết thống hậu duệ, cái này nhất định phải trước nhìn ba vị này thái độ. Người cầm kiếm nhìn về phía Phật chủ, một người trong đó chậm rãi mở miệng nói, tiên đế tổng cộng có ở trong danh sách cùng không ở trong danh sách dòng dõi 327 người, chúng ta ba người lặp đi lặp lại xác nhận qua ba lần, xác định chỉ có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tu hoàng cực pháp cảnh giới cao nhất. Phật chủ, ngươi vừa rồi nói là có ý gì? Vì cái gì ngươi sẽ nói tiên đế còn có một dòng dõi, lại thực lực vượt qua hai vị hoàng tử? Phật chủ sau khi nghe xong lại đột nhiên rất thất thố cười lên ha ha. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ba người các ngươi ra hỏa thật là tại kính cung đần độn, vậy mà thật coi là hoàng cực pháp thật dừng bước ở trước mắt hai người sao? Trận này cho hay màn thứ nhất, trước hết từ lúc phá các ngươi nhận biết bắt đầu. Phật chủ sau lưng ngự thư phòng vách tường như bã đậu một dạng vỡ nát, xuất hiện một cánh lâm thời cửa thông hướng bên ngoài. Thác Bạt tuyệt vọng, nhanh chóng tỉnh lại. Thuộc về ngươi sân khấu, bây giờ cho ngươi cửa hàng tốt. Phật chủ nói ra một cái tên kỳ cục. Theo cái tên này đọc lên, lâm hồn trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Thác Bạt tuyệt vọng, cái tên này giống như có chút quen thuộc. Đã sớm có được đã gặp qua là không quên được, lâm hồn lại không lục ra được cái tên này đến cùng là ai. Thế nhưng là trong đầu lại xuất hiện một cái nho nhỏ đáng yêu tiểu ni cô cùng cái kia sau khi lớn lên ni cô. Bạch Khê Am, tuyệt vọng, tiểu ni cô, không phải là cùng là một người đi, sẽ không như thế trùng hợp đi. Tuyệt vọng tiểu ni cô cái tên này lại cũng không lạ lắm, hẳn là cùng nàng có quan hệ. Hy vọng không phải. Đám người xuyên thấu qua Phật chủ sau lưng bị hắn chấn vỡ cánh cửa kia nhìn ra ngoài, chỉ gặp mười trượng bên ngoài một cái ngay tại giặt quần áo cung nữ nghe được Phật chủ tiếng kêu hậu thân thể chấn động, chậm rãi đứng lên, bắt lấy sau đầu của chính mình nhẹ nhàng xé ra, trong nháy mắt biến thành một người khác. Một cái có thon dài eo nhỏ, mặc một thân một mạc hải thanh hơn 20 tuổi ni cô xuất hiện. Ni cô hiện ra lúc đầu dung mạo sau, túi đầu xuống, tại chính mình vừa rồi giặt quần áo cái kia trong suối nước nhìn chính mình một chút, lại quay người nhìn chung quanh hoàn cảnh. Cái kia thiên nga trắng một dạng giãn ra cái cổ trắng nõn như châu sữa, còn có một đôi thu thủy một dạng thông tuệ hai mắt. Nàng nhìn xem chính mình vị trí kính cung, nhẹ giọng mở miệng nói, nhiều năm như là con ve ẩn nút, chờ đợi một chiêu leo ra phi thăng đầu cảnh cất giọng ca vàng, ngay tại hôm nay sao? Ẩn nút là sống lấy, cao ca là lịch trình. Sống hay là chết, vận mệnh của ta từ đầu đến cuối giữ tại trong tay người khác. Lời nói này rất nhỏ giọng, thậm chí chỉ là đối với trong nước cái bóng của mình giật giật bờ môi. Thế nhưng là xa xa lâm hồn lại nương tựa theo năng lực của hắn đem những lời này nghe được nhất thanh nhị sở. Bởi vì tiểu ni cô này khí tức trên thân chính là Bạch Khê Am tuyệt vọng. Lâm hồn lấy bí pháp đã xác định, trong lòng của hắn có từng luồng bản mệnh truyền đến các loại đối với tình thế phát triển tôi diễn. Bao quát trong thế giới tinh thần ngồi ngay ngắn cái kia toàn thân kim quang nở rộ cái kia thần hồn của mình, đều đang liều mạng tính, muốn biết sau đó tình thế sẽ như thế nào phát triển. Thế nhưng là đối diện Phật chủ lại đối với lâm hồn tà dị cười một tiếng. Một đạo Phật kệ xuất hiện tại Phật chủ trong ánh mắt, một nhóm lại một hàng chữ tại trong cặp mắt của hắn vừa đi vừa về nhấp nô. Vậy mà đánh gãy lâm hồn bản mệnh tôi diễn. Lâm hồn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phật chủ, trong lòng đối với Phật chủ nghi hoặc giờ phút này đã chồng chất đến rất cao rất cao. Hán, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Hán, đến cùng muốn làm gì? Hôm nay đồng chí nguyện ngươi an khang, chương 1103 hoàng cực pháp đế xem cờ, Phật chủ bí truyền đệ tử, chương 1103 hoàng cực pháp đế xem cờ, Phật chủ bí truyền đệ tử. Vậy liền tuyệt vọng tiểu ni cô quay người, liền hướng về ngự thư phòng bên này đi tới. Chuyện gì xảy ra? Đại hoàng tử kinh hỏi bên cạnh phụ trách kính cung an toàn đại quốc sư Tiêu Như Ý. Đại quốc sư cái chán toát ra mồ hôi lạnh, mặt nạ trên mặt đều đang run rẩy. Người này đoạt xá người cung nữ kia, sớm thật lâu tiềm phục tại kính cung bên trong, giờ phút này bị Phật chủ bí pháp tỉnh lại, chúng ta không cách nào ngăn cản, kính cung đã sớm phong tỏa, người khác ai cũng vào không được, mà kính cung bên trong người không có cho phép ai cũng ra không được. Không nghĩ tới Phật chủ vậy mà sớm liền mai phục hạ cung nữ này, ngăn lại nàng. Thác Bạt Vạn Quân cùng Thác Bạt Lưu Thương đều mang chính mình tinh nhuệ nhất thủ hạ tại kính cung bên trong, nhân số không nhiều, nhưng đều là cao thủ ở ngoại vi chờ đợi, sợ mình chủ tử sẽ có nguy hiểm gì. Được mệnh lệnh liền có mười mấy người hướng về phía tuyệt vọng mà tới. Đây là kính cung trọng địa, dừng bước, không thể tiến lên, nếu không giết không tha. Nhưng là thời khắc này tuyệt vọng khí thế trên người nhưng đang nhanh chóng kéo lên. Nàng đây là cười cười, hết thảy trước mắt liền trở nên chậm chạp. Từng đạo tia sáng tại tuyệt vọng dưới chân sinh ra, đem những này công tới hộ vệ đều đặt vào trong đó. Tia sáng khe danh tung hành vậy mà tạo thành một đạo quang ảnh bàn cờ. Tung hành đều có 19 đường nét tạo thành 361 cái giao lộ, mà tuyệt vọng bước chân mỗi đi một bước, vừa vặn đạp ở những này bàn cờ giao lộ bên trên. Theo cước bộ của nàng bước ra, kích hoạt lên dưới chân cái này bàn cờ lớn. Trong bàn cờ trừ người chấp cờ, người còn lại tất cả đều trở nên hành động chậm chạp đứng lên. Trong những điểm sáng kia bay ra từng đạo màu vàng nóng sáng tỏ tuyến đem những hộ vệ kia xuyên thủng. Phốc phốc phốc. Bọn hộ vệ bị kim tuyến xuyên thủng đầu, trái tim, từng cái ngã xuống đất mà chết. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết hoàng cực pháp chi đế xem cờ chi đạo. Bên kia đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân sắc mặt kinh biến. Thốt ra, liền ngay cả cái kia ba cái người cầm kiếm nhìn cũng là từng cái đổi sắc mặt. Đồng dạng đổi sắc mặt còn có tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương. Hai tay nhịn không được nắm tay. Tuyệt vọng tiểu ni cô từng bước một đi tới. Dưới chân một cái sáng loáng vàng óng ánh màu vàng bản cờ từ từ biến mất. Những cái kia đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tinh nhuệ hộ vệ thậm chí không có thể ngăn được nàng một chiêu đều bị nó thuần sát. Thác Bạt tuyệt vọng, gặp qua đại hoàng huynh, tam hoàng huynh. Tuyệt vọng tiểu ni cô. Không, hiện tại phải gọi Thác Bạt tuyệt vọng khẽ mở nguyên môi. Thanh âm như cao sơn lưu thủy một dạng êm hai, mang theo người xuất gia đặc hữu cảm giác không linh. Thác Bạt tuyệt vọng. Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Tuyệt vọng lại chuyển hướng Phật chủ, vậy mà quỳ trên mặt đất. Tuyệt vọng, bái kiến sư tôn. Phật chủ thời khắc này trên mặt nơi nào còn có nửa điểm từ bi cùng nhân ái, tràn đầy một cỗ sắp ngăn chặn không được âm mưu. Tuyệt vọng, đứng lên đi. Hướng các vị giới thiệu một chút, Thác Bạt tuyệt vọng chính là tiên đế trời phách đế chi nữ, tu hoàng cực pháp ba đạo chi đế xem cờ chi đạo. Đồng thời còn là Bần tăng bí truyền đại đệ tử, trưởng quản Bần tăng Bạch Khê Am. Trưởng quản Bần tăng Bạch Khê Am. Lâm Hồn nghe được mấy chữ này, chính mình bản mệnh lần nữa sinh ra từng luồng báo hiệu chẳng lành. Bạch Khê Am, Triệu Mỹ Nga xuất gia chi địa, cũng là Triệu Mỹ Nga vãng sinh chi địa, lại là con lửa trọ Phật chủ địa bàn. Đây hết thể lộ ra quỷ dị như vậy, để Lâm Hồn trong lòng không cách nào bình tĩnh. Đứng lên thác bạt tuyệt vọng lần nữa quay đầu nhìn về phía Lâm Hồn. Tây Hải Lâm gia chủ, chúng ta lên lần từ biệt không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Hồn liền đứng ở Phật chủ sau lưng. Phật chủ, ngươi làm ra một cái nữ tử không rõ lai lịch đến tính cung giết người, hẳn là muốn tạo phản. Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương cuối cùng mở miệng. Hắn cùng đại hoàng tử cùng ba cái người cầm kiếm đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tên là Thác Bạt tuyệt vọng nữ nhi vừa rồi hiện ra tuyệt đối là chính thống hoàng cực pháp ba đạo chi đế xem cờ. Nhưng là giờ này khắc này sự tình quá mức ly kỳ. Lại cũng may là cái này tuyệt vọng là nữ nhân. Cho dù là hướng tình huống xấu nhất suy nghĩ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đại ngu lịch đại cũng không có một nữ nhân khi thánh nhân. Hết thể chú ý ở trong lòng vòng vo tầm vài vòng Thác Bạt Lưu Thương biết. Chỉ cần bây giờ tại Lâm Hồn đám người hiệp trợ bên dưới giết chết Phật chủ cùng cái kia không rõ lai lịch tuyệt vọng. Lớn như vậy ngu hết thể còn đem trở về chính thống. Nhất định phải quyết định thật nhanh. Hy sinh hết một cái đại ngu chiến lược cao đoàn. Dù sao từ vừa rồi bắt đầu Phật chủ biểu hiện đều quá không bình thường. Hắn là nghĩ như vậy. Trong hai đồng dạng truyền đến đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân cơ hồ đồng dạng ý tứ truyền âm. Hai người đồng thời gật đầu. Liền đem việc này định ra đến. Cho nên Thác Bạt Lưu Thương liền muốn định Phật chủ một cái tội mưu phản giết chết. Phật chủ nghe. Cặp mắt kia lại bắt đầu biến hóa. Mắt trái là phong bạo. Mắt phải là tuyết đen. Phản phất xuyên thủng tam hoàng tử hết thể tâm tư. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực đối với ngự thư phòng trên mặt bản tiên đế lưu lại ngọc tỷ hành lễ. Mở miệng nói, đại ngu tổ chế, tu hoàng cực pháp thực lực cao nhất người, vô điều kiện đăng cơ làm tân thánh. Nay tổ chế khắc ấn tại cái kia đại ngu ngọc tỷ truyền quốc bên trong, càng biết có ba tên người cầm kiếm cả đời đến thủ hộ cái này tổ chế không đến mức bị sụp đổ. Nếu có tuân này tổ chế, Thác Bạt gia sẽ bị kéo xuống vạn thế nhất thống hoàng vị, đổi một cái gia tộc mới. Có lẽ là Tây Hải Lâm gia, có lẽ là Đông Hải Diệp gia, có lẽ là Kim Sơn nhà ta. Đối với vùng thiên địa này, những cái kia chế định quy tắc cường đại quỷ dị, tồn tại càng cường đại hơn mà nói, một cái nghe lời Thác Bạt gia là một đầu chó ngoan. Nếu như không nghe lời, có thể tùy thời thay đổi mặt khác chó. Thiên hạ này, hoàng vị này, vốn là những cái kia siêu cường giả trò chơi thôi. Ngươi nói, đúng không, Tây Hải Lâm Hồn? Phật chủ nói. Đột nhiên nhìn về phía Lâm Hồn hỏi. Lâm Hồn nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Từ trong những lời này tựa hồ có thể nghe ra, người lao tặc này cho Phật chủ là biết được cái này Thác Bạt gia hoàng vị, hoàng quyền, ngọc tỷ chính là vòng thế họa thiên bộ tộc tiện tay mà làm một dạng. Bằng không hắn làm gì nhất định phải vẹn vẹn hỏi ta đâu. Lâm Hồn chỉ là cảnh giới nhưng không nói lời nào. Nói cho cùng hiện tại là hoàng tộc gia sự tạm thời không vượt ra ngoài ngự thư phòng. Lâm Hồn quyết định trước quan sát một hai nhìn xem. Ba vị người cầm kiếm, các ngươi sinh ra đến chết đi duy nhất chức trách chính là xác định hoàng vị đăng cơ phù hợp tổ chế. Bây giờ mới xuất hiện một vị ta bí truyền đại đệ tử, sở tu hoàng cực pháp ba đạo chi đế xem cờ. Các ngươi không nên tiến lên nghiệm chứng một chút thật giả sau đó lại xác định ai cảnh giới cao nhất sao? Phật chủ lại không chút hoang mang nói. Ba vị người cầm kiếm sau khi nghe nhìn thoáng qua tam hoàng tử, một bộ giải quyết việc trung thái độ nói ra. Phật chủ lời nói không sai. Tam hoàng tử an tâm chớ đội, chúng ta đi kiểm tra thực hư cái này tuyệt vọng phải chăng có hoàng tộc huyết thống, sở tu chi pháp phải chăng chính là hoàng cực pháp. Chính như Phật chủ lời nói, ba cái người cầm kiếm từ sinh ra đến chết tác dụng duy nhất chính là cam đoan hoàng vị chuyển thừa nhất định phải tuân theo tổ chế. Tổ chế lớn hơn hết thảy. Về phần tổ chế là ai định, phải chăng hợp lý chờ chút cùng ba vị người cầm kiếm không quan hệ. Xin mời. Phật chủ tránh ra. Để ba vị người cầm kiếm đi vào Thác Bạt tuyệt vọng bên người. Chương 1104 đế xem cờ VSC chiến long đỉnh chương 1104 đế xem cờ VSC chiến long đỉnh trong đó một tên người cầm kiếm lấy ra một cái khắc đầy phù văn bắt chạm vật. Mọi người đều biết đó là một cái đầu xương đỉnh đầu. Bên cạnh đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nhìn thấy xương sọ này nhao nhao không mình hành lễ. Đại ngu sơ thánh xương sọ. Nó tác dụng có hai cái, nghiệm chứng huyết thống thật giả, nghiệm chứng hoàng cực pháp thật giả. Dì máu. Người cầm kiếm nhẹ giọng đối với tuyệt vọng nói ra. Tuyệt vọng đem rộng lớn hải thanh tay áo kéo lên đến. Ngón tay vạch phá cổ tay. Tí tách. Ba giọt giọt máu tại xương sọ này trong bát, một mảnh màu vàng nóng, sáng loáng quang minh nở rộ. Từ đầu xương đỉnh đầu bên trên sinh ra một gốc màu vàng sáng gia tộc cây. Ở gia tộc cây phổ bên trên xuất hiện lịch đại đại ngu thánh nhân danh tự cùng thánh nhân hậu đại danh tự. Cuối cùng xuất hiện là tiên đế trời phách đế danh tự cùng từng chuôi huyết mạch hậu duệ của hắn danh tự. Lại tại dòng cuối cùng bên trên xuất hiện Thác Bạt tuyệt vọng bốn chữ. Toàn bộ quá trình tất cả mọi người mở to hai mắt đến xem, nhất là tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương càng là khẩn trương nhìn xem. Thằng đến xuất hiện Thác Bạt tuyệt vọng sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó nhìn lên. Huyết thống đã nghiệm, chính là Thác Bạt gia huyết thống. Phía dưới bắt đầu nghiệm chứng sở tu công pháp thật giả, phóng thích quỷ thuật công pháp, đưa vào quỷ khí ở đây. Người cầm kiếm mở miệng lần nữa. Thác Bạt tuyệt vọng trên người màu vàng sáng khí tức hiện hiện. Nàng dưới chân xuất hiện lần nữa tung hoành 19 đạo bàn cờ hoàng kim tuyến. Tương đạo quỷ khí rót vào xương sọ kia trong bát. Gia tộc kia cây lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái trang cảnh. Theo Thác Bạt tuyệt vọng rót vào quỷ khí nhập bên trong. Đầu này xương đỉnh đầu trong bát sinh ra một bức chấn nhiếp hình ảnh. Một tòa to lớn hoàng kim cung điện xuất hiện. Một cái vóc người cao lớn, đầu đội đế miện, người mặc long bào lão giả cười xuất hiện. Trước mắt xuất hiện một đạo thiên môn. Dưới thiên môn có từng đạo ngọc thạch bậc thang. Lão giả từng bước một mười bậc mà lên, đi tới một phần ba trên bậc thang. nơi này có hai cái tiên nhân tại đánh cờ đánh cờ. Lại hướng lên đi. Tại tổng đài giai 2/3 chỗ có một đầu chân long cục ở chỗ này. Chân long bên chân cắm một cây hoàng kim trường thương. Tựa hồ đang yên lặng chờ đợi người nào đến. Lão giả liền đứng ở nơi đó lặng lặng quan sát. Thời gian lưu chuyển. Thương hải tăng điển. Không biết qua bao lâu. Ngay cả cái đánh cờ tiên nhân nhìn thoáng qua nhìn mê mẩn đế quan lão giả. Lập tức phi thân lên. Vượt qua chỗ cao nhất tòa kia tiên quang mở mịt tiên môn biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt quang mang thu nạp. Hết thảy cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại ba chữ, đế xem cờ. Sau đó tia sáng màu vàng tạo thành đế xem cờ ba chữ hóa thành màu vàng nóng với ảnh. Rót vào bên cạnh thác bạt tuyệt vọng trên thân biến mất không thấy gì nữa. Đã nghiệm chứng, nàng này chính là chính thống đế huyết, nàng này sở tu quỷ thuật công pháp chính là chính thống hoàng cực pháp ba đạo một trong đế xem cờ. Ba cái người cầm kiếm căn bản không quản nói ra câu nói này đối với ở đây thế cục sẽ có bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là tận trung cương vị công tác thực hiện chức trách của mình. Xác nhận qua. Thác bạt tuyệt vọng huyết thống chính thống, công pháp chính thống. Lần này liền nghiệm chứng Phật chủ lời nói. Đại hoàng tử nhìn về phía tam hoàng tử. Đã thấy tam hoàng tử cười ha ha một tiếng, sắc mặt hiện hiện đồng đậm dễ cận, huyết thống, công pháp không sai thì như thế nào, hẳn là ngươi cho rằng cảnh giới của mình có thể so sánh bản hoàng tử cao. Hắn tại tất cả hoàng tử bên trong tu vi cảnh giới thứ nhất. Vừa rồi càng là thắng đại hoàng tử. Khoảng cách thánh nhân vị trí có thể nói đã là vô cự. Ai biết sẽ bị cái kia đột nhiên bị hóa điên Phật chủ làm ra chiêu này đến. Đây là muốn tạo phản tiết đấu. Ai cao ai thấp, muốn so qua mới biết được. Có phải hay không, đại hoàng minh? Thác bạt tuyệt vọng cười tiến lên. Khí thế chậm rãi kéo lên. Ai cao ai thấp, xin mời cùng bọn ta đi dưới mặt đất so sánh. Ba cái người cầm kiếm muốn mang theo hai người đi dưới mặt đất so một lần. Tự nhiên cùng vừa rồi tam hoàng tử cùng đại hoàng tử so đấu đi dưới mặt đất nguyên nhân một dạng. Không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy. Không cần phiền phái như vậy, ở đây mấy vị đều là đỉnh tiêm tồn tại đối với hoàng gia bộ kia căn bản không hứng thú. Ta bí truyền đại đệ tử chi thực lực mạnh mẽ, trong vòng 10 chiêu có thể đánh bại tam hoàng tử. Ngay ở chỗ này luận bàn đi. Kính cung bên trong, phòng ngự đệ nhất. Bần tăng lại lập một bình chướng, có thể bảo đảm không ngại. Phật chủ lại không muốn để hai người đi kính cung dưới đáy luật bàn. Minh luôn ở chỗ này động thủ liền có thể. Hơi vung tay, ném ra ngoài đi một cái La Thiên Tán. Cái kia La Thiên Tán tại kính cung phía trên mở ra. Nội bộ xuất hiện một cái không gian đặc thù. Ha ha, lặng chờ tam hoàng huynh. Thác bạt tuyệt vọng nhấc chân. Dưới chân minh quang bảng cờ màu vàng tia sáng nâng nàng một bước đi tới kính cung phía trên La Thiên Tán bên trong không gian. Thử, sợ ngươi sao? Tam hoàng tử Thác bạt lưu thương giờ phút này lại bị khơi dậy đấu trí. Hắn từ nhỏ ở bên ngoài mang binh kinh lịch lớn nhỏ vô số chiến đấu. Bây giờ loại trường hợp này ngược lại để hắn nốt lên. Đồng dạng một đạo sáng loáng màu vàng đất ở trên người hắn sáng lên. Một đầu sắc hóa rồng màu vàng giao long thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng xuất hiện tại dưới chân hắn. Trở đi hắn bay lên kính cung phía trên La Thiên Tán bên trong. Hai người đối lập, trên người nhan sắc hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá một cái chân đạp bàn cờ, một cái khác thân quận giao long. Tam hoàng huynh, nguyên lai ngươi sở tu hoàng cực pháp chính là ba đạo một trong chiến long đỉnh. Xem ngươi chi giao long, khoảng cách hóa rồng cũng chỉ có cách xa một bước, xem ra đã đem hoàng cực pháp tu đến nơi cực sâu. Thác bạt tuyệt vọng mở miệng, cười nhìn về phía nàng lần thứ nhất gặp mặt liền muốn động thủ tam hoàng minh. Hoàng cực pháp ba đạo, bái tiên môn chiến long đỉnh đế xem cờ. Từ cao xuống thấp, theo thứ tự sắp xếp, nghe nói có người như có thể ba đạo toàn bộ tu thành, có thể chân đạp chân long, bái nhập thiên môn, thành tựu chân tiên. Mà ba đạo cũng chia cao thấp, đế xem cờ thấp nhất, bái tiên môn cao nhất. Chiến long đỉnh ở giữa, ta thác bạt ra có thể tu thành một đạo người chính là người nổi bật, từ hoàng cực pháp chuyển xuống cho tới bây giờ, còn không một người có thể đem ba đạo toàn bộ học được. Không sai, ta sở tu chi đạo chính là ở giữa chiến long đỉnh so ngươi đế xem cờ hơi cao một chút. Thác bạt lưu thương giang hai tay, trong tay xuất hiện một cây hoàng kim trường thương, cùng vừa rồi cái đầu kia xương đỉnh đầu bên trong xuất hiện trong tấm hình gần như giống nhau. Từ hình ảnh kia bên trong cũng có thể nhìn ra, 1/3 chỗ là tiên nhân đánh cờ, chính là đế xem cờ. 2/3 chỗ là kim long cùng trường thương, chính là chiến long đỉnh. Chỗ cao nhất là một tòa sáng loáng tiên khí tung bay thiên môn, chính là bái thiên môn. Từ thấp đến cao, theo thứ tự sắp xếp, tam hoàng tử thác bạt lưu thương chiến long đỉnh muốn so thác bạt tuyệt vọng đế xem cờ lớp 10 phẩm giai. Phật chủ nói, ngươi có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh bại bản hoàng tử. Đây quả thực là một chuyện cười. Đầu kia màu vàng giao long tại tam hoàng tử trên thân gào thét một tiếng. Trong tay hắn trường thương màu vàng phát ra ong ong rung động âm thanh. Thác bạt tuyệt vọng lại cười. Cười như một đầu tiểu hồ ly một dạng. Nàng nhìn xem chính mình lần thứ nhất gặp mặt tam hoàng huynh nói tam hoàng huynh, nếu không phải tổ chế yêu cầu không cho phép thủ tục tương tàn, ta trong vòng 3 chiêu liền có thể giết ngươi. Nhưng là đánh bại ngươi, cần 10 chiêu đâu. Cuồng vọng đến cực điểm. Chương 1105 thần thông, dịch kỳ thành binh VS thần thông. Hoàng cực loạn thương chương 1105 thần thông, dịch kỳ thành binh VS thần thông, hoàng cực loạn thương mặc một thân biển xanh, mặc giáp trụ Phật châu, chân đạp mang giày thác bạt tuyệt vọng. Nhìn một bộ người vật vô hại người xuất gia bộ dáng, mở miệng lại hoàn toàn không có một chút người xuất gia từ bi tình hoài. Tuyên bố nếu như không phải là bởi vì tổ chế yêu cầu không thể đánh chết thác bạt lưu thương, nàng có thể tại trong vòng 3 chiêu giết chết hắn. Bây giờ không thể gây tổn thương cho hắn chỉ có thể trong vòng 10 chiêu đánh bại hắn. Cái này cuồng vọng để bên cạnh Lâm Hồn cảm giác được một chút đồ vật không tầm thường, nhưng lại để thác bạt lưu thương cười. Ha ha, muốn chiến trước chọc giận bản hoàng tử, thật sự là vọng tưởng. Thực lực như thế nào, so tài xem hư thực. Thác bạt lưu thương sở tu chính là hoàng cực pháp chi chiến long đỉnh. Trên người giao long phát ra gầm hét, Trong tay Hoàng Kim Trường Thương phát ra tiếng long ngâm. Đối với tiếp xuống đại chiến đã tràn đầy mong đợi. Tam Hoàng huynh không hổ là quanh năm chinh chiến xa trường, trên tay giết chết quỷ dị không biết có bao nhiêu, trên người của ngươi đã ngưng tụ thành giết địch sát khí. Không sai, vừa vặn phù hợp chiến long đỉnh. Thác Bạt Tuyệt Vọng lại còn có dư lực lợi bình Thác Bạt Lưu Thương. Nàng dưới chân tung hoành tất cả 19 đạo màu vàng nóng bàn cờ sáng lên. Lãng phí thời gian đủ nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Đang có ý này, hai người đồng thời động thủ. Hai loại thần thông trong cùng một lúc phát động đứng lên. Thần thông, Đế Tâm Quan Kỳ. Thần thông, Hoàng Cực Thiên Vận. Từng đạo bàn cờ màu vàng sáng tại dưới chân kéo dài ra giống như vật sống một dạng. Mà Thác Bạt Tuyệt Vọng trong tay thì là xuất hiện một viên màu vàng quân cờ màu đen. Đối với Thác Bạt Lưu Thương điểm tới. Thác Bạt Lưu Thương trên người giao long nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo màu vàng sáng bạo phát đi ra tướng chủ người khuyết đại thành màu vàng sáng. Dưới chân kéo dài tới hoàng kim bàn cờ liền bị Thác Bạt Lưu Thương trên người nhan sắc cho đánh lui, không cách nào vượt giới mà đến. Hoàng kim trường thương hoành không đập nện, nổ tung xuất ra đạo đạo kim quang, hết thể trở nên chậm chạp. Tại Đế Tâm Quan Kỳ bên dưới liền ngay cả đầu kim màu vàng giao long cũng biến thành chậm chạp. Giao long trên thân mơ hồ xuất hiện vảy rồng, bởi vì giao long gào thét mà từng mảnh dựng thẳng lên đều có thể thấy rõ ràng. Thác Bạt Tuyệt Vọng trên không theo Hoàng Cực Thiên Vận phát ra, đột nhiên xuất hiện từng thanh vạn dân tán. Vạn dân tán mở ra, đem phía dưới Thác Bạt Tuyệt Vọng bao phủ trong đó. Hết thể đồng dạng trở nên chậm chạp. Cái này Hoàng Cực Thiên Vận cùng Đế Tâm Quan Kỳ lại có ngang hàng hiệu năng, có thể giảm bớt thời gian cùng động tác tốc độ chạy, để hết thể trở nên như mộng như ảo đứng lên. Song phương chiêu thứ nhất thần thông ai cũng không làm gì được đối phương. Giang giác, giang giác. Vạn dân tán cùng hai đạo tung hoành bàn cờ tuyến vỡ nát. Hô, hai người liền đồng thời khôi phục hành động. Không phải giả, vậy mà thật là tu chính thống Hoàng Cực Pháp. Phía dưới đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân sắc mặt như bụi. Giờ khắc này hắn cảm giác đến sợ hãi. Trước đó ba tên người cầm kiếm thông qua nghiệm chứng xác định Thác Bạt Tuyệt Vọng chính là tiên đế huyết mạch hậu duệ. Nó sở tu chi thuật cũng là chính thống Hoàng Cực Pháp. Tận đến giờ phút này, tỉnh táo như rắn đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân vẫn là không có triệt để tin tưởng, vẫn ôm hy vọng. Bởi vì vạn nhất ba tên người cầm kiếm bị cái kia nghi cô đón mua đâu. Thằng đến nhìn thấy Thác Bạt Tuyệt Vọng sử xuất một chiêu này Đế Tâm Quan Kỳ, nhìn thấy chịu ảnh hưởng Thác Bạt Lưu Thương bộ dáng mới rốt cục xác định được, cái bộ dáng này tuyệt đối là chính thống Đế Tâm Quan Kỳ. Thân ở trong đó Thác Bạt Lưu Thương cảm xúc chân thật nhất. Nếu như đây không phải chân thực Đế Tâm Quan Kỳ, hắn cái thứ nhất liền sẽ kêu đi ra. Thác Bạt Vạn Quân cảm giác sau cái cổ phát lạnh. Dù sao ngày khác thường quản lý đại ngu địa hạ tình báo mạng lưới, Bạch Khê Am hắn là biết đến, nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết tại Bạch Khê Am bên trong còn cất giấu dạng này một cái tiên đế nữ nhi. Cảnh giới cường đại tiên đế nữ nhi. Nói như vậy, người Phật chủ này còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm ta? Ta còn có bao nhiêu liên quan tới Phật chủ sự tình cũng không nắm giữ. Đại hoàng tử liền có chút hoảng. Chúng ta đối với Phật chủ biết rất ít. Hắn âm hiểm nhìn thoáng qua đối diện Phật chủ, gặp hắn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm không trung La Thiên trong rủ hai người tỉ thí, trên mặt nhìn không ra một chút lo nghĩ cùng gấp, ngược lại là một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Thần thông, Lạc Tử Vô Hối. Thần thông, Hoàng Cực Dày Đất. Vàng nóng ánh vạn dân tán biến mất không thấy gì nữa. Thác Bạt Tuyệt Vọng dưới chân trong bàn cờ bay ra bốn đạo răng khắp nơi bàn cờ tuyến, trên không trung dựng thẳng giết tới. Bàn cờ kia đường nét thành từng cái ô vuông cùng rơi cờ điểm, lóe ra sát ý một mảnh màu vàng đất từ Thác Bạt Lưu Thương trưởng thương màu vàng bên trong sinh ra. Đó là hậu thổ chi ý những nơi đi qua đem những cái kia bàn cờ tuyến toàn bộ hóa đá. Xông tới bốn đạo giao thoa bàn cờ tuyến cũng trong nháy mắt hóa đá. Gió thổi qua, dầm dầm vỡ vụn một chỗ, nhưng lại từ những cái kia hóa đá gạch ngói vụn đống đất bên trong toát ra mười mấy quả quân cờ đen trắng, đem cái kia một mảnh màu vàng đất đồng dạng đánh nát. Chiêu thứ hai lại là ngang tay. Thần thông, đánh cờ vây thành binh. Thần thông, Hoàng Cực Loạn Thương. Mười mấy cái quân cờ đen trắng từ màu vàng nóng bàn cờ tuyến bên trong sinh ra, trên không trung vặn vẹo biến hóa, chớp mắt liền biến thành mười mấy cái trùng sát xông vào trận địa tướng quân cùng binh sĩ, mang theo gào thét chiến trường sát ý hướng về phía Thác Bạt Lưu Thương đánh tới. Mà Thác Bạt Lưu Thương hoàng kim trường thương lần nữa chấn động, một đoàn hoàng minh chi sắc trên không trung hình thành, chớp mắt chính là một cái không gian lỗ thủng hình thành, từ lỗ thủng kia bên trong sinh ra vô số trường thương, nhìn như loạn thất bát tao kỳ thực thương ra như rồng đối với cái kia mười mấy cái tướng quân cùng binh sĩ đâm vào, trong nháy mắt biến mất. Lại nhìn lúc, nhưng từ những tướng quân kia cùng binh sĩ trong thân thể đâm ra vô số trường thương, a, những quân cờ này hình thành tướng quân cùng binh sĩ kêu rên một tiếng, nhao nhao nổ tung mà chết, hóa thành vỡ vụn quân cờ rơi xuống đất, bốn đạo răng khắp nơi tuyến lần nữa băng liệt. Chiêu thứ ba chiến thôi, song phương hay là phân không ra thắng bại. Bên kia Thác Bạt Lưu Thương lại cười lạnh một tiếng. Trải qua ba chiêu thăm dò, hắn đã biết được lai lịch của đối phương. Ngươi đế xem cờ muốn trong vòng 10 chiêu thắng ta chiến Long Đỉnh thật sự là thiên đại tiểu thoại. Lá bài tẩy của ngươi ta đã thăm dò, chiêu tiếp theo liền bại ngươi. Thác Bạt Lưu Thương trong tay hoàng kim trường thương lần nữa chấn động. Trên đầu thương truyền đến trận trận giao long thanh âm. Hắn giơ tay lên đối với trên không một chỉ. Hắn trên không liền xuất hiện một cái hoàng kim vòng xoáy. Trong vòng xoáy phát ra long khiếu thanh âm. Ngao. Hình như có cái gì khủng bố cự vật ngay tại từng bước một đi tới một dạng. Thác Bạt Lưu Thương trên thân quấn quanh đầu kia màu vàng giao long lòng có cảm giác. Đồng dạng đối với vòng xoáy phát ra tiếng long ngâm, thanh chấn khắp nơi. Nếu không có Thiên La dù tại kính cung phía trên là cái giới, nơi này sớm đã bị khí thế kinh khủng này san thành bình địa. Chớ nói chi là bây giờ kính cung còn có một số cung nhân cung nữ có thể hoạt động tự nhiên. Có đúng không, Tam Hoàng huynh, ta ngược lại thật ra rất chờ mong đâu. Thác Bạt tuyệt vọng lại hoàn toàn không thèm để ý trên người đối phương chuyện đang xảy ra, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhiều hứng thú nhìn xem, thậm chí còn không quên lời bình một đôi lời nói không thể không nói. Thác Bạt gia chiếm cứ thánh nhân vị trí nhiều năm như vậy, nó tuyển bạt người kế nhiệm phương thức quyết định các hoàng tử cả đám đều không phải sợ hàng. Chương 1106 Kiêm Tu Bái Thiên Môn, tuyệt vọng người thứ nhất. Chương 1106 Kiêm Tu Bái Thiên Môn, tuyệt vọng người thứ nhất. Tam Hoàng huynh quả thật đã đem hoàng cực pháp tu đến quỷ sứ cảnh cao đoạn viên mãn, lấy thân phận địa vị của ngươi, xác thực không đơn giản à? Thác Bạt tuyệt vọng nhìn đối phương, mà giờ khắc này Thác Bạt Lưu Thương đã công ra chiêu thứ tư, thần thông Long Đình Hiển Thánh. Trên bầu thiên hoàng kim trong vòng xoáy rốt cục leo ra một đầu cự thú khủng bố, cùng mọi người phỏng đoán một dạng, một đầu hoàng kim cự long từ trong vòng xoáy nô đầu ra, một đôi lạnh lùng mắt dọc nhìn về phía địch nhân đối diện, sau đó lắc đầu vẫy đuôi, phóng tới Thác Bạt tuyệt vọng. Thiên địa vì đó chi trệ, cảnh cung bên trong vốn là tuyệt đối phòng ngự, nơi này kiên cố thiên hạ đệ nhất, lại tại đầu này hoàng kim cự long từ trong vòng xoáy leo ra sau cho vùng thiên địa này tạo thành một loại trùng kích. A a, người phàm tục những cung nữ kia, cung nhân mỗi người bị chấn choáng tại chỗ, miệng mũi đổ máu. Chân Long chi uy khủng bố như vậy, cái kia hoàng kim cự long đối với Thác Bạt tuyệt vọng đống nhiên phun ra một ngụm long tức. Thác Bạt tuyệt vọng đối mặt như vậy tuyệt sắc cục diện, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy kỳ quái không chút hoang mang. Nàng khoát tay, thần thông đánh cờ vây sơn hạ, dưới chân những cái kia không có vỡ bản cờ đi tuyến và quân cờ bay lên, ngay tại trước mặt của nàng tạo thành một bức lớn ngu rút gọn không trung sơn hà đồ. Từng đạo Thác Bạt gia mới có hoàng tộc khí tức từ rút gọn không trung sơn hà đồ bên trong tỏa ra. Đó là Thác Bạt gia kinh doanh vùng thiên địa này không biết bao nhiêu năm tháng hương hỏa khí, bị hoàng cực pháp đế xem cờ cho nhường cái đến. Ha ha, ngây thơ, muốn dùng sơn hà đồ đến ngăn trở bản hoàng tử hoàng kim long uy, người xin nói một thôi. Thác Bạt Lưu Thương nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn xem đầu kia triệu hoán đến hoàng kim cự long gào thét mà ra, long tức chấn nát những con cờ kia hóa thành núi lớn, hoàng kim cự long móng đuốt xé rách những cái kia bản cờ đi tuyến hóa thành đại xuyên, đánh cờ vây sơn hà tại hoàng kim long uy bên dưới vỡ vụn thành từng đầu, từng mảnh từng mảnh. Thật là không chịu nổi một kích, hoàng kim long uy cắn một cái vào Thác Bạt Lưu Thương liền phải đem nàng bỏ rơi đi. Phía dưới quan chiến đám người, đại hoàng tử cùng đại quốc sư thấy cảnh này thở dài một hơi. Tam hoàng tử thắng, dạng này cái này trở nên nhìn không thấu Phật chủ cùng không rõ lai lịch Nico liền sẽ không có cái gì yêu tiêu thân. Nhưng khi hai người nhìn thấy ba người khác biểu lộ sốc nhưng trong lòng run lên, Phật chủ cười không nói khí định thần nhàn, hoàn toàn không có bởi vì hắn bí truyền đại đệ tử sắp thất bại mà có cái gì vẻ không hài lòng, ngược lại tựa hồ cảm thấy tuyệt vọng thắng chắc. Mà phe mình Lâm Hồn cùng Diệp Thiên Liên lại một mặt nghiêm trọng, cứ việc không nhìn thấy Diệp Thiên Liên cái kia dùng hết mang che đậy mặt, nhưng nhìn hắn giờ phút này ngửa đầu nhìn trời khẩn trương bộ dáng liền có thể đoán ra một hai. Mà nơi đây người mạnh nhất Lâm Hồn sắc mặt rõ ràng xuất hiện một vòng nặng nề, thậm chí lông mày của hắn đều bật đứng lên. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Đại hoàng tử cùng đại quốc sư tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này cái kia hoàng kim cự long đã phá vỡ Thác Bạt tuyệt vọng đánh cờ vây sơn hà thần thông, cắn một cái tại nàng trên bờ bay. Hoàng kim cự long gào thét, liền phải đem nàng bỏ rơi đến. Một khi đồ lao nhà tuyệt vọng bị quăng xuống đến vậy liền đại biểu nàng bại. Bởi vì căn cứ tổ chế loại này quyết đấu không thể thương tới tính mệnh cho nên xuất hiện thắng bại liền có thể. Nhưng chính như vừa rồi phía dưới ba vị người mạnh nhất biểu lộ một dạng, chỉ huy hoàng kim cự long căn chúng đồ lao nhà tuyệt vọng đằng sau Thác Bạt Lưu Thương cảm giác đầu tiên đến không thích hợp, bởi vì hắn cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ ngay tại xé rách lấy chính mình hoàng kim cự long. Tại Thác Bạt tuyệt vọng dưới chân tựa hồ có vật gì đáng sợ xuất hiện, vật kia lấy Thác Bạt tuyệt vọng làm môi giới, ngay tại một chút xíu thôn vệ chính mình triệu hoán đi ra hoàng kim cự long. Rất nhanh mọi người liền biết nguyên nhân. Tam hoàng huynh, nhất định phải thừa nhận, ngươi đem hoàng cực pháp chiến long đỉnh tu đến rất cao trình độ. Nếu như tiểu muội ta không có tu thành bái thiên môn thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi a. Thác Bạt tuyệt vọng thanh âm truyền ra, lại thấy được nàng dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa kia sáng loáng, ánh vàng rực rỡ. Hoàng cực không gì sánh được, đại biểu duy nhất hoàng quyền thiên bẩm. Cùng vừa rồi mọi người từ ba cái người cầm kiếm nơi đó nhìn thấy chỗ cao nhất cánh cửa kia giống nhau như lúc. Cánh cửa này xuất hiện, đầu kia hoàng kim cự long phát ra một tiếng rên rỉ, lại thông qua Thác Bạt tuyệt vọng thân thể làm môi giới đem hoàng kim cự long hút vào trong đó. Ngao. Hoàng kim cự long phát ra sau cùng gào thét, cuối cùng bị hoàng kim chi môn thôn vệ biến mất không thấy gì nữa. Bái thiên môn. Theo ba chữ này trong lòng mọi người hiện hiện. Không trung Thác Bạt tuyệt vọng lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng dưới chân cánh cửa kia chậm rãi đứng thẳng đứng lên cứ như vậy sáng loáng, và nóng ánh đứng lặng tại phía sau của nàng. Cánh cửa kia chính là hoàng cực pháp ba đạo tối cao một đạo bái thiên môn hiện ra bên ngoài bộ dáng. Cái gì? Nàng vậy mà đồng thời tu thành ba đạo thứ hai, đế xem cờ cùng bái thiên môn. Đại hoàng tử Thác Bạt vạn quân lỡ lời mà ra, sắc mặt biến đổi lớn, mang theo mặt nạ quỷ đầu đại quốc sư đồng thời thân thể run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung trở thành sự thật. Mà cái kia ba cái người cầm kiếm đồng thời liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đang dùng bí pháp truyền âm thương lượng cái gì. Phật chủ thì là nhìn về phía hắn hôm nay cảm thấy hứng thú vô cùng Lâm Hồn, cười nói: "Lâm gia chủ, ngươi cảm thấy bần tăng bí truyền đại đệ tử thực lực như thế nào a?" Lâm Hồn lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là tại cho ba người truyền âm. Truyền âm cho Diệp Thiên Liên đạo: "Diệp gia chủ, hôm nay việc này không thể coi thường, khả năng có kinh biến phát sinh. Một hồi nếu như phát sinh thiên đại kinh biến, ta hẳn là sẽ bị người kia không ngợi, vị không bị Phật chủ của lấy. Đến lúc đó, còn xin Diệp gia chủ giúp ta chiếu khán một chút Tây Hải cùng rất thân bằng." hắn nhất không thả lỏng trong lòng chính là đi Tây Hải cùng rất thân bằng. Cũng chỉ có Diệp Thiên Liên thực lực cùng tín nhiệm mới có thể để Lâm Hồn đem chuyện trọng yếu như vậy phó thác. Diệp Thiên Liên trịnh trọng truyền âm, yên tâm, có ta ở đây tất ổn thỏa. Chỉ là, giết Phật chủ, không cần ta hỗ trợ. Lâm Hồn truyền âm, ta giết hắn, có nắm chắc. Diệp Thiên Liên nghe, nhìn thật sâu một chút, bây giờ hắn đều nhìn không thấu Lâm Hồn. Trọng trọng gật đầu, trong tay tiểu kiếm tại cao tốc xoay tròn, tựa hồ đang an bài chuyện gì. Lâm Hồn đối với Tam Hoàng Tử truyền âm, Tam Hoàng Tử, một hồi xuất hiện một cơ hội, ngươi lập tức giết chết ba cái người cầm kiếm, đang Lâm Thánh Vị, nhất thống lớn ngu, chớ có để thiên hạ loạn. Thiên hạ vừa loạn, quỷ dị tất lên, nhân tộc gặp nạn. Không trung Tam Hoàng Tử không nghĩ tới luôn luôn không nói lời nào Lâm Hồn sẽ như thế quyết đoán, lập tức truyền âm nói, tốt. Lâm Hồn lại đối Đại Quốc Sư truyền âm, Đại Quốc Sư, thiên hạ là chúng ta nhân tộc thiên hạ, như thiên hạ loạn, thì nhân tộc suy. Một hồi ta tất cùng cái kia không phải người không phải quỷ Phật chủ một trận chiến, ngươi muốn phụ tá Tam Hoàng Tử, giết chết người cầm kiếm, lập tức đăng Lâm Thánh Vị, chiêu cáo thiên hạ, chớ có để thiên hạ các phương thế lực lớn lên hai lòng. Đồng thời ngươi phụ trách liên hệ Tiêu gia, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng một chỗ phụ tá Tam Hoàng Tử. Nếu có loạn thần tặc tử muốn thừa cơ tạo phản, giết không tha. Đại Quốc Sư nghe thân thể lần nữa chấn động, lập tức truyền âm hồi phục, Tiêu Như Ý, Tiêu gia, tất không có nhục sứ mệnh. Thiên hạ an, nhân tộc an. Chương 1107 thác bạt đoạn niệm, đưa ngươi Giang Sơn. Chương 1107 thác bạt đoạn niệm, đưa ngươi Giang Sơn. Lâm Hồn an bài tốt những chuyện này an tâm. Trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Từ khi xuyên qua đến phương thế giới này đến nay, hắn chuẩn bị ở sau, hậu chiêu vẫn luôn tồn tại. Về sau biết Hoàng Quyền lão tổ cùng Thông Thiên tối say thực lực kinh khủng đằng sau, gặp được địch nhân cũng là có thể cơ bản làm đến trong lòng không hoảng hốt. Dù sao Lâm Hồn còn có cái này hai đại ẩn tàng sát chiêu. Thế nhưng là hôm nay gặp được Phật chủ, Lâm Hồn lần thứ nhất cảm giác được nhìn không thấu hắn. Bởi vì nhìn không thấu cho nên trong lòng ẩn ẩn có lo lắng âm thầm. Chỉ là hắn bởi vì gặp qua vùng thiên địa này vòng thế bộ tộc, từ Hải Kiều Long Đế không nơi đó biết lần phương thiên địa một trong những quy tắc, nhân tộc chí cao là dương thần. Đối mặt như vậy lão hòa thượng này trong lòng cũng bao nhiêu có một chút lực lượng, chỉ là không quá đủ thôi. Nhưng bây giờ cục diện này nhất định phải đem thiên hạ thương sinh đặt ở chủ vị, bởi vì vùng thiên địa này nhân loại lịch sử phát triển chính là từ quỷ dị huyết thực bên trong chạy trốn ra ngoài, cuối cùng nên đón bây giờ người vinh thế, không có khả năng trong tay của mình không công hủy. Cho nên Lâm Hồn trước sau cho ba người truyền âm an bài tốt hết thể sự tình, dạng này mới có thể an tâm đối phó cái này mười phần không bình thường Phật chủ. Hết thể tất cả an bài xong, giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía không trung. Tam Hoàng Tử, tiểu muội đồng thời tu thành Bái Thiên Môn cùng đế xem cờ ngươi nói, tiểu muội có phải hay không so với ngươi còn mạnh hơn? Thác Bạt đoạn niệm cửa phía sau phát ra hoàng kim chi quang, đưa nàng bản nhân chiếu rọi như hoàng thiên bình thường. Thác Bạt Lưu Thương ngược lại tại lúc này trở nên lạnh nhạt đứng lên, hắn nhẹ nhàng nuốt ve trên người mình trở nên táo bạo bất an giao long, gật đầu nói, so với ta mạnh hơn, mà lại so phụ hoàng lưu lại tất cả huyết mạch hậu duệ đều mạnh. Thác Bạt đoạn niệm, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thác Bạt Lưu Thương vung tay lên, trên bầu trời vòng xoáy cùng trên thân không cam lòng giao long tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cây hoàng kim trường thương. Hắn vậy mà trực tiếp nguyên điệu nhận thua. Cái này nổi bật hắn đối với cục thế trước mắt toàn diện nhận biết cùng nắm chắc. Mình tuyệt đối không phải đồng thời nắm giữ đế xem cờ cùng Bái Thiên Môn Thác Bạt đoạn niệm đối thủ, cùng thụ thương, không bằng trực tiếp nhận thua. Dù sao nàng cũng không có khả năng vi phạm tổ chế giết chính mình, càng không khả năng tại Lâm Hồn, Diệp Thiên Liên, Đại Quốc Sư trước mặt giết chính mình. Điểm này quanh năm ở bên ngoài mang binh đánh giặc Thác Bạt Lưu Thương có tuyệt đối quyết đoán cùng phán đoán. Chuyện không thể làm, lập tức bỏ qua liền có thể. Đông Sơn tái khởi lại là một đầu hảo hán, tuyệt đối không thể mù quáng ham chiến. Ha ha, tiểu muội cũng đã nói, Tam Hoàng huynh cho dù là đặt ở Đông đảo trong hoàng tử cũng là nhân vật tiêu hùng. Đã ngươi nhận thua, vậy tiểu muội liền thu môn này. Nàng vung tay lên, hết thể dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Mà Thác Bạt Lưu Thương thì là thu hồi hoàng kim trường thương rơi vào Lâm Hồn bên cạnh. Không chung chỉ còn lại có lần này chiến người thắng, Thác Bạt Lưu Thương. Phật chủ nhìn về phía ba cái người cầm kiếm, một mặt cục xúc hỏi, ba vị người cầm kiếm bây giờ người thắng được chính là Thác Bạt đoạn niệm, các ngươi có gì dị nghị không? Ba tên người cầm kiếm tựa hồ đang trước đó thương lượng bên trong có kết luận. Một người trong đó nói, người thắng được chính là Thác Bạt đoạn niệm, không có dị nghị. Phật chủ vỗ nhẹ nhẹ tay, lần nữa cười nói, tốt, tốt. Nếu không có dị nghị, nếu đối với Thác Bạt đoạn niệm là tiên đế huyết mạch hậu duệ cũng không có dị nghị. Vậy có phải hay không nói rõ, tân thánh nhân có thể do Thác Bạt đoạn niệm đến kế thừa? Người cầm kiếm lại lắc đầu, đây là không thể nào. Không trung Thác Bạt đoạn niệm đứng ở trên trời, nhìn xem kính cung bên trong bị chấn choáng đầy đất cung nhân cùng cung nữ, ánh mắt xa xăm, hình như có đăm chiêu. Đối với Phật chủ cùng người cầm kiếm ngay tại thảo luận chính mình sự tình cũng không chú ý, Phật chủ vỗ tay cười to, tựa hồ nghe đến trong thiên hạ buồn cười nhất sự tình, liền cười hỏi ba cái người cầm kiếm, vì sao không có khả năng? Thác Bạt đoạn niệm là nữ tử, đại ngu thánh nhân chính thống, truyền nam không truyền nữ. Ha ha, tuyệt vọng, ngươi có thể nghe được, ngươi sinh thời điểm cha ngươi không có đem ngươi trở thành người, ngươi cho dù tu hành đến mạnh nhất thiên hạ này cũng không có đem ngươi trở thành người. Tuyệt vọng giống như không nghe thấy, chỉ là đứng trên không trung sững sờ, tựa hồ đối với phía dưới phát sinh sự tình cũng không cảm thấy hứng thú một dạng. Tuyệt vọng, vùng thiên địa này trung quy là không thú vị thế giới. Tuyệt vọng, đây chính là vi sư nói tới lớn vô không, hết thảy đều không có ý nghĩa. Phật chủ nói kỳ quái nói, không trung Thác Bạt đoạn niệm lại tựa hồ như bất vi sở động. Tuyệt vọng, bây giờ thời cơ này đã đến, ngươi có thể đem thiên hạ này thu nhập ngươi trong túi. Mọi người tại đây, vi sư đều có thể thay ngươi ngăn chặn, mà lâm hồn lại là vi sư. Chuyện thế gian này thường thường chính là trùng hợp như thế. Người ta sư đồ hai người giống như cái kia ve quỷ nhất mạch hắc ám ve quỷ mầm non, một mực cẩn thân ở trong hắc ám chờ đợi thuộc về chúng ta cơ hội. Giờ này ngày này, ngươi và ta cơ hội đồng thời xuất hiện. Thiên hạ, về ngươi. Lâm hồn, về ta. Hết thảy trở ngại, vi sư đều có thể thay ngươi dọn sạch. Phật chủ nói xong, khí thế trực tiếp thay đổi, tựa hồ có thể đồng thời một mực khóa chặt tất cả mọi người ở đây, bao quát lâm hồn. Đám người chỉ cảm thấy mình tại nơi này một khắc bị kéo vào kỳ quái nào đó hoàn cảnh bên trong. Đáng chết con lựa chọn, ngươi vậy mà sớm tại kính cung bố bên dưới trận pháp. Đại quốc sư rốt cục nhịn không được. Cái này kính cung thế nhưng là bọn hắn sau cùng một đạo phòng tuyến. Thật tình không biết vậy mà cũng bị cái này ngày bình thường cực kỳ tính mê hoặc Phật chủ cho sớm bố cục. Lâm hồn, như thế nào? Bằng vào ta cảnh giới, vậy mà không cách nào phá mở lão lửa chọc này trận pháp. Diệp Thiên Liên rất ít như vậy kinh ngạc. Lần này cho Lâm hồn truyền âm vậy mà ẩn ẩn có chút phát run. Ngay cả hắn đều không có phát hiện Phật chủ tại kính cung làm tay chân. Hắn làm sao có thể không sợ? Lâm hồn cũng cảm thấy buồn bực. Kính cung nơi này không phải quỷ dị thủy tổ dạ dày sao? Phật chủ này lại thế nào khả năng ở chỗ này sớm bố cục đâu? Từng cái nỗi băn khoăn nổi lên trong lòng. Hắn trước cho Diệp Thiên Liên truyền âm ổn định hắn, Diệp gia chủ, ta rời đi Đông Hải sau lại có đoạt được, nơi này ta còn có thể chịu nổi. Câu nói này ý là dấu diếm nhắc nhở hắn. Ta lâm hồn bây giờ cảnh giới cao hơn ngươi. Chuyện nơi đây ngươi Diệp gia chủ yên tâm liền có thể ta vẫn là có chút nắm chắc đối phó lao lửa trọng. Vậy ta an tâm. Diệp Thiên Liên nghe được lâm hồn truyền âm cũng là lần nữa chấn kinh. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy lâm hồn vậy mà lần nữa đột phá. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên Liên trong lòng có vô số nỗi băn khoăn muốn hỏi lâm hồn. Nhưng là giờ này khắc này hắn lại một chữ cũng nói không ra. Nhất định phải toàn lực ứng phó đối phó bây giờ cái này kỳ quái cục diện. Bất quá là một chút phế vật thôi, các ngươi bất quá là khôi lỗi, cả đời đáng buồn nhất thằng hề. Phật chủ quát tay. Kính cung trung trận pháp phát động. Đám người chỉ cảm thấy bị dịch chuyển tức thời đi xa. Cái kia ba cái người cầm kiếm cảnh giới thấp nhất, bị Phật chủ một chỉ. Ba cái người cầm kiếm vậy mà tại nguyên địa tự bạo hóa thành huyết vụ đầy trời. Giữ lại các ngươi không dùng, đừng ở chỗ này vướng bận trước mắt. Phật chủ nhìn về phía không trung thác bạt bảo niệm. Hỏi, tuyệt vọng, ngươi nói nhanh một chút. Muốn hay không kế vị? Bần tăng còn muốn cùng lâm hồn hảo hảo tâm sự, ngươi không cần lãng phí vi sư thời gian. Chương 1108 thâm tàng dưới mặt đất mười mấy năm, Minh Thiền Gió Thu đã bi thương. Chương 1108 thâm tàng dưới mặt đất mười mấy năm, Minh Thiền Gió Thu đã bi thương. Phật chủ bắt đầu giết người. Giết chết ba cái gánh chịu lấy người quan sát cùng phán đoán người thân phận người cầm kiếm. Giờ phút này ngẩng đầu hỏi không trung thác bạt tuyệt vọng, nàng muốn hay không khi thánh nhân? Thác bạt tuyệt vọng lại đột nhiên túi lầu xuống. Nhìn về phía dưới ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm lâm hồn Phật chủ. Sư tôn, ngài trước đó cùng ta nói qua, ta kỳ thật cùng một con vẽ con non rất giống, ngài còn nhớ rõ sao? Thác bạt tuyệt vọng nhưng không có nói tiếp, hỏi một câu kỳ quái nói. Ân. Phật chủ có chút ngoài ý muốn nhìn xem chính mình cái này tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới bí truyền đại đệ tử. Giờ phút này hắn không biết như thế nào sớm giấu ở kính cung trận pháp đã mang theo đám người rời đi kính cung phạm vi. Trước mắt lại xuất hiện một gốc cao lớn, tràn đầy kim hoàng lá cây dưới cây. Đây là một gốc có chừng 6.000 năm tuế nguyệt quả trắng cây, chính là cả tòa Bạch Khê Am khu hội tâm. Lịch đại Bạch Khê Am trụ trì liền ở tại cây này rõ ràng cây ăn quả bên cạnh. Ngày đó lâm hồn từ Đông Hải đã mất đi 17 năm sau trở về, đến thăm đã chết đi Triệu Mỹ Nga. Ngày xưa cái kia đáng yêu, ưa thích tại trên đầu tường nhìn xem lâm hồn rời đi lại yêu thích hỏi lâm hồn có phải hay không thế gian dáng dấp đẹp mắt nhất nam nhân tiểu nữ hải kia tuyệt vọng. Đã là một đời mới Bạch Khê Am chủ trì. Nàng tại cây này quan lại như hoa, lá cây màu vàng rõ ràng dưới cây ăn quả tiếp đãi lâm hồn. Cho lâm hồn dùng bùn đỏ hỏa lô cùng bùn đỏ đổ uống trà pha trà. Hai người nói chuyện không nhiều, chủ yếu nói chính là liên quan tới lâm hồn tại Đông Hải quẻ trấn ly hôn quẻ trong thông đạo mất đi 17 năm. Từ tiểu nữ hải biến thành tiểu cô nương tuyệt vọng rất hâm mộ, nhưng là lâm hồn lại nói vô cùng tiếc nuối. Về sau tương đối không nói gì. Lâm hồn uống một bình trà sau đó liền xuống núi. Hắn cho tuyệt vọng mang theo kẹo đường cùng bánh mật thậm chí đều không có lấy ra. Hai người rốt cuộc không trở về được trước kia. Không nghĩ tới lần này Phật chủ lại mang theo mọi người đi tới Bạch Khê Am. Bên cạnh đại quốc sư đối với Ngu Đô Thành hết thảy đều như lòng bàn tay. Nhìn xem nơi này, bật tốt lên, đây là Ngu Đô Thành Bạch Khê Am, cây này quả trắng cây khoảng chừng 6.000 năm. Bây giờ cái này mùa là toàn Ngu Đô Thành duy nhất một gốc không có lá rụng, lại duy trì lá cây màu vàng nóng quả trắng cây. Trước kia đã cảm thấy kỳ quái, coi là nơi này khí hậu nguyên nhân, nguyên lai là cùng Phật chủ có quan hệ. Quả trắng cây sẽ ở cuối thu thời khắc lá cây từ màu xanh lá biến thành màu vàng nóng. Sau đó sẽ ở ướt chừng trong 7 ngày xong khắp cây lá cây màu vàng. Đây là quy luật tự nhiên, nhưng là chỉ có Bạch Khê Am bên trong quả trắng cây ngoại lệ. Xem ra liền ngay cả đại quốc sư cũng biết việc này. Đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân nói tiếp, không sai, bản hoàng tử cũng từng phái người đến điều tra qua nhiều lần, liền sợ có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. Tuy nhiên lại không hề phát hiện thứ gì, lúc đó đem nơi này xem như một loại phổ thông khí hậu đưa đến dị thường. Không nghĩ tới, thật đúng là bỏ sót. Hắn tựa hồ đối với tình báo của mình hệ thống không đúng chỗ mà có chút hối hận. Đại hoàng huynh, đại quốc sư, giờ phút này không phải tự trách thời điểm. Chúng ta bây giờ bị kéo vào Phật chủ trận pháp, muốn trước ứng đối việc này mới đối. Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương nhìn chằm chằm vào không trung Thác Bạt tuyệt vọng, đánh gây hai người lời nói. Giờ phút này Lâm Hồn cùng Diệp Thiên Liên ngăn tại phía trước nhất. Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương ở giữa, đại hoàng tử cùng đại quốc sư ở phía sau, ẩn ẩn đem tam hoàng tử bảo vệ. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Ai có thể nghĩ tới Phật chủ vậy mà lại ở thiên hạ an toàn nhất chi địa kính cung đều có trận pháp mai phục. Cục thế trước mắt liền biến được đối tam hoàng tử bên này bất lợi đứng lên. Bởi vì bọn hắn không biết sau đó Phật chủ đem đám người kéo vào Bạch Khê Am muốn làm gì. Bạch Khê Am, bây giờ xem ra rõ ràng là Phật chủ sớm chuẩn bị đạo tràng. Hắn ở chỗ này hẳn là sẽ chiếm cứ địa lợi chi ưu thế. Tuyệt vọng, không sai, vi sư đúng là đã nói ngươi cùng một con ve con non rất giống. Mẫu thân ngươi chính là một cái tỷ nữ, sinh hạ ngươi đi sau hiện không phải Nam Hải Nguyên dự định muốn toàn bộ xử tử. Về sau một cái ma ma cứu ngươi, mẫu thân ngươi bị giết. Cho nên ngươi giống như một con ve con non, nhất định phải một mực sống ở âm u ẩm ướt chỗ tối. Nhưng là ve con non, chờ đợi chính là phá đất mà lên, vỗ cánh hát vang một khắc này. Mà giờ khắc này, ngươi đau khổ chờ đợi giờ khắc này bây giờ ngay tại trước mặt của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, vi sư sẽ đem ngươi đỡ vì thiên hạ thánh nhân. Duy nhất nữ thánh nhân, cái thứ nhất nữ thánh nhân. Ngươi chỉ cần gật đầu là được rồi, còn lại hết thảy đều giao cho vi sư. Phật chủ hất lên hắn rộng lớn ống tay áo. Đám người chỉ cảm thấy từng đợt trói buộc chi lực truyền đến. Tại tòa này Bạch Khê Am bên trong tựa hồ sớm đã bị Phật chủ chôn xuống một loại nào đó trận pháp. Hắn chỉ cần phát động, liền có thể tạm thời vây khốn đám người. Đại hoàng tử muốn động thủ thoát khốn, lại bị Lâm Hồn ngăn lại. Hắn nhìn xem không trung Thác Bạt tuyệt vọng. Lâm Hồn hai mắt như có tinh thần đang nhanh chóng cất cánh và hạ cánh, tiêu tan. Hắn đang lợi dụng này đôi thiên hạ độc nhất vô nhị con mắt đến muốn xem thấu tương lai không xa. Hắn tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại bị bên kia Phật chủ cho sinh sinh đánh gãy. Lâm Hồn đối với Phật chủ thực lực dần dần cảm giác được sâu không lường được. Hắn đến cùng phải hay không chỉ có dương thần cảnh? Vì sao ta đường đường dị cảnh cao đoạn biến mãn thi triển đồng thuật, vậy mà lại bị lão hòa thượng này cắt đứt? Lâm Hồn đến cảnh giới này đã sớm không tin trùng hợp vô ý. Hết thảy phát triển cùng sự tình đều có nó tất nhiên. Lần thứ nhất, phía sau lưng của hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhân tộc chí cao là dương thần, quy luật này không thể phá. Lúc trước Lâm Hồn bởi vì bị quy luật này cho không đứng lên. Đối mặt lão hòa thượng này, Phật chủ trong lòng có tuyệt đối tự tin. Thế nhưng là, nếu có thế nhưng là phát sinh đâu? Giờ khắc này Lâm Hồn cảm thấy mình tiến giai tới đất dị cảnh sau có chút khinh thường. Thế gian này chi kỳ nhân dị sĩ còn nhiều, ta làm sao lại khi tiến vào dị cảnh sau có loại này khinh địch ý nghĩ đâu? Lâm Hồn giờ khắc này có một loại nào đó minh ngộ, đối với Phật chủ nhận biết có cao hơn một tầng dự tính. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, từ giờ trở đi, hết thảy hành động đều muốn nghe ta cùng Diệp gia chủ. Lâm Hồn lần này căn bản không có truyền âm, mà là nói thẳng ra để hai phe địch ta cũng nghe được. Bên kia Phật chủ nghe được Lâm Hồn lời nói quăng tới ánh mắt tán thưởng. Hắn lần nữa ép hỏi, tuyệt vọng, ngươi chỉ cần đáp ứng một tiếng, ta liền lập tức khởi động chuẩn bị ở sau, vây khốn nơi này tất cả mọi người. Sau đó đưa ngươi đăng cơ, trở thành lớn ngu thánh nhân. Không trung tuyệt vọng nhìn thoáng qua dưới chân, thân thể rơi vào cây kia 6000 năm màu vàng nóng cảnh lá rậm rạp quả trắng trên cây. Nàng tại thời khắc này trong hai mắt có một loại nào đó quyết đoán hiện hiện. Cười khổ một tiếng nói, sư tôn, kỳ thật ta cùng ve con non rất giống, còn có mặt khác một tầng ý tứ. Ve con non tại dưới mặt đất hắc ám mấy năm thậm chí vài chục năm, trải qua trùng điệp kiếp nạn phá đất mà lên, sinh ra cánh, vỗ cánh hát vang, thế nhưng là còn sống thời gian cũng rất ngắn rất ngắn. Liền sẽ tại gió thu trước khi đến chết đi. Khổ đợi mấy năm thậm chí vài chục năm, liền vì cái kia ngắn ngủi minh sướng. Chương 1109 bần tăng kính nể, mời ngươi uống trà. Chương 1109 bần tăng kính nể, mời ngươi uống trà. Phật chủ nghe tuyệt vọng lời nói, tựa hồ đã đoán được quyết tâm của nàng, chỉ là cười khổ một tiếng, vung tay lên, đem mọi người kéo đến quả trắng dưới cây. Trước mắt xuất hiện một bộ bùn đỏ hỏa lô cùng một cái bùn đỏ âm trà, chén trà. Bùn đỏ trong hỏa lô than lửa thiêu đốt, hỏa lô kêu bên trên nước nóng đã ảo ạt cũng ngay. Chư vị, mời ngồi đi. Dù sao ở đây đều là đại ngu mạnh nhất mấy vị, cũng không vội tại nhất thời. Không bằng ngồi xuống, uống một chén trà như thế nào? Phật chủ từ vừa rồi cấp bách, cho tới bây giờ đột nhiên không nóng nảy đứng lên. Quả trắng cây trên cây Thác Bạt tuyệt vọng không nghĩ tới Phật chủ có thể như vậy. Hắn không có bởi vì chính mình những lời này mà biểu hiện ra thất vọng hoặc là nổi giận. Vậy mà mời những cường giả này uống lên trà đến, bởi vì không được chọn. Từ vừa rồi kính cung bắt đầu liền đạo của hắn, trong lúc nhất thời lâm vào bị động không cách nào thoát thân. Lâm Hồn dẫn đầu tòa hạ, những người còn lại lấy hắn mã thủ thị chiêm cũng nhao nhao vây quanh đại thụ này dưới bàn trà ngồi xuống. Phật chủ dùng nước nóng nóng chén, đưa tay hái một lần. Từ cây này rõ ràng trên cây ăn quả bay xuống một chút lá cây cùng quả trắng. Chư vị, uống trà cũng chia hoàn cảnh cùng tâm tình. Những này quả trắng lá cây cùng trái cây chính là thiên hạ nhất đẳng đồ tốt. Đương nhiên, so ra Diệp gia chủ trên sườn đồi vậy đến từ dị giới cây trà, kém một chút, cũng còn đem liền, đến, nếm thử. Phật chủ lấy quả trắng cây lá cây cùng trái cây làm lá trà, đưa lên tại bùn đỏ trong hỏa lô. Rất nhanh liền có một cỗ kỳ lạ mùi thơm từ quần quần trong nước nóng truyền đến. Rất là tỉnh não nâng cao tinh thần. Phật chủ tự thân vì đám người châm trà, trước cho đại quốc sư, cười nói, đại quốc sư Tiêu Như Ý, nhiều năm qua ở cùng với ngươi triều đình, chúng ta còn kết thành ngắn ngủi mặt ngoài đồng minh. Cứ việc bần tăng nhìn như phản bội ngươi, nhưng qua nhiều năm như vậy, ngươi chăm lo quản lý vì đại ngu lo lắng hết lòng, ngày đêm không thôi, rất là khả kính. Bần tăng thường ngày cũng nhiều nhận được ngươi chiếu cố, mời uống trà. Cho đại quốc sư châm trà. Đại quốc sư phảng phất con rối giật dây một dạng bưng lên cái kia trà liền uống, cũng không sợ nóng, uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau trực tiếp phủ phù một tiếng ngã xuống đất mà chết. Đoạn tuyệt sinh cơ. Phật chủ giống như hoàn toàn không thèm để ý một dạng tiếp lấy cho đại hoàng tử châm trà. Đại hoàng tử điện hạ, qua nhiều năm như vậy ngươi từ một nơi bí mật gần đó, toàn tâm toàn ý là lớn ngu suy nghĩ, vì nhân tộc suy nghĩ. Ngươi nhìn như phổ thông kỳ thực siêu quần bạc tụy, ngươi nhìn như người vật vô hại kỳ thực chính là đại ngu tối đao giết người vô số, ngươi tồn tại để đại ngu vận chuyển hiệu suất cao. Đại ngu nhận được ngươi bỏ ra, biểu hiện tốt đẹp, ủy dị lui bước, nhân tộc đại hưng, để cho người ta kính nể. Mời uống trà. Là lớn hoàng tử thắc bạn vạn quân châm trà. Đại hoàng tử lại tựa hồ như hoàn toàn không nhìn thấy vừa rồi đại quốc sư tử trạng. Bưng lên cái kia trà nóng lần nữa uống một hơi cạn sạch. Đại hoàng tử chết. Phật chủ lại quay người là tam hoàng tử châm trà. Tam hoàng tử điện hạ, nếu như không có bần tăng bồi dưỡng tuyệt vọng, bần tăng hẳn là tôn xưng ngươi một tiếng thánh nhân. Ngươi chính là rồng phượng trong loài người, xa trường giết địch vô số, thiết huyết hoàng tử, thiên tư chắc tuyệt, đem hoàng cực pháp tu đến cao thâm, đúng là không dễ. Hùng tài đại lượng, chịu đủ, một khi bậc khởi, chính là thánh nhân. Để cho người ta kính nể. Mời uống trà. Đồng dạng cho tam hoàng tử châm trà. Tam hoàng tử giờ này khắc này lại so đại quốc sư cùng đại hoàng tử biểu hiện mạnh hơn. Trên người hắn xương cốt phát ra bất khuất cốt cả cốt két thanh âm. Đó là tam hoàng tử ý chí muốn đối kháng Phật chủ, lại hoàn toàn không phải Phật chủ đối thủ. Bất khuất cùng cường thế ở giữa đối kháng. Tam hoàng tử duỗi ra bưng trà tay tại không trung phát run. Trên tay gân xanh đều vỡ ra, đầy tay đều là máu tươi. Máu tươi của hắn rơi trên mặt đất phát ra thánh khiết màu vàng nóng ánh sáng. Ân, đây là thoáng có thánh nhân tín ngưỡng được sao? Phật chủ nói khẽ. Tam hoàng tử nương tựa theo trong tay mình chạy ra màu vàng nóng máu có được một chút khí lực. Lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung thác bạn tuyệt vọng. Từng chữ kiên định nói ra, tuyệt vọng. Ngươi, kế tục đại thống, bảo hộ nhân tộc bất diệt. Phốc phốc, tam hoàng tử trên người xương cốt bị Phật chủ cái kia kỳ quái lực lượng cường đại áp chế nhau nhau đứt gãy. Phát ra cờ rốt thanh âm, máu phun ra ngoài để tam hoàng tử biến thành huyết nhân. Hao hết toàn bộ lực lượng tam hoàng tử cũng không còn cách nào đối kháng Phật chủ. Bưng lên đến chén trà kia liền uống. Uống xong liền chết. Tựa hồ là chúng một loại nào đó tà thuật một dạng. Không nghĩ tới tam hoàng tử liều chết lực lượng cuối cùng vậy mà không phải mình, mà là yêu cầu thác bạn tuyệt vọng kế tục thánh nhân vị trí, yêu cầu nàng bảo hộ nhân tộc đến chết. Tam hoàng tử nghĩ đến đều là bảo hộ nhân tộc không còn trở thành bị dị huyết thực. Quả trắng trên cây thác bạn tuyệt vọng hờ hững nhìn xem đại quốc sư, đại hoàng tử uống xong trà chết, lại tại nghe được, nhìn thấy tam hoàng tử lời nói cùng biểu hiện sau con mắt tinh mang lấp lóe. Trong chàng chỉ còn lại có Lâm Hồn cùng Diệp Thiên Liên, mà Diệp Thiên Liên trên thân giờ phút này kiếm khí tung hoành như kim xà của vũ. Nhìn thấy đại quốc sư, đại hoàng tử, tam hoàng tử uống Phật chủ trà ngã xuống đất mà chết rồi. Diệp Thiên Liên liền bắt đầu lấy kiếm khí đến phá cái này tình thế chắc chắn phải chết. Làm sao hắn mặc kệ như thế nào, lại cảm giác luôn có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng thêm tại trên người hắn. Phật chủ, đây chính là máu quỷ thuật sao? Diệp Thiên Liên không hổ là Đông Hải Diệp gia mạnh nhất, Đông Hải kiếm đạo mạnh nhất. Hắn vậy mà tại cái này tình huống tuyệt vọng bên trong bắt được mấu chốt. Máu quỷ thuật, gặp lại máu quỷ thuật. Cương đại, chỉ tồn tại trong truyền thuyết máu quỷ thuật. Để người bình thường không cách nào kháng cự máu quỷ thuật. Từ Kính Cung trung bắt đầu đến bây giờ Bạch Khê Am, từ vừa mới bắt đầu đám người liền đã trúng Phật chủ máu quỷ thuật. Từ vừa mới bắt đầu Phật chủ liền đã sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực đối với đám người thực hiện máu quỷ thuật. Mọi người tại trong lúc bất chi bất giác trúng máu quỷ thuật. Không hổ là Diệp gia chủ, quả thật kiếm đạo Đông Hải thứ nhất, kiến thức Đông Hải thứ nhất. Ngươi có thể nhìn ra bần tăng thi triển chính là máu quỷ thuật, đúng là không dễ, đúng là rất mạnh. Như vậy, Diệp gia chủ, ngươi có thể nhìn ra bần tăng đây là cái gì máu quỷ thuật sao? Phật chủ nhẹ nhàng cho hắn châm trà, còn không có đối với hắn tiến hành đánh giá. Không biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Diệp Thiên Liên đỏ hừng mắt, trong con ngươi tràn đầy máu. Hắn đang liều mạng đối kháng đối phương máu quỷ thuật, nhưng lại không thể thoát khỏi. Diệp gia chủ đời đời ở Đông Hải, truyền thừa thiên ngoại huyền kiếm, tự thành nhất hệ. Huyền kiếm đến từ thiên ngoại, cùng bần tăng sở tu thể hồ kim Phật chính là một dạng, cùng vùng thế giới này quỷ thuật hoàn toàn khác biệt. Diệp gia lấy kiếm giết Đông Hải mùi tanh tội quỷ, thề sống chết bảo vệ Đông Hải nhân tộc lợi ích, chính là đại ngu Đông Hải bình chướng, cũng thành lập bất thế công vân. Diệp gia chủ thực lực siêu cường, thấy chết không sờn, bồi dưỡng được ruột thịt hai nữ một con từng cái chính là rồng phượng trong loài người, để cho người ta kính nể. Mời uống trà. Diệp Thiên Liên trước mặt bùn đỏ chén trà đổ bảy phần đầy. Phật chủ con mắt nhìn xem Diệp Thiên Liên. Diệp Thiên Liên toàn thân mồ hôi, trong ánh mắt máu đều chảy ra. Trên người hắn kiếm khí bởi vì quá mức tung hoành hỗn loạn, bị máu quỷ thuật áp chế tựa hồ có thể từ trên người hắn nghe được răng rắc kiếm gậy âm thanh. Diệp Thiên Liên so ra đại quốc sư đám ba người biểu hiện siêu cường, cho dù tại lúc này còn tại đối kháng Phật chủ. Ngươi còn không có nói cho ta biết, máu quỷ thuật. Danh tự chương 1110 máu quỷ thuật tên nhân quả vòng, Đông Hải Diệp Thiên Liên quy thiên chương 1110 máu quỷ thuật tên nhân quả vòng, Đông Hải Diệp Thiên Liên quy thiên răng rắc. Diệp Thiên Liên trên người kiếm khí bị bẻ gãy sinh ra đến lại bị bẻ gãy. Hắn cái kia 18 thanh kiếm bị áp chế lấy không cách nào rút ra. Tựa hồ đang phát ra rên rỉ. Đường đường Đông Hải đệ nhất kiếm tu vậy mà tại Phật chủ trước mặt nổ không xuất kiếm đến. Chuyển đi, thật là đáng sợ. Kiếm tại rên rỉ, kiếm đang khóc. Diệp Thiên Liên giờ phút này lại ngay cả kiếm đều không nổ ra được. Gần trong gang tấc địch nhân đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt bị kia cầu thí máu quỷ thuật áp chế. Không cam tâm a, hôm nay phát sinh sự tình, quả thực để bần tăng ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem trên mặt đất chết đi tam hoàng tử thác bạt lưu thương. Tam hoàng tử rõ ràng đã tới tay hoàng vị, bị một cái chưa bao giờ gặp mặt không phải dòng chính chính thống muội muội cho đoạn. Trước khi chết hắn chẳng những không có ghi hận nàng, ngược lại cổ vũ nàng leo lên vương vị. Mục đích của hắn kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tu hoàng cực pháp ba đạo thứ hai đế xem cờ cùng bái thiên môn thác bạt tuyệt vọng, nhất định không phải quỷ dị mà là nhân loại. Chỉ cần là nhân loại, liền sẽ đem nhân loại lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Mà tam hoàng tử sợ bần tăng là quỷ dị, cho nên lực quên tuyệt vọng tên nhân loại này leo lên hoàng vị. Chính là đến chết, hắn lại còn là vì nhân loại suy nghĩ. Bội phục, bội phục. Sau đó chuyển hướng Diệp Thiên liên tiếp tục nói, Diệp gia chủ ngươi càng làm cho bần tăng bội phục, vậy mà có thể lâu như vậy đối kháng bần tăng máu quỷ thuật. Ngươi liều mạng đối kháng máu quỷ thuật, chính là muốn biết bần tăng máu quỷ thuật danh tự đúng không? Diệp Thiên Liên hai mắt tất cả đều là máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Phật chủ, hung hăng gật đầu. Toàn thân kiếm khí sinh ra, bị bẻ gãy, lại sinh ra, lại bị bẻ gãy, phát ra lạch cạch thanh âm. Bất khuất kiếm, bất khuất người. Đối mặt máu quỷ thuật đang khổ cực trèo chống dãy rủa. Đối với, nói cho ta biết danh tự. Diệp Thiên Liên cắn răng. Ngươi, Diệp Thiên Liên, phối biết bần tăng cái này máu quỷ thuật danh tự. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bần tăng máu quỷ thuật danh tự là nhân quả vòng. Nhân quả vòng ba chữ vừa ra, đám người đỉnh đầu cây kia 6000 năm quả trắng trên cây tất cả lá cây màu vàng nóng nhau nhau rơi xuống. Ô ô trên không trung hóa thành một thanh màu vàng nóng dù chậm rãi chuyển động. 6000 năm quả trắng cây giờ phút này trở nên trùi lùi. Đứng tại ngọn cây thác bạt tuyệt vọng nhìn xem những cái kia lá cây màu vàng nóng rời đi đại thụ. Trong lúc nhất thời lại có chút run lên. Diệp Thiên Liên rốt cuộc biết Phật chủ máu quỷ thuật danh tự. Dốc hết toàn lực phân biệt đối với Lâm Hồn cùng thác bạt tuyệt vọng nói ra hai câu nói. Đối với Lâm Hồn, giết Phật chủ, hộ nhân tộc. Đối với thác bạt tuyệt vọng, nữ nhân cũng có thể xứng đế, lớn ngu không thể loạn. Vừa loạn bị dị lên, xương đế, bình loạn, hộ nhân tộc. Tâm hắn tâm niệm đọc cùng tam hoàng tử cơ hồ là một dạng, chỉ là so ra tam hoàng tử càng có thể chống đỡ. Cuối cùng hỏi Phật chủ máu quỷ thuật danh tự. Hỏi danh tự đương nhiên là cho Lâm Hồn hỏi. Máu quỷ thuật biết danh tự liền đại thể biết máu quỷ thuật năng lực nguyên nhân. Lâm Hồn liền có thể làm đến trong lòng hiểu rõ tới đối phó hắn. Biết ngươi muốn biết, nói ngươi lời muốn nói. Diệp gia chủ, trà này cũng nhanh lạnh, mời uống trà. Phật chủ nói xong, không trung cái kia vô số hoàng kim thụ lá tạo thành dù bắt đầu chuyển động đứng lên. Một cỗ càng cường đại hơn máu quỷ thuật lực số lượng áp đặt tại Diệp Thiên Liên trên thân. Diệp Thiên Liên chậm rãi nâng chung trà lên, chậm rãi mở to miệng tựa hồ muốn uống trà. Lại tại sau một khắc, một thanh cá bơi một dạng kiếm từ hắn cái kia tựa hồ muốn uống trà trong miệng bay ra, đâm thẳng đối diện Phật chủ. A, Phật chủ là tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một cái Diệp Thiên Liên vậy mà tại chúng chính mình nhân quả vòng máu quỷ thuật hậu còn có thể làm bị thương chính mình, không những đang đối kháng với nhân quả vòng, còn có thể trăm phương ngàn kế công kích mình. Ôi ôi, Diệp Thiên Liên, liền ngay cả bần tăng đều đánh giá thấp ngươi a. Phật chủ bị một kiếm kia đâm xuyên ở trên mặt, nhưng là trôi kia cá bơi một dạng kiếm lại kẹt tại trên mặt của hắn không có khả năng lại tiến thêm. Dù mặt ngăn trở Diệp Thiên Liên cái này Đông Hải đệ nhất kiếm tu tuyệt mệnh một kiếm, khủng bố như vậy. Diệp gia chủ, mời uống trà. Phật chủ vươn tay chậm rãi rút ra trên mặt thanh phi kiếm này. Trên bầu trời vô số hoàng kim quả trắng cây lá cây tạo thành ô lớn đang nhanh chóng xoay tròn, từng luồng lực lượng bao phủ xuống, mạnh như Diệp Thiên Liên cũng rốt cục đổ vào máu quỷ thuật nhân quả vòng bên dưới. Hắn bưng lên chén trà kia uống một hơi cạn sạch, phu phu một tiếng ngã xuống đất mà chết. Phật chủ nhìn xem trên mặt đất Diệp Thiên Liên thi thể, đối với thi thể của hắn thi lễ một cái. Kiếm tu chi vinh quang, xin nhận bần tăng túi đầu. Quay người nhìn về phía Lâm Hồn, chỉ còn lại có Lâm Hồn chính mình. Không trung thác bạt tuyệt vọng nghe được Diệp Thiên Liên lời nói, nàng tại lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy tam hoàng tử cùng Diệp Thiên Liên trước khi chết tự đủ. Bảo hộ nhân tộc bất diệt, nữ nhân cũng có thể xưng đế. Thác bạt tuyệt vọng chưa bao giờ cái nào một khắc trong lòng như vậy gợn sóng. Nàng cả đời này vốn là bi ai cả đời. Thậm chí dùng nàng cùng sư tôn Phật chủ lời nói tới nói là như thiền con non một dạng nhân sinh. Có lẽ nhất định cả một đời dưới đất không có bỏ ra tới cơ hội. Cho dù là leo ra chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Cả đời này không người chú ý, không người biết được. Minh thiền tại cây cũng bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày thôi. Mà đó chính là ve cao nhất truy cầu. Cũng bất quá là nhân loại cái kia hơn 10 ngày bực bội tạm tâm thôi. Ai hiểu a? Vốn cho là mình nhân sinh chính là cái bi kịch. Thế nhưng là hôm nay lại bị hai cái hẳn phải chết người cho khiếp sợ đến. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Ai có thể nghĩ tới? Tam hoàng tử. Cái này bị ta đoạt hoàng vị người trước khi chết lại hoàn toàn không thèm để ý trong lòng chỉ có nhân loại lợi ích. Diệp Thiên Liên, cái này chưa từng gặp mặt, không có liên hệ máu mủ người. Trước khi chết cũng là nói để cho mình xưng đế, bảo hộ nhân tộc. Hai người kia cũng không có để ý ta thác bạt tuyệt vọng xuất thân, giới tính, động cơ. Trước khi chết còn tại tâm tâm niệm niệm lấy nhân tộc lợi ích. Hai người kia câu nói sau cùng vậy mà đều là đối với ta cái này lần thứ nhất gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt chính là cựu địch người nói. Câu nói sau cùng không phải chửi rủa, không phải phàn nàn, không phải di ngôn, mà là yêu cầu mình leo lên đế vị. Bởi vì bọn hắn hai cái đều biết chính mình chính là chính thống nhân tộc, nếu không tuyệt đối không có khả năng tu thành hoàng cực pháp. Bởi vì bọn hắn hai cái không tín nhiệm Phật chủ là nhân tộc, vì sợ lớn ngu sẽ loạn, sợ quỷ dị sẽ thừa cơ quật khởi, sợ người này vinh thế sẽ đoạn tuyệt, hết thể vì nhân tộc, bảo hộ nhân tộc. Thác bạt tuyệt vọng tại thời khắc này đột nhiên hiểu, nhìn xem trên mặt đất chết đi đại quốc sư, đại hoàng tử, tam hoàng tử, Diệp Thiên Liên, giờ khắc này thác bạt tuyệt vọng trước đó còn có chút không lòng kiên định cũng triệt để trở nên kiên định. Tâm ta đã quyết. Thác bạt tuyệt vọng ánh mắt trở nên kiên định. Nàng đứng tại chuỗi lùi quả trắng cây ngọn cây, nhìn xem cái kia vô số lá cây màu vàng nóng tạo thành dù, gió thổi lên nàng hải thanh, đưa nàng dáng người có lồi có lõm triển lộ không bỏ sót. Nàng nhìn xem chính mình từ nhỏ đến lớn Bạch Khê Am, không còn có do dự chút nào. Giờ phút này phía dưới Phật chủ đi tới Lâm Hồn trước mặt, hắn lại đem trong tay bùn đỏ ấm trà nhẹ nhàng để xuống. Vừa rồi hắn giết ba cái người cầm kiếm, lại dùng bốn chén trà lấy máu quỷ thuật giết đại quốc sư, đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng Diệp Thiên Liên. Tựa hồ làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng nhìn xem Lâm Hồn. Hỏi, Lâm Hồn, đến ngươi. Chương 1111 Phật chủ nắm chắc thắng lợi trong tay, Tuyệt vọng Thiên môn tổ ấm chương 1111 Phật chủ nắm chắc thắng lợi trong tay, Tuyệt vọng Thiên môn tổ ấm Phật chủ nhìn xem Lâm Hồn. Cười như một cái lao hổ ly một dạng. Lâm Hồn đồng dạng nhìn xem Phật chủ. Đồng dạng cười như một con tiểu hổ ly một dạng. Phật chủ sững sờ. Hắn hỏi, Lâm Hồn, ngươi thấy đại quốc sư, đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngươi giao hảo Diệp Thiên Liên tuần tự chết tại trước mặt, ngươi không sợ không hoảng không loạn sao? Ngươi thì như thế nào cười được? Hẳn là, ngươi cảm thấy mình có thể tại bần tăng nhất trọng trận pháp, nhất trọng đạo tràng, nhất trọng máu quỷ thuật bên trong, đào thoát sao? Ngươi cũng đã biết, bần tăng vì cục này, vì chờ ngươi xuất hiện, sớm hao bao nhiêu tâm huyết mới bày xuống thiên la địa vong này sao? Lâm Hồn gật đầu, nhìn xem cái kia cháy hừng hực lửa than từ thịnh chuyển yếu. Ta hẳn là có thể bao nhiêu đoán ra một chút đến. Phật chủ, ngươi đệ nhất trọng chính là tại Kính Cung sớm chôn xuống trận pháp. Ngươi đệ nhị trọng chính là sớm tại Ngu Đô thành cách đó không xa lưng chừng núi nơi này thiết trí Bạch Khê Am, nhưng thật ra là đạo tràng của ngươi. Ngươi đệ tam trọng chính là sớm mượn nhờ cây này to lớn quả trắng cây, thật sớm liền gieo máu quỷ thuật. Tất cả mọi người chúng máu quỷ thuật, chỉ bất quá không phải hôm nay mà là tại những người này lần đầu tiên nhìn thấy cây này quả trắng cây thời điểm ở giữa thuật, chỉ bất quá tại thể nội Dương Cung mà không phát thôi. Đại quốc sư, đại hoàng tử đối với quả trắng cây hoài nghi, đến điều tra thời khắc nhìn qua quả trắng cây, một khắc này chúng máu quỷ thuật. Ta thì là bởi vì lúc trước nhiều lần tới Bạch Khê Am, lại tại cái này quả trắng dưới cây cùng tuyệt vọng uống qua trà tự nhiên cũng là đã sớm thấy qua quả trắng cây, cũng là sớm chúng máu quỷ thuật tại thể nội. Mà tam hoàng tử cùng Diệp Thiên Liên gia chủ sở dĩ có thể chúng thuật hậu còn có thể đối kháng, còn có thể nói chuyện, đó là bởi vì hai người bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này quả trắng cây, cũng chính là lần thứ nhất chúng thuật. Chúng thuật này còn có thể cùng ngươi đối kháng một hai. Máu quỷ thuật nhân quả vòng sát thực rất mạnh. Lâm Hồn lời bình. Phật chủ nghe đối với Lâm Hồn giơ ngón tay cái lên, cười nói, không hổ là Bần tăng nhìn chúng Lâm gia chủ Lâm Hồn, ngươi phân tích mười phần đúng chỗ. Bần tăng cùng Tuyệt Vọng Đồ Nhi nói qua, Bần tăng cùng nàng rất giống con ve kia con non, ngày bình thường trốn ở bùn đất trong hắc ám chứa được lực lượng. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc, chúng ta sẽ phá đất mà lên, vỗ cánh mà bay, ve sầu tại không. Cho nên tại Kính Cung chôn xuống trận pháp, tại Ngu Đô thành thiết hạ đạo tràng, gieo xuống cây này đại biểu cho máu quỷ thuật quả trắng cây, tại tất cả nhìn qua cây này quả trắng cây cường giả trên thân sớm bên dưới thuật. Đợi đến cần thời điểm, Bần tăng chỉ cần điểm đầu ngón tay liền có thể dẫn phát cái này máu quỷ thuật. Giết người ở vô hình. Lâm Hồn gật đầu, tiếp tục nói, thế nhưng là Phật chủ, ngươi đến cùng nhìn chúng ta chỗ nào? Ngươi không tiếc bại lộ dấu ở hắc ám dưới mặt đất bệnh lâu như vậy lưới, lúc đầu dưới đất thế giới hắc ám đợi thật tốt. Hôm nay lại đem chính mình bại lộ tại mặt đất, trên đại thụ. Ngươi cũng đã biết một khi leo lên đại thụ, ở trên tảng cây bay hát, cũng có thể là bị phi thước, bọ ngựa ăn hết. Ngươi mạo hiểm như vậy, đến cùng nhìn chúng ta Lâm Hồn chỗ nào? Lâm Hồn theo dõi hắn, muốn biết đáp án. Phật chủ tại thời khắc này nhìn xem Lâm Hồn hai mắt. Trên người máu quỷ thuật nhân quả vòng phát động muốn triệt để khống dừng chết hồn. Nhưng là Lâm Hồn há có thể để hắn như vậy nắm? Cho dù là bị Lâm Hồn cảnh giới muốn thấp Diệp Thiên Liên đều đang liều chết dãy rủa. Trước khi chết dùng miệng bên trong bay kiếm thương hắn, Lâm Hồn lại thế nào khả năng để hắn nhẹ nhõm khống chế? Song phương tại đấu sức. Thế nhưng là bởi vì Lâm Hồn từ tiến vào Kính Cung Ngự Tư phòng một khắc kia trở đi, liên tiến vào Phật chủ không biết sớm bao nhiêu năm bày ra tam trọng trận pháp chi cục, một vòng phủ lấy một vòng, vòng vòng đan xen, cuối cùng bị kéo vào trước mắt cái này tam trọng trong cục đến. Ngươi đến cùng nhìn chúng ta Lâm Hồn chỗ nào? Phật chủ dù bận vẫn đúng dung, cười tủm tỉm nói ra, ngươi thân chúng tam trọng cục, còn có thể nhẹ nhõm như vậy cùng Bần tăng ngồi đối diện. Đủ thấy thân thể của ngươi cường đại, ngươi hỏi Bần tăng nhìn chúng ngươi cái gì? Ha ha ha, đây hết thể nhân quả đều là bởi vì ngươi mà lên, chính là tòa này Bạch Khê Am cũng cùng ngươi Lâm Hồn có lớn lao nhân quả. Đã chết đi bốn người, cũng đều là dính ngươi nhân quả mà chết. Lâm Hồn, ta nhìn chúng ngươi là của ngươi thân thể. Phật chủ giờ phút này tựa như ma thần, hai mắt nhìn xem Lâm Hồn, như đối đai tuyệt thế bảo vật vậy mà tại càng không ngừng biến ảo bộ dáng. Một hồi là ve cặp kia mang tính tiêu chí mắc ép, một hồi lại biến thành Lâm Hồn thấy qua 13 gửi quỷ loại kia vết nhãn, một hồi lại biến thành Lâm Hồn không gì sánh được quen thuộc Nam Mộ bảy đạo chi thi đạo loại kia thi đạo mắt người chết, một hồi lại biến thành tại Tây Hải nhìn thấy quỷ xương mù mắt trái phong bạo mắt phải tuyết đen, một hồi lại biến thành hai mắt đang thay đổi, biểu lộ cũng đang thay đổi, nhưng là trên mặt cùng trong hai mắt đối với Lâm Hồn tham lam nhưng thủy chung không có đổi, là mong mà không được, chan chọc loại kia tham lam, là kinh hỉ ngoài ý muốn. Trong ngộng tìm hắn trăm ngàn độ đống nhiên quay đầu hắn lại tại ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ tham lam. Giờ khắc này, Lâm Hồn rốt cuộc hiểu rõ Phật chủ làm đây hết thảy mục đích cùng điểm xuất phát. Hắn, vậy mà thèm thân thể của ta. Hoặc là nói, chuẩn xác trên ý nghĩa tới nói, Phật chủ hẳn là cái này vì thế duy nhất người được một loại nào đó khả năng, sau đó thay đổi áp dụng người kia. Hắn người được loại nào khả năng? Hắn người được Lâm Hồn có thể là vĩnh sinh giả khả năng. Cho nên hắn thay đổi áp dụng. Gia hỏa này hẳn là thử qua khác biệt vĩnh sinh nếm thử. Vẽ quỷ, gửi quỷ, hành thi, cho nên mới sẽ xuất hiện các loại khác biệt con mắt biến hóa. Giờ khắc này Lâm Hồn Tâm có điều nộ ra. Đại thể biết đối phương ý tưởng chân thật. Phật chủ, hắn nhất định phải chết. Biết được chính mình bí mật lớn nhất người nhất định phải thành thành thật thật chết. Tâm ý đã định. Vậy liền chém chi. Lâm Hồn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chùi lủi quả trắng trên cây đón gió mà đứng thác bạt tuyệt vọng. Mở miệng nói, tuyệt vọng, ta đã đạt được chính mình muốn biết đáp án. Ngươi có thể giải thoát. Cái gì? Nghe được Lâm Hồn nói, Phật chủ hai mắt một trận mãnh liệt chuyển động. Lần nữa khôi phục đến hình dạng của mình. Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn tuyệt vọng nói ra, tuyệt vọng, ngươi muốn làm gì? Nhưng là giờ phút này đã tới không kịp ngăn trở. Thác bạt tuyệt vọng tại Lâm Hồn ngẩng đầu một khắc này đã phát động cái nào đó thần thông. Sau lưng xuất hiện một cánh sáng loáng, vàng óng ánh cửa. Chính là Hoàng Cực Pháp Chi Bái Thiên Môn cánh cửa kia. Cửa này có phi thường đặc thù cách dùng vừa bạn dùng tại nơi đây. Cũng không biết Thác bạt tuyệt vọng dùng thần thông gì. Từ trong cánh cửa kia từ từ xuất hiện một tôn đầu đội đế miệng, người mặc long bào cao lớn hư ảnh. Thần thông, Thiên Môn Tổ Ấm. Tuyệt vọng, ngươi sao có thể dạng này? Vi sư đối với ngươi không tệ, truyền cho ngươi Hoàng Cực Pháp giúp ngươi làm chủ cầm, dịu ngươi đang thánh vị, ngươi vì sao muốn làm điều ngang ngược? Phát động cái này đáng chết thần thông. Phật chủ lần thứ nhất trên mặt biến sắc. Trước đó hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tại đi. Tuy nhiên lại đến một bước này làm sao đột nhiên biến hóa đâu? Hẳn là Thác Bạt tuyệt vọng không muốn báo thù. Mẹ của nàng bị tiên đế giết chết, nàng kém một chút cũng bị giết chết giấu ở Bạch Khê Am mới sống.